làm cho bọn họ trong lòng vui vẻ, hai người chật vật từ trên mặt đất bò lên thân. Tiếu Mẫn rôi tay chỉ vào cái kia hắc ảnh người, sắc mặt cực lãnh, trong mắt tràn đầy sát khí, đối Bạch Duyên Húc nói, Tiểu Bạch, giết hắn. Hắc ảnh người vừa nghe, vội lui về phía sau vài bước, trừng mắt Bạch Duyên Húc, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sắc mặt cũng nhân tay thường, trở nên trắng bệch. Bạch Duyên Húc cùng hắc ảnh người đều là luyện võ người, tại đây đen nhánh bên trong, tất nhiên là có thể thấy rõ đối phương gương mặt, đối phương thần sắc cũng xem rõ ràng. Bạch Duyên Húc thần sắc đạm mạc, trong mắt lại có sát khí chợt lóe mà qua, hắn tính tình vẫn là trước sau như một vân đạm phong khinh, thanh lãnh ngạo nghễ. Tiếu Mẫn nói rơi xuống, Bạch Duyên Húc chợt ra tay, một trưởng chiều hắc ảnh người đánh đi. Hắc ảnh trong lòng biết thực lực của chính mình không địch lại Bạch Duyên Húc, vội vàng lui về phía sau, chật lóe thân, tránh đi. Bạch Duyên Húc ra tay cấp tốc, tốc độ cực nhanh, hắc ảnh người tới kịp tránh né đệ nhất trưởng, Bạch Duyên Húc chương hai, bang một tiếng, đánh vào hắn trước ngực. Trong đêm đen, chỉ nghe hắc ảnh người lớn tiếng kêu thảm thiết một tiếng, thân mình cũng đi theo bay ra đi vài mẹ xa, phanh một tiếng, té rớt trên mặt đất, hắc ảnh lại một lần kêu lên một tiếng. Hẻm nhỏ chung quanh, đều là ba cánh cư hộ. Các ba tánh nghe đến đó ở đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sợ tới mức bọn họ, toàn bộ trốn vào bên trong chăn, dùng chăn che đầu, ở bên trong run bần bật, không dám ló đầu ra. 412 nha, người xui xẻo, đi đường cũng có thể ngã chết. Bạch Duyên Húc mũi chân một điểm, trên mặt đất hắc ảnh người trường kiếm, hướng lên trên một phi, bay vào Bạch Duyên Húc trong tay, Bạch Duyên Húc vung tay lên, trường kiếm chiều hắc ảnh người bay ra. Ở hắc ảnh người vừa rơi xuống đất là lúc, trường kiếm cũng theo sát sau đó. Nhất kiếm cắm vào hắn trái tim chỗ, thân kiếm đâm thủng thân thể thanh âm, tại đây yên tĩnh đêm tối, phá lệ rõ ràng. Hắc ảnh người kêu lên một tiếng, lúc sắp chết thanh âm, có vẻ đặc biệt không cam lòng, hắn hai mắt mánh đặng Bạch Duyên Húc, ánh mắt kia, hình như là muốn gắt gao nhớ kỹ Bạch Duyên Húc mặt, rốt cuộc, hắn trái tim, không bao giờ có thể nhảy lên lên, hai mắt vừa lật, trái tim đình chỉ nhảy lên. Trắng ra hai mắt, còn ở gắt gao trừng mắt Bạch Duyên Húc, kia bộ dáng, kia biểu tình, tại đây đen nhánh ban đêm, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Cũng may Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn, tại đây ban đêm, cùng người mù không sai biệt lắm, hắn kia bộ dáng, bọn họ cũng nhìn không tới, bằng không, Tiếu Mẫn thế nào cũng phải sợ tới mức thét chói tai không thể. Bạch Duyên Húc ngăn đón kia cổ thi thể, trong mắt mặt tràn đầy khinh bỉ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người, chiều Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh đi đến. Lăng Thiếu Khanh trên vai, huyết lưu như chú, nhưng Tiếu Mẫn căn bản nhìn không tới. Đêm tối có thể che giấu thần sắc, miệng vết thương nhưng lại che giấu không được hương vị. Tiếu Mẫn nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nàng vội hỏi Lăng Thiếu Khanh có hay không sự. Lăng Thiếu Khanh luôn là lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lời tuy như thế, nhưng mất máu quá nhiều thân thể lại đứng thẳng không xong, dựa vào Tiếu Mẫn trên người. Tiếu Mẫn vừa nghe còn tưởng rằng hắn chịu chính là vết thương nhẹ, cho nên nàng cũng không quá để ý, nghĩ thầm chờ trở lại thành chủ phủ tự cấp hắn băng bó. Tiểu Bạch, hoa, ngươi võ công thật là quá lợi hại, ta hảo sùng bái ngươi nga. Tiểu Bạch, ngươi thu không thu đồ đệ, ta làm ngươi đồ đệ được không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi bái sư lễ. Tiếu Mẫn thấy Bạch Duyên Húc đi tới, nàng lập tức hưng phấn một đốn kinh hô, làm cho bọn họ bó tay không biện pháp, sợ tới mức muốn chết hắc ảnh người. Không nghĩ tới, tới rồi Bạch Duyên Húc trong tay, không đợi một lát đã bị hắn cấp thu thập, như vậy nàng như thế nào không hâm mộ nha? Bạch Duyên Húc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng. Tầm mắt dừng ở Lăng Thiếu Khanh trên mặt, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, ôn nhu hỏi nói, ngươi thế nào, còn căng không chịu đựng được? Lăng Thiếu Khanh trong lòng ấm áp, vừa muốn gật đầu, đột nhiên đầu choáng váng, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lăng Thiếu Khanh một té xỉu, thân mình tự nhiên hướng Tiếu Mẫn trên người đảo đi. Tiếu Mẫn cảm giác hắn thân mình trầm xuống, vừa muốn rôi tay đi nâng, chợt gian nàng cảm giác thân mình một nhẹ, trên người trọng lượng nháy mắt biến mất. Ách, tuy là đêm tối, nhưng gần ngay trước mắt, Tiếu Mẫn vẫn là có thể thấy, Bạch Duyên Húc rôi ra tay, đem Lăng Thiếu Khanh cấp kéo vào trong lòng ngực hắn, tuy rằng sắc mặt của hắn nhìn không tới, nhưng, nàng có thể cảm giác được, Bạch Duyên Húc lo lắng cùng khẩn trương. Bạch Duyên Húc vội vàng từ trong lòng, nâng ra một cái bình sứ, từ giữa đảo ra một viên thuốc viên, bỏ vào Lăng Thiếu Khanh trong miệng. Hắn ôm vào Lăng Thiếu Khanh bên hông tay, chạm được một mảnh ướt át, sắc mặt của hắn tức khắc hoảng hốt, ở Lăng Thiếu Khanh ăn xong thuốc viên sau, hắn đột nhiên cong người. Một phen đem Lăng Thiếu Khanh cấp hoành ôm ở hoài. Ngươi ở chỗ này chờ, ta trước đưa Thiếu Khanh hồi phủ, trong chốc lát lại đến tiếp ngươi. Bạch Duyên Húc nhàn nhạt đối Tiếu Mẫn nói. Không đợi Tiếu Mẫn trả lời, Bạch Duyên Húc bên hông ôm Lăng Thiếu Khanh, bay lên không mà bay, chiều thành chủ phủ bay đi. Uy, Tiểu Bạch, ngươi trở về, ngươi không thể ném xuống ta một người ở chỗ này nha. Tiếu Mẫn kinh hãi, vội vàng hô, đáng tiếc, Bạch Duyên Húc giờ phút này, kia còn bận tâm thượng nàng nha, đã sớm nháy mắt không thấy bóng dáng. Tiếu Mẫn thấy gọi không trở về Bạch Duyên Húc, nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ thân mình, tựa hồ có chút run run, sờ soạng nói góc tường cùng, chậm rãi ngồi xổm xuống đi, xúc ở một góc chỗ. Tiếu Mẫn trong lòng tràn đầy hoảng hốt sợ hãi, đôi mắt tả xem lại xem, mặc kệ nhìn đến chỗ nào, đều là đen như mực một mảnh, giống như, ở nàng trước mắt, có một cái hắc hắc, thật dài thâm động giống nhau, làm người đặc biệt kinh tủng. Tiếu Mẫn dùng tay trên mặt đất, hoa quyển quyển, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc, ngươi cái chết nam nhân, trọng sắc khinh hữu gia hỏa, hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi coi trọng nhà ta thiếu khanh. Hừ, nếu không phải ngươi hảo nam phong, ta sao có thể sẽ cởi sạch nằm đảo ngươi trên giường đi, ta chỉ là ở khảo nghiệm ngươi xu hướng giới tính mà thôi. Quả nhiên, ngươi nha, một cái tiểu mị mị nữ, trần trùi thân mình, nằm ở ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên thưởng thức một lần sau, mặt không đổi sắc đem ta cấp đuổi ra đi. Chết nam nhân, ta nhất định phải thiếu khanh không cần tiếp thu ngươi, hắn muốn tiếp thu ngươi, ta liền cùng hắn cấp. Hừ, trọng sắc khinh hữu gia hỏa, như vậy hắc, ngươi thế nhưng còn dám vứt bỏ ta một người ở chỗ này, Bạch Duyên Húc, ngươi nha, ta nguyền rủa ngươi táo bón, ta nguyền rủa ngươi bệnh liệt giường, ta nguyền rủa ngươi tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu đau, nước tiểu không ra. Ô ô, như vậy hắc, sẽ không xuất hiện cái gì à phiêu đi. Giống như, bên cạnh còn có một khối thi thể đâu. A a a a a. Ông trời, làm ta hiện tại ngất xỉu đi được chưa? Tiếu Mẫn trong đầu, không tự giác ảo tưởng, kia cổ thi thể, sẽ đột nhiên biến thành một khối cương thi, chiều nàng phát lại đây. A. Như vậy tưởng tượng, Tiếu Mẫn thân thể, phát run càng thêm lợi hại, không ngừng ở trong lòng kêu sợ hãi, ở trong lòng nguyền rủa Bạch Duyên Húc. Tựa hồ, chỉ có nguyền rủa Bạch Duyên Húc, nàng mới có thể không hề như vậy sợ hãi. Ô ô. Bạch Duyên Húc, ngươi nha, ngươi mau tới nha, ngươi muốn lại không tới, ta liền phải dọa đái trong quần. Liên ở Tiếu Mẫn ngàn hô vạn gọi hết sức, đột nhiên, từ trước mặt bay tới một bóng hình, ngừng ở nàng cách đó không xa. Tiếu Mẫn không biết là địch là bạn, chỉ thấy là một cái đen như mực hắc ảnh, nàng trong lòng lập tức đình chỉ nguyên rủa, cả người đề phòng nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh, đồng thời, nàng liễm khí thu tức, liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn. Nha, nàng thật vất vả mới từ cái kia hắc ảnh nhân thủ trung tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng nhưng không nghĩ ở chết một lần nha. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, làm Tiếu Mẫn ánh mắt sáng lên, vội đứng lên, hô to, Tiểu Tuyết, ta ở chỗ này. Tiếu Mẫn trước nay không cảm thấy, nàng nhìn thấy một cái tiểu nha hoàn sẽ có như vậy thân thiết thời khắc. Tiếu Mẫn cất bước liền chiều Tiểu Tuyết chạy tới, kết quả, hưng phấn quá độ, quá mức rung động, một cái xui xẻo, dưới chân đá tới rồi một cục đá lớn, một cái không trà, Tiếu Mẫn thân thể, lập tức té lăn trên đất, phát ra thỉnh thịch thật lớn một tiếng, Tiếu Mẫn ngã một cái chó ăn cước, quỳ rạp trên mặt đất. Nàng chạy cấp, lại quăng ngã mánh, này một thật mạnh té ngã, nhưng đem Tiếu Mẫn cấp quăng ngã mắt đầy sao xẹt, đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời, thế nhưng bỏ không đứng dậy. Tiểu Tuyết thấy thế, muốn tới cứu, thân ảnh của nàng, còn không kịp đuổi tới Tiếu Mẫn trước mặt, Tiếu Mẫn liền té ngã. Thấy Tiếu Mẫn quăng ngã thành dáng vẻ kia, ổn trọng như Tiểu Tuyết, cũng nhịn không được một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Nàng nhanh chóng đi lên trước, đem Tiếu Mẫn nâng dậy tới. Tiếu Mẫn xoa xoa quăng ngã đau thủ đoạn, sắc mặt xanh mét. Chiều trên mặt đất phun ra mấy khẩu nước miếng, thầm mắng một tiếng, nha, người xui xẻo, đi đường cũng có thể ngã chết. 413 gian tình nha nha nha nha. Tiếu Mẫn lại một lần ở trong lòng thầm mắng Bạch Duyên Húc, chết nam nhân, nếu không phải hắn đem nàng vứt bỏ ở chỗ này, nàng như thế nào sẽ té ngã? Hừ, đều là cái kia chết tiểu Bạch, đợi sau khi trở về, nàng nhất định phải hảo hảo cùng nhà nàng thiếu khanh cáo trạng không thể, nhất định phải thiếu khanh trong đầu, đôi hắn tràn ngập hư ấn tượng. Trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Còn muốn nhà ta thiếu khanh tới, nằm mơ. Tiếu Mẫn ở Tiểu Tuyết khinh công hạ, thực mau trở về tới rồi thành chủ phủ. Thành chủ trong phòng, Lăng Thiếu Khanh nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hắn trên vai miệng vết thương đã xử lý tốt, cuốn lên một tầng thật dày băng gạc. Bạch Duyên Húc ngồi ở trước giường, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đau lòng, thâm thúy hai tròng mắt chung, tràn đầy thâm tình. Hắn trong lòng đối hắn cảm tình, thiếu khanh hắn sẽ không tiếp thu đi. Chuyện này hắn cần gì phải hỏi đâu, hỏi cũng chỉ sợ sẽ tự rước lấy nhục đi, tưởng hắn trong lòng loại này không hòa tan thế nhân tiếp thu tình, vô luận đối phương là ai, cũng định là sẽ không tiếp thu đi. Ha ha, không nghĩ tới nha, hắn Bạch Duyên Húc, thế nhưng còn sẽ có như vậy một ngày, thế nhưng sẽ đối một người nam nhân, có loại này tâm tư. Loại này khó với khải khẩu tình, ngay cả chính hắn cũng khó với tin tưởng, càng đừng nói là đừng. Bạch Duyên Húc nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, trong lòng ngũ vị trần tạp, tựa chua xót. tựa ngọt ngào, tựa nan kham, tựa đau lòng. Ở triều làm quan một năm, trong lúc hắn không cùng Lăng Thiếu Khanh tiếp xúc, một ngày từng giọt, chậm rãi, hắn phát hiện, người nam nhân này, thật sự thực thông minh, bị Lăng Nguyệt huấn luyện thực hảo. Có quan trường trung thâm trầm, có thương gia giảo hoạt, thâm tàng bất lộ, bề ngoài lại cùng một con tiểu bạch thỏ giống nhau, làm hắn sẽ nhịn không được rất muốn khi dễ hắn. Lúc ấy, vừa đến đêm tối, hắn liền ngóng trông ban ngày mau tới, bởi vì, ở ban ngày hắn có thể nhìn đến hắn, cũng có thể lợi dụng công vụ vì lấy cớ, cùng hắn cả ngày dính ở bên nhau. Ngày ngày nhìn đến ái nhân xuất hiện ở chính mình trước mắt, mà hắn, lại không dám đối hắn lộ ra chút nào yêu thương, sợ khôn khéo hắn sẽ nhìn ra, sau đó thoát đi hắn rất xa. Kỳ thật, hắn làm sao không biết, hắn đôi hắn ái, không bình thường, nhưng, hắn cũng không có cách nào, ái chính là ái, trả giá ái, làm sao có thể dễ dàng thu hồi tới đâu. Tình yêu, không phải ngươi nói muốn ái liền ái, tưởng không yêu liền không yêu, nếu tình yêu có thể từ tâm khống chế, kia nó còn cứ gọi tình yêu sao. Trời biết, mỗi một ngày sáng sớm đã đến, làm hắn lại chờ mong, lại sợ hãi. Cho nên, kia đoạn thời gian, hắn quá thức khổ, cũng may có Tiếu Mẫn kia nha đầu quân lấy hắn, có đôi khi sẽ bị nàng cấp khí tạm thời đã quên trong lòng khổ. Nhưng, đối mặt trong lòng càng ngày càng mạnh liệt cảm tình, sợ hai hắn, thế nhưng muốn chạy trốn. Hắn biết, hắn cảm tình, không dung bị thế nhân sở tiếp thu, cho nên, ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần quyết định ẩn cư Tuyết Sơn thời điểm, hắn không nói hai lời, từ đi chức quan, theo bọn họ đi Tuyết Sơn. Chỉ có chính hắn biết, hắn là cỡ nào không bỏ được rời đi Tây Thành, rời đi hắn trong lòng như vậy người. Ở Tuyết Sơn Thượng, trời biết hắn mỗi một ngày là như thế nào vượt qua. Ban ngày, bị Tiếu Mẫn cái kia nha đầu, triền khẩn, còn hảo bị nàng quân lấy, hắn mới không có như vậy nhiều không gian đi tưởng niệm hắn. Bất quá, hắn cũng biết, Tiếu Mẫn kia nha đầu sẽ quân lấy hắn, hoàn toàn là nhảm chán, là nhìn chúng hắn tầng này ra, mà không phải thật sự yêu hắn. Cho nên hắn mới không có ngăn cản nàng hành vi, đồng thời, cũng có thể giải quyết hắn trong lòng đối Thiếu Khanh tràn đầy tưởng niệm chi tình. Thẳng đến kia một lần, Tiếu Mẫn kia nha đầu, thế nhưng là gân đại, cởi sạch quần áo nằm ở cố ý trên giường tới dụ hoặc hắn, hắn mới đột nhiên phát giác, nguyên lai, hắn đối nữ nhân thân thể, sớm đã không có cảm giác. Nguyên lai, không biết từ khi nào bắt đầu, thân thể hắn, chỉ đối hắn có cảm giác. Mỗi một lần ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hắn nằm ở trên giường, chỉ cần tưởng tượng đến hắn, thân thể hắn lập tức liền sẽ khởi phản ứng, phân thân trướng cứng rắn nóng bỏng vô cùng, lúc ấy, hắn thật sự giống như muốn cắm vào thân thể hắn bên trong đi, hảo hảo giải quyết hắn dục vọng. Bạch Duyên Húc nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh mặt, càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thâm tình, tưởng niệm năm tháng mặt, giờ khắc này, rốt cuộc thấy rõ ràng. Năm tháng, hắn suốt trốn tránh năm tháng, này đoạn tình đè ở hắn trong lòng, liền cùng một cục đá lớn giống nhau trầm trọng, áp hắn thấu bất quá tới khí, cơ hồ muốn cảm giác được hít thở không thông. Rốt cuộc chịu đựng không được không thấy được hắn nhật tử, cho nên, hắn tới. Hắn ngay từ đầu đi Tây Thành, lại không nghĩ rằng được đến tin tức thế nhưng là, Tiết Thiên Thần đem hắn ném tới này Minh Thành tới. Hắn mã không ngừng nghỉ, lại lập tức khải thần, trực tiếp tới rồi Minh Thành, chạng vạng, hắn thật vất vả đuổi tới Minh Thành, lại bị thông chi, thành chủ đi ra ngoài một ngày, còn không có trở về. Vốn dĩ ở thành chủ phủ, nôn nóng khó nhịn chờ đợi hắn, lại chưa từng tưởng, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài mấy cái tùy tùng, một thân là huyết trở về. Mà hắn được đến tin tức, thế nhưng là hắn cùng Tiếu Mẫn kia nha đầu, cùng nhau mất đi bóng dáng. Hắn ở thành chủ phủ rốt cuộc ngồi không yên, hỏi rõ ràng hắn biến mất phương hướng. Theo phương hướng, liền tìm qua đi, không nghĩ tới, hắn vừa đuổi tới khi, thấy được chính là một cái hắc y hề nhân, cầm một phen kiếm, muốn đâm vào hắn trái tim. Lúc ấy, hắn kinh hách, trái tim đều sắp đình chỉ, kịp thời móc ra một phen phi đao, chiều người nọ trên cổ tay, hung hăng bay đi, lúc này mới liền hắn một mạng. Thiếu Khanh hắn, trăm triệu sẽ không nghĩ đến, hắn đối hắn, có khác dạng tâm tư đi. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, tâm tư của hắn bị hắn phát hiện, kia hắn về sau phải làm sao bây giờ. Là dùng sức mạnh, vẫn là dùng trốn tránh. Ha ha, khả năng chỉ có trốn tránh một đường đi, dùng sức mạnh, liền tính hắn không ngại thế nhân ánh mắt, nhưng, Thiếu Khanh sẽ để ý đi. Còn có Lăng gia người, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đi. Đặc biệt là Lăng Nguyệt, nàng đối người nhà có bao nhiêu sâu ái, có bao nhiêu quý trọng, hắn rõ ràng, nếu là nàng một khi biết, hắn thích nàng thân ái nhị ca, nàng sẽ như thế nào, đại khái cũng sẽ không đồng ý đi. Tây Nguyệt quốc người, tư tưởng đều thực thủ cửu, càng cổ hủ. Nam nhân thích nam nhân, hoặc là nữ nhân thích nữ nhân, loại này ái, tại thế nhân trong mắt, cực độ không tiếp thu được, một khi có, nhất định sẽ làm người khinh thường trào phúng, trở thành bọn họ trò cười. Cho nên, Bạch Duyên Húc muốn tiếp tục kiên trì trong lòng ái, hơn nữa muốn cùng Lăng Thiếu Khanh song túc song phi, phu sướng phu tùy nói, trong lúc này đả kích, khẳng định không phải người thường có thể thừa nhận. Liên ở Bạch Duyên Húc thâm tình nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, nhìn không chớp mắt khi, một cái làm hắn nhíu mày thanh âm đột nhiên truyền đến. "Nha, hảo một đôi thâm tình đôi mắt nha, như thế nào, nhìn chúng nhà ta Thiếu Khanh ca ca." Tiếu Mẫn vừa mở ra môn, đi vào đi, nhìn thấy chính là một bộ thực làm người tò mò hình ảnh. Một cái đẹp như thần chi nam nhân, ngồi ở mép giường, thâm tình nhìn một cái tuấn giật như trần hôn mê mỹ nam, hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào có gian tình nha nha nha nha. Tiếu Mẫn vẻ mặt hưng phấn thêm tò mò, ba bước cũng làm hai bước đi đến Bạch Duyên Húc bên người, hài hước chiều hắn chớp chớp mắt. 414 lẫn nhau công lẫn nhau chịu. Hừ hừ, chết nam nhân, trọng sắc khinh hữu, cũng dám ném nàng một người ở kia đen như mực địa phương, nha, cái này trướng, nàng nhất định sẽ cấp nhớ kỹ, Bạch Duyên Húc, ngươi liền chờ coi. Tiếu Mẫn lời nói nhẹ trọn, làm vốn là tiên nhân giống nhau Bạch Duyên Húc, trước nay không để ý thế nhân ánh mắt Bạch Duyên Húc, giờ phút này, thế nhưng đặc biệt để ý nàng lời nói. Hắn tuấn Mỹ như tiên nhân chi tư trên mặt, đốn rắc một mảnh nóng bỏng, phảng phất, tâm tư của hắn bị người dình coi tới rồi giống nhau, làm hắn có chút nan kham. Cái loại cảm giác này, giống như là hắn trộm nhân ra lão bà, kết quả, bị người phát hiện, chảo gian trên giường giống nhau, đặc biệt làm hắn cảm giác nan kham. Hắn ánh mắt lóe lóe, trên mặt một tia thống khổ, chợt lóe mà qua. Nha đầu này, nghe nàng kia ngữ khí, trào phúng khinh thường hắn đi. Hắn Bạch Duyên Húc không để bụng thế nhân ánh mắt, không để bụng thế nhân nói cái gì, nhưng, đối với hắn bằng hữu, bọn họ ánh mắt, bọn họ nói, hắn để ý. Nhưng, hắn để ý về để ý, này không tỏ vẻ hắn sẽ trốn tránh, sẽ vứt bỏ. Hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ, cho dù chết, hắn cũng sẽ không từ bỏ hắn đối Lăng Thiếu Khanh ái. Hắn ái, hắn tâm, trải qua này 5 tháng lắng đọng lại, làm hắn càng thêm kiên định, hắn thâm ái Lăng Thiếu Khanh, không thể không có hắn. Uy, đừng lộ ra như vậy, giống như ta ở nguyền rủa ngươi dường như. Tiếu Mẫn đi qua đi, duỗi tay ở trên mặt hắn méo một chút, thuận tiện ăn một chút bã đầu. Ha ha, tuy rằng nàng thật sự ở nguyền rủa hắn. Uy, biệt nữ cái gì? Ngươi có thể yêu nhà ta Thiếu Khanh ca ca cũng là hẳn là, nhà ta Thiếu Khanh ca ca như vậy ưu tú, ngươi phải đối hắn không có cảm giác mới là lạ đâu. Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc hơi có chút xấu hổ mặt, buồn cười nói. Hắc hắc, nàng ở Bạch Duyên Húc bên này, cổ vũ hắn đuổi theo Thiếu Khanh, chờ Thiếu Khanh tỉnh lại, nàng nhất định phải Thiếu Khanh, không cần tiếp thu hắn ái, kia, ha ha, này du ngoạn khẳng định hảo chơi. Nói, Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh, này hai người, thoạt nhìn. Đều là một bộ thâm tàng bất lộ bộ dáng, bọn họ nếu là đi tới cùng nhau, ai là công, ai là chịu đâu. Hoặc là, hai người lẫn nhau công lẫn nhau chịu. Tiếu Mẫn trong đầu hiện ra một bộ hạn chế cấp hình ảnh, hai cái tuấn mỹ nam nhân, đều cởi sạch quần áo, nằm ở trên một cái giường, đang ở cho nhau chiến miên, cho nhau công kích đối phương tiểu đệ đệ. Ách! Thiên á a a, quá kích thích. Ha ha, nàng quyết định, về sau, bọn họ nếu là thành công nói, kia, nàng nhất định phải ở nửa đêm thời gian. Đi nhìn lén bọn họ ai ái, nhìn xem ai thượng ai hạ. Ngươi không ngại. Bạch Duyên Húc tức khắc mở to hai mắt, hỏi, một đôi mắt đen, chờ mong nhìn chằm chằm nàng, đen như mực hai tròng mắt, đột nhiên dần hiện ra tới một tia ánh sáng tới. Tiếu Mẫn buồn bực nhìn hắn, kỳ quái nói, ta để ý cái gì, đó là các ngươi hai người sự tình, lại không phải quan chuyện của ta. Thiết, này vấn đề, hỏi nàng trong lòng phát mau, cảm giác, nàng giống như Lăng Thiếu Khanh thê tử dường như, mà, Lăng Thiếu Khanh tình nhân. Lại đang hỏi nàng, nàng có để ý không chính mình trượng phu cùng tình nhân lui tới. Không tồi, Bạch Duyên Húc ánh mắt, chính là kêu ý tứ. Thằng ngãi này, nên sẽ không cho rằng nàng cùng Lăng Thiếu Khanh là một đôi đi. Ách! Nghe nói, nữ nhân một khi ghen ghét lên, làm được thủ đoạn, đặc biệt tàn nhẫn. Bạch Duyên Húc võ công cao cường, nàng mảnh mai nữ tử một cái, nàng nhưng không nghĩ phải bị hắn cho rằng khinh địch đối đãi. Việc này, nàng vẫn là trước nói khai hảo, bằng không, chờ nào một ngày. Nàng bị ghen ghét tâm phát cuồng Bạch Duyên Húc cấp giết cũng không biết. Tiếu Mẫn nghĩ vậy, nàng lập tức nhấc tay thề, nhìn Bạch Duyên Húc, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Bạch, ta nhưng trước nói rõ, ta cùng Lăng Thiếu Khanh hoàn toàn là thuần túy hữu nghị, không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ nga, ngươi cũng không thể đem ta cho rằng tình địch nga. Ngươi không ngại ta cùng chuyện của hắn?" Bạch Duyên Húc làm như không nghe được Tiếu Mẫn nói, lại lần nữa hỏi một lần. Tiếu Mẫn thần sắc sử sốt, á mặc, "Ách, thằng nhãi này, hôm nay hắn là làm sao vậy?" Là điên rồi vẫn là bị bệnh, nên không phải là ái mà không được, cho nên điên rồi đi. Tiếu Mẫn thực thức thời chạy nhanh lắc đầu, thuận tiện cổ vũ hắn một tiếng, không ngại, một chút cũng không ngại, ta thực tán thành các ngươi ở bên nhau. Để tránh này nam nhân tiếp tục điên đi xuống, nàng vẫn là phát phát hảo tâm, nhiều lời điểm lời hay đi. Kỳ thật, nàng là thật sự không ngại bọn họ ở bên nhau, thậm chí nàng thực tán thành, này cổ đại chung đều là một nam một nữ phối hợp, ngẫu nhiên xuất hiện một đôi không giống nhau, nói, thật sự thực đẹp mắt. Cảm ơn. Bạch Duyên Húc từ đáy lòng chỗ sâu trong cố ý cảm tạ nói. Tiếu Mẫn là cái thứ nhất biết hắn tâm tư người, nàng không ngại, nàng tán thành, cho hắn rất lớn cổ vũ, hắn nhất định sẽ mang theo nàng cho hắn hy vọng, vẫn luôn kiên trì đi đến đế. Cảm tạ cái gì? Tiếu Mẫn đầy mặt buồn bực, không vui nói, uy, Tiểu Bạch, ngươi hôm nay có phải hay không sinh bệnh? Tiếu Mẫn rôi tay sờ sờ Bạch Duyên Húc cái chán, đang sờ sờ chính mình, trong miệng lẩm bẩm, không phát sốt nha, kỳ quái, ngươi hôm nay là làm sao vậy, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Bạch Duyên Húc đạm đạm cười, không để ý đến tố chất thần kinh Tiếu Mẫn, hắn đem tầm mắt chuyển hướng Lăng Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tiểu Bạch, hắn thương không đáng ngại đi. Tiếu Mẫn sắc mặt lo lắng, hỏi. Nàng lúc này mới nhớ tới, nàng là bởi vì lo lắng Lăng Thiếu Khanh thương, cố ý tới rồi hắn phòng xem hắn, kết quả bị Bạch Duyên Húc hai vấn đề, hỏi nàng một trận phát ngốc, hoàn toàn đã quên Lăng Thiếu Khanh. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, mất máu quá nhiều nhất thời hôn mê mà thôi, đại phu nói, ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Bạch Duyên Húc tuy là cùng Tiếu Mẫn nói chuyện, nhưng, ánh mắt lại một khắc cũng không rời đi Lăng Thiếu Khanh kia trương tái nhợt mặt. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Tiếu Mẫn khẩn trương tâm rơi xuống, ngươi thủ hắn đi, ta trước đi ra ngoài. Thấy Lăng Thiếu Khanh có người chiếu cố hắn, nàng cũng lười đến ở chỗ này đương nhân ra bóng đèn, huống chi, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Vừa mới trở về khi, nàng tò mò Tiểu Tuyết võ công, liền thuận tiện hỏi câu, Tiểu Tuyết cũng không gạt Tiếu Mẫn, liền đem thân phận nói cho nàng. Kỳ thật, trước kia ở Tây Thành khi, Tiểu Tuyết gặp qua Tiếu Mẫn, nhận thức nàng, chẳng qua, nàng chỉ là U Linh cung một sát thủ thôi, Tiếu Mẫn không biết nàng mà thôi. Tiếu Mẫn biết thành chủ phủ trung thế nhưng coi U Linh cung cao thủ sau, nàng trong lòng lập tức liền tâm sinh một kế. Tiếu Mẫn từ Lăng Thiếu Khanh trong phòng ra tới, đem U Linh cung 10 đại cao thủ, toàn bộ chiêu lại đây. Sau đó, đối với bọn họ một đốn phân phó, 10 đại cao thủ, đồng thời gật đầu. U Linh cung người, đối với Tiếu Mẫn, ai không quen biết nhà, bọn họ tất cả đều nhận thức nàng. Tây Nguyệt quốc đỉnh đỉnh đại danh trên danh nghĩa công chúa, có tiếng làm tức giận tinh, làm cho bọn họ hai cái chủ tử đều đau đầu không thôi người, như vậy nàng, liền tính bọn họ muốn không quen biết cũng không được nha. Tiếu Mẫn mệnh lệnh, này 10 cái người, tất nhiên là không dám không nghe, nhưng, cũng không thể nghe, bởi vì bọn họ biết, Tiếu Mẫn chính là cái có tiếng làm tức giận tinh, nếu là nàng lợi dụng bọn họ đi chọc cái gì thai hòa nói, kia, bọn họ liền phải ăn không hết gói đem đi. 415 đầy trời biển lửa. 10 cái người đối mặt Tiếu Mẫn mệnh lệnh, là thế khó xử, đáp ứng đi, sợ chính mình sẽ trở thành nàng gây họa giúp đỡ, không đáp ứng đi, nàng tốt xấu là một cái trên danh nghĩa công chúa, hơn nữa, vẫn là thành chủ bạn tốt, không đáp ứng giống như không qua được. Các ngươi đều làm sao vậy, mệnh lệnh của ta các ngươi không muốn nghe sao? Thẳng đến nói xong nàng kế hoạch, Tiếu Mẫn mới cuối cùng là phát hiện, nhân ra giống như căn bản là không nghe nhiều ít đi vào. Không phải, là Tiểu Ngũ muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào mở miệng. Bọn họ tổng không thể nói thẳng, không có thành chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám đối nàng mệnh lệnh, tự tiện hành động. Nàng tốt xấu là công chúa, hắn nếu là thật như vậy nói, bằng nàng tính tình, nàng khẳng định đến cùng hắn cấp không thể. Là cái gì? Tiếu Mẫn lông mi một trọn, mặt đẹp có chút không vui nói, chẳng lẽ, là ta sai xử không được các ngươi? Không phải. Tiểu Ngũ đỏ lên mặt, vội vàng nói, là chúng ta trên tay đều còn có thành chủ công đạo nhiệm vụ không có hoàn thành, cho nên không có thời gian đi làm tiểu thư công đạo sự tình, mong rằng tiểu thư không cần sinh khí. Hảo, không nghĩ làm ta sinh khí cũng có thể, các ngươi 10 cái người, 5 người lưu lại, 5 người đi làm ta công đạo sự tình, bằng không là lời nói, chờ ta ra Thiếu Khanh tỉnh lại, ta liền cùng hắn cáo trạng, nói các ngươi coi rẻ ta. Tiếu Mẫn âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hừ, thế nhưng cùng nàng chơi đa dạng, những người này, còn nốt đâu. Âu Dương đã mất tích nhiều ngày như vậy, trời lạnh, lãnh dạ cùng Tề Khiếu 3 người cũng bị bắt 2 ngày, nếu là lại tìm không thấy bọn họ, nàng nhất định sẽ cấp nổi điên không thể. Tiếu Mẫn trong lòng, chỉ có nàng chính mình biết, mấy ngày nay, nàng trong lòng có bao nhiêu không yên ổn cùng lo lắng. Vốn dĩ, nàng còn trông cậy vào Thiếu Khanh sẽ cứu Âu Dương ra tới, kết quả, Thiếu Khanh thế nhưng bị thương hôn mê bất tỉnh. Hắn nha, thật là năm nay bất lợi, xui xẻo sự tình đều làm nàng cấp quán thượng. Tiểu Ngũ thế nhân vừa nghe Tiếu Mẫn nói, 10 người một thương lượng, quyết định 5 người lưu tại thành chủ phủ bảo hộ thành chủ, cái khác 5 người, đi làm Tiếu Mẫn công đạo việc. Tiếu Mẫn thấy bọn họ đáp ứng rồi, sắc mặt lập tức từ lãnh chuyển ấm, mặt mày hớn hở, vội vàng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nàng sở yêu cầu đồ vật, sau đó đem đồ vật giao cho đi làm nhiệm vụ 5 người, hơn nữa công đạo bọn họ đi sớm về sớm. Mấy người đi rồi, Tiếu Mẫn trên mặt cười, chậm rãi biến lãnh, lạnh như băng sương, giống như rét đậm. Hừ, Chu Qua, Chu Ưng, Chu Tước, Giang Thục Nhàn, Chu Châu, các ngươi một đám heo, các ngươi một ngày không bỏ Âu Dương, ta liền một ngày không cho các ngươi hảo quá đi. Liền tính ta người thực lực không kịp các ngươi Chu gia, liền tính ta ở Chu gia tìm không ra Âu Dương bốn người rơi xuống, các ngươi không cho ta không ngủ một cái an ổn giấc, ta đây cũng muốn các ngươi tiếp khách. Tối nay, chú định là một cái nhiều chuyện chi dạ, một cái không miên chi dạ. Vừa qua khỏi giờ tí, an tĩnh Chu phủ trên không, từ xa đến gần, bay qua tới mấy cái hắc ảnh, này mấy người phi hành tốc độ, đặc biệt mau, nhanh như tia chớp sao băng. Đen nhánh đêm, ngẫu nhiên có mấy cái người ngoài xâm nhập, này không có gì ngoài ý muốn, nhưng mấy người này, lại đặc biệt quỷ dị. Đầu tiên là bọn họ trang phục, cơ hồ toàn thân đều xúc ở một thân hắc y ở dưới, từ đầu bao đến chân, chỉ còn lại có một đôi mắt. Sau đó là hành động, quỷ quyệt văn phần, trong tay bọn họ, mỗi người đều đề ra một cái thùng gỗ, hơn nữa, vẫn là từ cùng cái phương hướng, nhưng bất đồng vị trí, một hàng mà bay. Bất quá, bọn họ cũng không có ở Chu phủ dừng lại, mà là ở trên không một phi mà qua. Bất quá, nếu ngươi nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện, bọn họ nói Chu phủ sau, phi hành tốc độ, rõ ràng giảm bớt một chút. Hơn nữa, ngươi nếu là mắt sắc, là có thể phát hiện, trong tay bọn họ thùng gỗ phía dưới, đều có mấy cái mắt to. Bên trong thủy chất giống nhau đồ vật, từ mắt to bên trong chảy ra, sái lạc ở Chu phủ nhà cửa nội. Một cổ mùi lạ, cũng tùy theo phát ra mà ra. Chu phủ ám vệ, ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ, nhưng thấy người ta chỉ là từ Chu phủ đi ngang qua, cũng không có tại đây dừng lại xuống dưới ý tứ, bọn họ cũng liền đem cả người đề phòng, thả lỏng lại. Nhưng, thực mau hắn không cứu nghe thấy được một cổ mùi lạ, loại này hương vị rất là quen thuộc, ở trong sinh hoạt, ắt không thể thiếu. Đám ám vệ đại kinh thất sắc. Sôi nổi bay lên trời, chiều không xa 5 người đuổi theo. 5 người cũng không nóng nảy, tựa hồ sớm biết rằng sẽ có một màn này, ở bọn họ sắp bay qua Chu phủ cuối cùng kia một chốc kia, không biết khi nào, trong tay bọn họ, nhưng thấy ánh lửa chợt lóe, vài đạo ánh lửa tựa như sao băng giống nhau, một hoa mà qua, dừng ở bọn họ từng người phía sau. Ánh lửa vừa rơi xuống đất, giống như là chứ ma giống nhau, một đốn bão nổi, như một chiếc xe lửa giống nhau, nhanh chóng đem phía sau bọn họ phi hành qua lộ tuyến, tạch mà khởi. Đột nhiên gian, ánh lửa tận trời, đầy trời biển lửa, ở 5 người phía sau hóa thành vài đạo hỏa tuyến, như ở Chu phủ trên không xem, chốc lát đẹp, xinh đẹp, hiếm thấy cảnh trí. An tĩnh Chu phủ, chợt náo nhiệt lên, tiếng quát tháo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng bước chân, sôi nổi vang lên. Cứu hỏa thanh, tiếng kêu cứu mạng, không dứt bên tai. 5 người làm xong nhiệm vụ lúc sau, bắt đầu mất mạng giống nhau chạy trốn, hóa thành vài đạo cô tuyến, chiều minh thành ngoài thành bay đi. Chu phủ ám vệ buồn ở phi hành truy bọn họ, nhưng, vừa thấy đến phía dưới biển lửa, bọn họ đồng thời tạm dừng một chút, là cứu hỏa, vẫn là truy người, bọn họ sôi nổi rối rắm. Lúc này, từ phía dưới bay lên một người, người này đúng là Chu Ưng, nhưng thấy hắn sắc mặt tâm lãnh, đầy mặt sắc khí, phi thân liền chiều 5 người đuổi theo, nhưng, đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng kêu cứu mạng. Phía dưới tiếng kêu cứu mạng rất nhiều, nhưng này một tiếng không giống nhau, này một tiếng là Chu gia đại tiểu thư bên người tiểu nha hoàn phát ra tới. Chu Ưng theo bản năng chiều phía dưới nhìn thoáng qua, nhưng thấy Chu Châu sở cư Chu phòng, một mảnh biển lửa. Chu Ưng đại kinh thất sắc, vội vàng phi thân rơi xuống, dừng ở Chu Châu sân phía trước, ở rơi xuống phía trước, hắn đôi đám ám vệ lạnh lùng nói một câu, cho ta truy, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hừ, đáng chết, nếu không phải Châu Nhi có nguy hiểm, hắn nhất định tự mình đi truy này mấy người, dám khiêu khích người của hắn, kết cục chỉ có một chữ, chết. Mấy chục cái ám vệ vừa nghe. Sôi nổi chiều 5 người đuổi theo, đáng tiếc, bọn họ vừa rồi kia dừng lại đốn, cũng đã mất đi có thể đuổi tới bọn họ thời cơ. Này 5 người khinh công, cùng Chu phủ một hàng ám vệ bọn họ khinh công so sánh, chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng, bọn họ đi trước một bước, trung gian sớm đã cùng đám ám vệ kéo ra một khoảng cách, hơn nữa, này chạy trốn, cùng truy người, tốc độ này, cái này liều mạng kính, cũng là không giống nhau. Chạy trốn, là không muốn sống giống nhau phi, dùng sức phi, chẳng sợ tinh bị lực tẫn. Cũng đang liều mạng phi hành. Truy người, chỉ là bày ra bản thân lực lượng lớn nhất đuổi theo, ăn người ta cơm, người nọ ra tiền tài, ai sẽ không muốn sống giống nhau liều mạng truy nha. Cho nên, 5 hắc y hệ nhân cùng Chu phủ ám vệ chi gian khoảng cách là càng kéo càng xa. Thức mau, 5 người liền bay ra thành, tới rồi ngoài thành sau, 5 người liều mạng chiều ngoài thành nơi xa kia phiến trong rừng cây mặt bay đi. 416 lại một cái xuyên qua nữ. Chu phủ ám vệ, rất xa. Mắt thấy kia mấy cái thật nhỏ hắc ảnh, liền phải phi tiến rừng cây, lần này, bọn họ cũng nhanh hơn bước chân. Nếu làm kẻ cắp tiến vào trong rừng cây, kia, bọn họ liền càng là khó có thể đuổi tới kẻ cắp, không có đuổi tới kẻ cắp, bọn họ này mấy chục cái người sau khi trở về, chắc chắn bị đại công tử cấp phạt một đốn không thể. Hai đội nhân mã, một cái chạy trốn, một cái truy, phi kêu kêu một cái náo nhiệt kịch liệt. Đương nhiên, hai đội nhân mã khinh công chẳng phân biệt trên dưới, Tiểu Ngũ bọn họ cùng Chu phủ ra ám vệ, chi gian vốn dĩ liền có một khoảng cách, những cái đó ám vệ muốn đuổi tới bọn họ, nói dễ hơn làm. U Linh cung sát thủ, khinh công ở trên giang hồ là có tiếng lợi hại. Ở Tiểu Ngũ bọn họ tiến vào rừng cây lúc sau, thực mau, liền ném xuống phía sau mấy chục cái đuôi. Bên này, Chu phủ đã là hoàn toàn hỗn loạn, lúc này đây, nhưng không thể so thượng một lần cháy. Thượng một lần cháy, chỉ là một chỗ, cái kia hảo diệt, Chu phủ hạ nhân lại nhiều, một người một xô nước tới đi lên, hoặc liền cấp diệt. Nhưng lúc này đây nhưng bất đồng, từ phía trên xem, cơ hồ toàn bộ Chu phủ đều lâm vào ở biển lửa bên trong. Tiểu Ngũ bọn họ, là cố ý chọn có nhà cửa trên không phi hành, cổ đại phong ốc, trung gian có rất nhiều đều là đầu gỗ kết cấu, vốn là ai cháy. Hơn nữa bị bọn họ cố ý đem dầu thắp sái lạc ở kia phòng ốc thượng, gặp gỡ hỏa, một điểm liền trúng, ánh lửa tận trời. Năm người năm điều đường bộ, lập tức tất cả đều chứ, Chu phủ lại đại, thử nghĩ, kia đến bao lớn hỏa nha. Chu phủ liền một cái phòng bếp, hai ngụm nước giếng, căn bản là không kịp tiêu diệt lớn như vậy hỏa. Chu phủ hạ nhân vốn là nhiều, lần này, bọn hạ nhân đều sợ tới mức ra tới, cầm thùng nước chậu rửa mặt, vội vàng cứu hỏa. Nhưng, cháy địa phương quá nhiều, bọn họ cũng không biết trước cứu nơi nào mới hảo. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn lên vừa thấy, ở bọn họ nóc nhà thượng, cũng đã chứ lửa lớn, phòng ốc mặt trên đầu gỗ, bị hỏa một thiêu, liền toàn bộ chứ. Chu Qua vừa thấy bộ dáng này, liền biết, này tòa tòa nhà, đã hủy hoại, lớn như vậy hỏa, ở không có thiêu quang hết thể phía trước, sao có thể diệt. Hắn sắc mặt tức khắc khí trắng bệnh, cả người run rẩy, Giang Thục Nhàn sắc mặt cũng cực độ âm trầm. Lúc này, tới một cái hạ nhân bẩm báo nói, tiểu thư phòng ở cũng cháy. Hai người vừa nghe, trên mặt đều là khẩn trương vạn phần, không nói hai lời, vội vàng chiều Chu Châu sở trụ phòng ở chạy tới. Chu Châu thương tổn không có hảo, hơn nữa, liền giường đều hạ không được, luôn là ngực khó chịu, một cử động nhỏ cũng không dám, vừa động liền sẽ khó có thể hô hấp, cho nên, nàng phòng ở nếu là bốc cháy, kia. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, rốt cuộc bất chấp tòa nhà này hủy không hủy, hiện tại đối với bọn họ tới nói, chỉ cần người bình an liền hảo, tòa nhà sao, bọn họ có rất nhiều tiền. Lại cái một gian liền hảo. Đương Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn chạy tới Chu Châu sở trụ sân khi, Chu Ưng chính ôm tỉnh lại Chu Châu, từ trong phòng phi thân mà ra. Chu Châu sắc mặt cực không tốt, rất là tái nhợt, nàng một tay xoa ngực, ở nơi đó, có một cái miệng vết thương. Châu Nhi, ngươi thế nào, có hay không nơi nào khó chịu? Giang Thục Nhàn lập tức lo lắng tiến lên, khẩn trương hỏi. Chu Châu chính là Chu Phủ Trung, nhất bảo bối, thấy Chu Thị vợ chồng, cho phép nàng hảo chơi cái loại này biến thái cho chơi. Là có thể biết, bọn họ có bao nhiêu sủng nịch nàng, quả thực là sủng nịch thượng thiên. Nàng muốn ngôi sao, bọn họ tuyệt không cấp trích ánh trăng. Nương, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chu Châu nhàn nhạt nói. Thân xác của nàng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt quét về phía nàng trụ phòng ở, bên trong, tựa hồ có thứ gì lướt qua. Đại ca, ngươi phóng ta xuống dưới. Chu Châu nhìn về phía Chu Ưng, nhẹ giọng nói. Ta còn là ôm ngươi đi, thân thể của ngươi còn không có hảo, không nên đứng. Chu Ưng nhìn về phía nàng, thấy nàng sắc mặt không tốt, tái nhợt làm hắn đau lòng, hắn cự tuyệt Chu Châu yêu cầu. Vậy tìm một chỗ làm ta nằm. Chu Châu nói, người nam nhân này, tuy rằng tên là nàng ca ca, nhưng, đối với nàng tới nói, là xa lạ. Hắn, chẳng qua là nàng thân thể này ca ca, cũng không phải nàng Chu Mẫn Châu, cho nên, bị hắn ôm, nàng trong lòng, cực độ biến yếu. Hảo, Ưng Nhi, ôm Châu Nhi đi tức Nhi nơi đó, hắn kia phòng ở không có việc gì. Giang Thục Nhàn vội vàng nói, trong mắt một tia dị sắc vừa trượt mà qua. Cũng không biết vì cái gì, lúc này đây Châu Nhi bị thương tỉnh lại sau, chẳng những đã quên trước kia sở hữu sự tình, đối người nhà cũng lãnh đạm rất nhiều. Đại phu nói, đây là kinh hách sau di chứng, quyết đoán thời gian liền sẽ hảo, cũng không biết vì sao, nàng trong lòng, luôn có một loại sợ hãi, dường như, cái này bảo bối nữ nhi sẽ tùy thời biến mất giống nhau. Chu Ưng gật gật đầu, ôm Chu Châu vừa muốn xuất viện môn, hắn mày nhíu nhíu, quay người lại. Nói cho Chu Qua, cha, tòa nhà này không cần cũng thế, vẫn là chạy nhanh làm hạ nhân đem quan trọng đồ vật dọn ra tới, trước giữ được tài vật quan trọng, tòa nhà có thể lại cái. Chu Ưng nói, làm Chu Qua như sấm bên tai, hắn sắc mặt chấn động, vội vàng phi cũng dường như, chạy ra sân, thực mau, liền nghe được hắn tiếng hô. Chu Ưng cũng ôm Chu Châu, đi Chu Tước sở trụ phòng ở. Chu Tước sở trụ sân, ở Chu Phủ nhất bên cạnh, sân không lớn, từ bên ngoài xem, liền cùng là một cái hạ nhân sở trụ nơi giống nhau. Nhưng, ngươi nếu là vào phòng đi, ngươi liền sẽ phát hiện, bên trong sức không thể so Chu Ưng phòng ở kém. Chu Tước sớm bị ầm ĩ bừng tỉnh, giờ phút này, hắn đã chạy đến Chu Qua sân, cũng không ở trong phòng. Chu Ưng đem Chu Châu ôm vào Chu Tước phòng bên cạnh, đem nàng đặt ở trên giường. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi đem Tiểu Hồng gọi tới. Chu Ưng nói, Tiểu Hồng là Chu Châu bên người nha hoàn, trong khoảng thời gian này, đều là nàng ở chiếu cố Chu Châu. Ân. Chu Châu nhẹ nhàng ngẩng đầu, sắc mặt tựa hồ lại trắng vài phần, hô hấp cũng yếu đi không ít. Chu Ưng đi ra ngoài, Chu Châu ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa, trong ánh mắt, tràn ngập tò mò. Từ nàng tỉnh lại sau, nàng liền ở trên giường vượt qua. Tuy rằng, nàng cũng đối bên ngoài thế giới rất tò mò, nhưng, nàng khối này thân mình lại không biết cố gắng, nàng khởi thân, hô hấp liền sẽ trở nên khó khăn. Nàng nhớ rõ, nàng trước khi chết kia một ngày, nàng lên chậm, đi học thời gian liền sắp tới rồi, nàng sốt ruột, liền ở trên đường chạy lên. Nàng trọ ở trường ngoại, khoảng cách trường học chỉ có 5 phút lộ, nhưng, mắt thấy còn có 5 phút liền phải nhập học, này một tiết khóa đối với nàng tới nói rất quan trọng. Ở nàng đường ngang cửa trường cái kia mà khi, nàng một sốt ruột, thế nhưng đã quên xem xe, đương nàng nghe được loa tiếng vang, lấy lại tinh thần khi, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe chiều nàng bay qua tới. Sau đó, nàng cảm giác chính mình thân mình cũng bay lên, ở sau đó, nàng liền cảm giác thân mình thượng đau xót, cuối cùng, nàng liền cái gì cũng không biết. Đương nàng tỉnh lại khi, nàng liền xuất hiện ở cái này kỳ quái địa phương. Nàng còn nhớ rõ, nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến rất nhiều kỳ quái người. Không, người không kỳ quái, nhưng, bọn họ trên người xuyên y phục rất kỳ quái, tóc sơ rất kỳ quái. Nàng thực cái xem trên mạng xuyên qua tiểu thuyết, nôn tình tiểu thuyết, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, giống như, nàng xuyên qua. 417 cứu hắn một mạng. Nàng ngay từ đầu, còn tưởng rằng chính mình đang ở nằm mơ đâu, nàng vốn định muốn véo chính mình một phen, chính là, nàng một chút sức lực cũng không có, nằm ở trên giường, liền nói chuyện sức lực cũng không. Một cái lao nhân, đứng ở nàng mép giường, giống như là cái cổ đại đại phu, nghe hắn thanh âm, nói cho nàng thân thể này nương, nói thân thể của nàng là mất máu quá nhiều, hơn nữa thương tới rồi trái tim, cho nên thân thể mới có thể như vậy suy yếu, giống như, còn sẽ có di chứng gì. Bởi vì nàng đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, đối mặt thân thể này người nhà quan tâm, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng, lại sợ nói nhiều sai, sau lại, nàng liền đơn giản trang khởi mất trí nhớ tới, bằng không, làm cho bọn họ phát hiện ở trong thân thể linh hồn không phải bọn họ nữ nhi làm sao bây giờ, bọn họ nhiều đáng thương a. Nga, đúng rồi, còn có nam nhân kia, một cái xuyên vừa thấy bạch đi hề nam nhân. Nàng nhớ rõ, nàng đại ca Chu Ưng áp nam nhân kia, tiến vào nàng trong phòng nói cho nàng, chính là hắn đem nàng hại thành như vậy, cho nên hỏi nàng, muốn như thế nào tra tấn hắn. Cái kia bạch tí gì hề nam nhân hại Chu Châu, lại không có hại nàng Chu Mẫn Châu, nàng đương nhiên sẽ không tra tấn hắn, nàng lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho nàng đại ca, muốn nàng đại ca thả hắn. Nhưng, Chu Ưng lại nói, nếu nàng muốn thả hắn, kia hắn liền dùng chính mình phương thức trừng phạt hắn. Nàng vừa nghe, trong lòng tức khắc đồng tình cái kia bạch tí gì hề nam nhân, xem hắn thần sắc, hắn cũng không giống một cái người xấu, hơn nữa, thoạt nhìn là cái hảo nam nhân bộ dáng. Nàng muốn cứu hắn một mạng, liền dùng ra toàn thân sức lực, nói một câu, không cần thương tổn hắn. Không thương tổn hắn, chẳng lẽ, ngươi còn muốn gả cho hắn không thành? Chu Ưng như thế hỏi. Ở hắn ánh mắt bức bách hạ, nàng theo bản năng gật gật đầu. Sau lại, nàng biết, nàng hai cái ca ca, còn có nàng cha mẹ, đều không có khó xử nam nhân kia, nhưng, nàng liền không còn có nhìn thấy nam nhân kia. Hắn, hiện tại ở đâu đâu? Đột nhiên, mở cửa thanh làm Chu Châu nhanh chóng hoàn hồn, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Tiểu Hồng. Tiểu thư, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, ta sẽ rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Tiểu Hồng vừa tiến đến, liền nước mắt đi lạp khóc lên. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Chu Mẫn Châu nhẹ giọng mở miệng an ủi nói. Tiểu Hồng là cùng nàng ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều nhất một người, đã nhiều ngày tới nay, đều là Tiểu Hồng ở tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Nàng tuy rằng biết, Tiểu Hồng là Chu Phủ một cái hạ nhân, nhưng chịu quá hiện đại giáo dục nàng, nàng là thiếu Tiểu Hồng một cái đại nhân tình. Tiểu Hồng, cái kia bạch tí hề nam nhân, hắn là ai? Chu Mẫn Châu đột nhiên hỏi. Đây là nàng lần đầu tiên hỏi Tiểu Hồng vấn đề này, chỉ là bởi vì nàng, đột nhiên nhớ tới hắn. Tiểu Hồng mày đẹp hơi hơi một túc, trong đầu hồi tưởng Âu Dương bộ dáng, nói, Tiểu thư, lần đó, là ta lần đầu tiên thấy cô ra, tên của hắn, ta cũng không biết, bất quá, Tiểu Hồng biết. Lao gia đã nhiều ngày ở chuẩn bị hôn sự, chờ tiểu thư bệnh hào lúc sau, làm tốt các ngươi tổ chức hôn sự. Ngươi không biết. Chu Mẫn Châu thần sắc thực kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng, nam nhân kia bị thương nàng, này đây vì ân oán tình thù đâu, tiểu thuyết chung nữ chủ cùng nam chủ, không đều là như thế này viết sao? Nhưng, Tiểu Hồng nói, giống như, nàng cùng hắn, vốn chính là người xa lạ, căn bản là không phải một đôi cái gì người yêu, cho rằng chia tay hoặc là ngoại tình mà ngộ thương rồi nàng. Xem ra, nàng tưởng sai rồi nha. Bất quá, như vậy cũng hảo, như vậy, nàng cũng liền không cần lưng đeo thân thể này nguyên lai chủ nhân cảm tình nợ. Chu Mẫn Châu nghĩ vậy, vẫn luôn dẫn theo tâm, hôm nay, rốt cuộc bông. Ngươi đi nói cho ta đại ca, ta muốn thấy cái kia bạch y rìa nam nhân. Chu Mẫn Châu đối Tiểu Hồng phân phó nói. Nếu, nàng cùng hắn không phải một đôi tình lữ, kia, sự tình gì, vẫn là trước nói khai hảo. Nàng coi như là cứu hắn một mạng, mới làm bộ muốn cùng hắn kết hôn đi, nhưng, nàng cũng không thể đem chính mình nhất sinh, cứ như vậy cấp công đạo. Tiểu Hồng đi ra ngoài, thức mau, Chu Ưng vào được. Nhưng thấy hắn đảo qua ở người khác trước mặt lạnh nhạt, vẻ mặt ôn hòa, đi đến Chu Mẫn Châu trước mặt, Châu Nhi, ngươi kêu đại ca tới, chính là có việc. Chu Mẫn Châu dương mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, mỹ lệ trên mặt, nháy mắt như là nở rộ một đóa hoa nhi giống nhau đẹp, nhưng đến, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Đại ca, ta muốn gặp hắn. Chu Mẫn Châu thu hồi cười, nói. Ai? Chu Ưng làm như không nghe hiểu, hỏi. Chính là cái kia bạch y rìa nam nhân, ta muốn gặp hắn, đại ca. Ngươi giúp ta đem hắn gọi tới hảo sao? Chu Mẫn Châu khuôn mặt nhỏ thượng, có tia khẩn cầu. Này Chu Ưng trên mặt có chút khó xử, Châu Nhi, hắn hiện tại không ở nơi này, chờ thêm mấy ngày thấy hắn nhưng hảo. Hừ, hắn chính hoài nghi đâu, đêm nay thượng sự tình, có phải hay không Tiếu Dương người làm? Hắn đã sớm hoài nghi, nam nhân kia, không phải giống nhau người. Cái kia buổi tối, tới cứu hắn ba người kia trong đó hai cái, võ công ở trên giang hồ xem như cao thủ số 1 số 2, hừ. Bên người có thể có như vậy cao thủ đi theo, sao có thể sẽ là bình thường người. Hôm kia cái, hắn đã phái người đi điều tra Tiếu Dương chi tiết, tin tưởng, thực mau là có thể có kết quả. Tiếu Dương cùng kia mấy người, đã sớm bị hắn cấp quan vào một cái phía dưới mật thất trung, liền chờ Châu Nhi bệnh hảo, cho nàng một kinh hỉ đâu. Ha ha, kia mấy cái da bạch non mịn nam nhân, Châu Nhi nhìn thấy khẳng định sẽ thích. Đến nôi Tiếu Dương sao, ở không biết hắn chi tiết phía trước, hắn không thể làm hắn xuất hiện trước mặt người khác. Ngay cả Châu Nhi muốn gặp, cũng không được. Châu Nhi muốn nam nhân, ở hắn chưa bài trừ nguy hiểm phía trước, hắn là sẽ không đáp ứng làm cho bọn họ gặp mặt. Đừng nói hiện tại Tiếu Dương chúng mê dược, hôn mê bất tỉnh, liền tính là tỉnh lại, hắn cũng sẽ không làm hắn thấy Châu Nhi. Đại ca, hiện tại không được sao? Chu Mẫn Châu trong mắt một tia mất mát lướt qua, phiết miệng, vẻ mặt không cao hứng. Châu Nhi, hắn hiện tại không ở này Chu Phủ, ngươi làm đại ca nhất thời nửa việc, vô chỗ nào tìm hắn tới gặp ngươi nha. Chu Ưng mặt không đổi sắc, nói lời nói dối. Châu Nhi, chúng ta trong phủ hiện tại nơi nơi một mảnh hỗn loạn, toàn bộ tòa nhà đều thiếu chút nữa bị thiêu, chờ đại ca xử lý xong trong phủ sự tình, liền giúp ngươi đi. Tìm Tiếu Dương. Hắn đều Tiếu Dương sao? Châu Nhi ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Chu Ưng. Nguyên lai, nam nhân kia kêu Tiếu Dương nha. Ân, thật sự rất xứng đôi hắn, kia một ngày, hắn tuy rằng không cười, nhưng nàng chính là biết, hắn cười. Hắn mặt khẳng định sẽ cùng ánh mặt trời giống nhau sáng lạn lóa mắt. Châu Nhi chưa thấy được Câu Dương, trong lòng cảm giác có điểm mất mát, nhưng đã biết tên của hắn, nàng tâm, vẫn là có chút an ủi. Như vậy biến hóa, làm Chu Mẫn Châu trong lòng kinh ngạc, hay là, nàng thế nhưng đối một cái chỉ thấy quá một lần mặt nam nhân, động tâm không thành. Ách, không thể nào, nhất kiến trung tình chuyện như vậy, thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Chu Ưng đi ra ngoài, Chu Châu đem Tiểu Hồng cũng khiển đi ra ngoài. Chu Châu một người nằm ở trên giường, chuyển triển nghiêng trở lại, nghe bên ngoài tiếng ồn ào, trong lòng trang sự tình, nàng là thế nào cũng ngủ không được. 418 Chu qua điên rồi. Thành chủ phủ. Tiếu Mẫn ở thành chủ phủ đại sảnh, thần sắc sốt ruột chờ mãi, thẳng đến tới rồi giờ dần khi, mới thấy Tiểu Ngũ năm người, từ phủ ngoại phi tiến bảo. Sự tình làm thế nào? Tiếu Mẫn đón nhận đi, sốt ruột hỏi. Tiểu thư, chúng ta làm việc, ngươi yên tâm, cái kia Chu phủ. Đã làm chúng ta toàn bộ cấp tiêu. Tiểu Ngũ vẻ mặt vui tươi hớn hở trả lời. Vậy là tốt rồi, các ngươi làm thực hảo. Tiếu Mẫn gật đầu, một chút cũng không keo kiệt tán thưởng nói, nàng khoe miệng, chậm rãi gợi lên một mặt tà cười. Hừ, Chu Ưng, Chu Qua, một đám heo, lần này, Chu phủ tòa nhà lớn hủy hoại, lần này, ta xem các ngươi còn như thế nào cất giấu ta Âu Dương. Ta cũng không tin, ta tìm không thấy Âu Dương, bốn cái đại người sống, các ngươi muốn chuyển nhà. Tổng không thể đem bọn họ cấp nhét vào trong giường đi. Các ngươi nghỉ ngơi đi thôi, làm tiểu tuyết bọn họ, lập tức đi Chu phủ bên ngoài, giám thị bọn họ nhất cử nhất động, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình hành tung. Tiếu Mẫn chiều Tiểu Ngũ năm người phất phất tay. Tiểu Ngũ năm người đi ra ngoài, Tiếu Mẫn đi ra ngoài cửa, ánh mắt chiều mặt bắc nhìn lại, nơi đó, là Chu phủ phương hướng. Tại đây đen nhánh ban đêm, khoảng cách xa như vậy, Chu phủ trên không kia hừng hực lửa lớn phiếm ra tới quan mang, rơi vào Tiếu Mẫn trong mắt. Mặt bắc trên bầu trời, một mặt ánh sáng, tuy không phải thực rõ ràng, nhưng, mặt bắc trên không, bị nam diện trên không, trắng rất nhiều. Tiếu Mẫn xả ra một mặt cười, biểu tình thật cao hứng, ha ha, đêm nay thượng, lúc kinh lúc giống, thật đúng là quá kích thích. Ngày kế, một đêm qua đi, Chu phủ lửa lớn còn ở đốt cháy, Chu phủ sở hữu phòng ở, cơ hồ toàn bộ bị đốt thành một mảnh cho tàn. Ngay từ đầu, là Tiểu Ngũ 5 người phóng hỏa, sau lại, Chu Qua phân phó hạ nhân, đem bên trong quan trọng đồ vật, có thể cứu ra, toàn bộ cứu ra lúc sau, hắn thấy Chu phủ mấy chỗ đại phòng, đều cấp tiêu, lưu lại, trừ bỏ Chu Tước phòng ở, cái khác, đều là một ít hạ nhân trụ. Chu Qua vừa thấy tới khí, khí lửa giận ngập trời, khó thở mắt hắn, nhất thời xúc động, hạ lệnh làm bọn hạ nhân, đem cái khác mấy chỗ phòng ở, cũng toàn bộ cấp điểm. Hừ, nếu muốn trọng sửa, vậy hoàn toàn trọng sửa, hắn Chu phủ có rất nhiều tiền, điểm này bạc, chẳng qua là Chu phủ tài sản chín châu mất sợi lông mà thôi. Chu Qua như vậy vừa hạ lệnh, vốn là ánh lửa tận trời Chu phủ, lần này, hoàn toàn thành biển lửa, hừng hực lửa lớn, thiêu một đêm, còn chưa đốt sạch. Chu phủ cách vách vài tòa đại trạch viện, sớm bị Chu phủ lửa lớn cấp thiêu náo nhiệt lên. Bọn họ sôi nổi ra tới quan khán Chu phủ, nhưng thấy Chu Qua ở nơi đó ra mệnh lệnh mọi người đốt lửa thiêu phòng ở, bọn họ xem kia kêu một cái trong lòng run sợ, trong lòng phát mao nha. Hàng xóm nhóm sôi nổi suy đoán, này Chu Qua có phải hay không trong một đêm cấp điên rồi nha, như thế nào sẽ ra mệnh lệnh người thiêu phòng ở đâu. Này đó hàng xóm, bọn họ chỉ có thấy một màn này, mà phía trước một màn bọn họ không có nhìn đến, cho nên, bọn họ theo bản năng cho rằng, Chu Qua điên rồi, thế nhưng hạ mệnh lệnh làm hạ nhân thiêu chính mình ra. Cứ như vậy, tới rồi ngày kế, sáng sớm, một truyền mười mười truyền trăm, Chu Qua điên rồi, cái này lời đồn, nháy mắt giống một trận gió giống nhau, thổi quét toàn bộ Minh Thành, quát nơi nơi đều là. Cái này lời đồn một chỗ, ngày thường cùng Chu Qua hảo là một ít thương nhân, sôi nổi không dám tin tưởng sao, giả dùng tiến đến an ủi danh nghĩa, tới thăm một cái hư thật. Rốt cuộc, ở trên thương trường, có người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Này mấy người đều là Chu Qua ở sinh ý thượng đồng bọn, bọn họ vừa nghe này lời đồn còn tưởng rằng là Chu Qua chơi lạc cái gì xếp đâu. Nhưng, bọn họ đi đến Chu phủ phía trước, thấy Chu phủ đại môn, đều bị thiêu, lần này, bọn họ muốn không tin, cũng không thể không tin tưởng. Liên đại môn đều thiêu, bọn họ còn có thể không tin sao. Chu phủ thiêu, Chu Qua ở Chu phủ tọa trấn chỉ huy, mà, Chu Ưng suốt đêm đã sớm đem Chu ra tài sản, chuyển rời đến Chu ra một chỗ biệt viện chung. Chu Châu cũng suốt đêm bị Chu Ưng cấp ôm tới rồi biệt viện, ở biệt viện nghỉ ngơi. Chu phủ bị hủy, Chu Qua điên rồi lời đồn, này cấp Chu gia ở trên thương trường gặp một ít đánh sâu vào, nhưng cũng không lớn, rốt cuộc, mấy năm nay Chu gia sinh ý đều là Chu Ưng cùng Chu Tức ở quản lý. Ở Chu Ưng cùng Chu Tức huynh đệ hai cái ngoan tuyệt quyết đoán thủ đoạn dưới, thương trường thượng, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Thương trường thượng bình tĩnh sau, Chu Ưng liền phái người mời đến Tây Nguyệt quốc tốt nhất Chu Hoạch Kiến lập sư, kế hoạch trọng cái Chu phủ. Chu phủ đại trạch viện bị thiêu hủy, Chu Ưng huynh đệ hai cái cũng không sinh khí, này tòa đại trạch viện là Chu Qua ở 25 năm trước, từ trên tay người khác mua tới cũ trạch. Chu Ưng đã sớm muốn cái một bộ nhà mới, đáng tiếc, này Minh Thành thổ địa khẩn trương, tấp đất tấp vàng, hắn nhất thời tìm không thấy so này cũ trạch càng tốt vị trí. Lúc này đây, Chu phủ bị thiêu, hắn ngược lại tỉnh tìm, trực tiếp tại chỗ, y đi theo hắn trong lòng quy hoạch một lần nữa cái một đống, đến lúc này, tỉnh hắn không ít thời gian đâu. Tiếu Mẫn bên này, nàng phái ra đi nhìn chằm chằm Chu phủ người, sáng sớm, liền trở về bẩm báo nói, không có phát hiện Âu Dương mấy người bất luận cái gì manh mối. Tiếu Mẫn sắc mặt đốn trầm, phân phó bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm, một khắc cũng không thể thả lỏng. Bẩm báo người sau khi rời khỏi đây, một cái tiểu nha hoàng tiến vào bẩm báo, Lang thiếu khanh tỉnh. Tiếu Mẫn vừa nghe, vội vàng đuổi tới hắn phòng, nhưng, còn không có tiến hắn phòng đâu, nàng liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Đi ra ngoài đây là Lang thiếu khanh thanh âm. Người này mới vừa tỉnh lại, không nghĩ tới, thanh âm còn như vậy có trung khí, xem ra, hắn thân thể khôi phục thực mau sao. Tiếu Mẫn đi đến cạnh cửa, vừa muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên, nàng không tiếng động, cười hắc hắc, vươn đi tay, lập tức rụt trở về, đem lỗ thai gần sát môn, hành xử nghe lén một kế. Thiếu khanh, ngươi nghe ta nói, ta Bạch Duyên húc thanh âm, từ bên trong truyền ra, nhưng, thực mau đã bị Lang thiếu khanh thanh âm cấp đánh gãy, ta không cần nghe, ta sẽ không tiếp thu, ngươi mau đi ra. Ân, cự tuyệt hảo, hắc hắc, chính là muốn cự tuyệt cái kia chết nam nhân. Ngoài cửa Tiếu Mẫn, hung hăng ám mặc nói, thính thai khởi, tiếp tục nghe lén. Ngươi không tiếp thu, đó là chuyện của ngươi, ta yêu ngươi, đây là chuyện của ta, ta không thể cưỡng bách ngươi, nhưng, ngươi cũng ngăn cản không được ta. Bạch Duyên hút ngữ khí, đặc biệt kiên định, nghe thanh âm, hắn cả đời này hạ quyết tâm, an vạ Lăng Thiếu Khanh. Ngươi Lăng Thiếu Khanh tức khắc khí nói không ra lời. Tấm tắc, xem Bạch Duyên hút này tư thế, Lăng Thiếu Khanh thực mau liền sẽ đầu hàng đi. Tiếu Mẫn nhịn không được ở trong lòng ám mặc nói, nàng thấy bên trong không có thanh âm, liền rỗi tay đẩy cửa ra, đi vào. Đi vào, nàng liền thấy Bạch Duyên Húc bị thương ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm này Lăng Thiếu Khanh, trên mặt, vẻ mặt tảm đạm cùng bị thương. Ha ha, người nam nhân này, tựa hồ chịu đả kích đâu, xem ra, không cần nàng nói cái gì, nhà nàng Thiếu Khanh, cũng không dễ dàng tiếp thu hắn nha. Ai nha, không trung hảo làm a. Nhiều ngày tới trời đầy mây, hôm nay, cuối cùng là gặp được một tia ánh mặt trời nha. 419 ta chết, ngươi cũng không thể chết. Thiếu Khanh, ngươi tỉnh. Tiếu Mẫn tâm tình thực hảo, đi lên trước, ý xấu nàng, cố ý cách trở Bạch Duyên Húc xem Lăng Thiếu Khanh ánh mắt. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt phiếm hồng, nhưng, thần sắc cực khó coi, thấy hắn trừng mắt Bạch Duyên Húc kia bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng Bạch Duyên Húc thiếu hắn một vạn lượng bạc không còn đâu. Tiếu Mẫn, ngươi không sao chứ? Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy Tiếu Mẫn, lúc này mới nhớ tới. Hắn hôn mê trước phát sinh hết thảy. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc, đáng chết, hắn vừa rồi vừa giận, liền như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. Tiếu Mẫn ngồi xuống, hai chân giao dán, mỉm cười nói, ngươi xem ta như là có việc người sao. Hừ hừ, có việc, nàng đương nhiên có chuyện, tối hôm qua, hắn nha, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hủ chết. Nay bút chướng, nàng cũng sẽ không quên. Tiếu Mẫn hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt dư quang, ngắm hướng nàng phía sau Bạch Duyên Húc, âm thầm hừ hừ hai tiếng. Ngươi không có việc gì liền hảo, về sau, không được ngươi như vậy ngốc, có nghe hay không? Lăng Thiếu Khanh mặt trầm xuống, trừng mắt Tiếu Mẫn. Hắn ngữ khí tuy rằng là huấn tố, nhưng nhìn ra được tới, hắn cũng không sinh khí. Ta là nam nhân, cái loại này thời điểm, hẳn là ta xông lên trước bảo hộ ngươi, không cần muốn ngươi tới bảo hộ ta. Lăng Thiếu Khanh bĩu môi, nói. Ở cánh mạng du quan việc, nàng một nữ nhân, thế nhưng muốn bảo hộ hắn, việc này nếu là để cho người khác biết, kia hắn gương mặt này, còn nếu không. Ta bảo hộ ngươi làm sao vậy, ta vui. Tiếu Mẫn vẻ mặt là kiệt ngạo khó thuần, nàng trước kia mộng tưởng, chính là nào một ngày trở thành nữ hiệp, bảo hộ toàn thế giới sở hữu nhỏ yếu người, cái này mộng tưởng, nàng chính là làm thật lâu nói. Ta không cần, về sau, ngươi nhớ kỹ, ta chết, ngươi cũng không thể chết. Lăng Thiếu Khanh hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, nói hào hùng vạn trượng nói. Kia ngữ khí, kia biểu tình, làm Bạch Duyên Húc xem nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết nam nhân. Hắn tình nguyện vì nữ nhân khác chết, cũng không muốn tồn tại phải không, hừ. Bạch Duyên Húc nhịn không được giơ tay sờ sờ mặt, hô, thật đau. Tối hôm qua, hắn ngồi ở kia, thủ hắn một đêm, buổi sáng tỉnh lại khi, thấy hắn ngủ an ổn, tái nhợt trên mặt, cũng đã trở lại một tia huyết sắc. Ngủ say hắn, so tỉnh lại hắn, càng làm cho người mê muội. Hắn liền như vậy nhìn nhìn, một cái nhịn không được, miệng liền chiều hắn kia trương ngôi, hôn qua đi. Chờ đợi lâu lắm đồ vật, trong lúc nhất thời đụng chạm tới rồi. Làm hắn có chút muốn ngừng mà không được, liền nhịn không được cậy ra hắn nha, kia đầu lưỡi rôi đi vào. Một cổ ngọt ngào hương vị, thổi quét hắn toàn bộ vị giác, kia hương vị, như là trong thiên hạ ăn ngon nhất mỹ vị món ngon, làm hắn ái cực kỳ, muốn ăn một lần lại ăn. Hắn hương vị, so với hắn trong tưởng tượng hảo quá nhiều, hắn mở mắt ra, xem hắn chính ngủ say khi, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, nhịn không được nhiều hơn vài cái. Cuốn đầu lưỡi của hắn, hung hăng liếm mút vài cái, tốt đẹp cảm giác, làm hắn đã quên. Hắn giờ phút này là ăn trộm, đang ở ăn vụng Thiếu Khanh nước miếng. Đang lúc hắn đắm chìm ở hắn tốt đẹp nước miếng chung khi, hắn chợt bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra, hơn nữa, tặng kèm đưa cho hắn còn có một bạt thai cùng không dám tin tưởng ánh mắt. Ai, hắn thật đúng là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, như vậy mỹ mặt, Thiếu Khanh cũng hạ đi tay, thật là, đánh thật đúng là đau. Thiếu Khanh, ngươi thật tốt. Tiếu Mẫn lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng, nào lên Thiếu Khanh, liền phải cùng hắn tới một cái ai ôm. Nhưng nàng còn không có tới gần Lăng Thiếu Khanh, đã bị mặt sau người nào đó, cấp một phen nhắc lên, bị ném ly Lăng Thiếu Khanh mép giường, sau đó, người nào đó ở mép giường kia trương. Ghế trên ngồi xuống. Hắn có thương tích trong người, ngươi cách hắn xa một chút. Bạch Duyên Húc lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia biểu tình, hoàn toàn chính là ghen ghét Tiếu Mẫn có thể cùng Lăng Thiếu Khanh thân mật, không hề cố kỵ. Ách, ta đã quên. Tiếu Mẫn phun thẻ lưỡi, chút nào không ngại Bạch Duyên Húc hành động. Nàng đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc mặt, như là phát hạ tân đại lục giống nhau, kêu sợ hãi lên, "Tiểu Bạch, ngươi mặt làm sao vậy?" Bạch Duyên Húc như là nhớ tới cái gì, vội vàng tránh đi Tiếu Mẫn ánh mắt, sắc mặt có chút xấu hổ, trong miệng thấp giọng nói, không có gì, chỉ là buổi sáng lên khi, bị muỗi cắn một chút. Không tồi, chính là một con muỗi, một con hút hắn tâm muỗi. Và, có lớn như vậy muỗi sao? Tiếu Mẫn trừng lớn đôi mắt, chuyển tới Bạch Duyên Húc bên kia, cố ý, làm ra một bộ kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng năm ngón tay ấn. Tấm tắc, xem ra, nàng bỏ lỡ một hồi trò hay đâu. Có, kia vừa lúc là một con chuyên môn hút nhân tâm muỗi. Bạch Duyên Húc đạm đạm cười, ý có điều chỉ nói. Trên giường Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét, trong lòng thầm mắng, đáng chết Bạch Duyên Húc, cũng dám mắng hắn là một con muỗi, hừ hừ. Cái này chết Bạch Duyên Húc, chính mình đã làm sai chuyện tình, thế nhưng còn dám thầm mắng hắn, xem ra, kia một cái tắt còn không có đem hắn cấp đánh tỉnh nha. Hừ, mặc cho ai sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy chính mình ở bị người khinh bạc, cũng sẽ không có hảo cái gì sắc mặt đi. Hắn chẳng qua là đánh hắn một cái tát mà thôi, huống hồ, hắn hiện tại thân thể hư muốn chết, liền tính hắn dùng sức đánh, sức lực cũng đại không đến chạy đi đâu, hiện tại, hắn khét ngược, cư nhiên dám thầm mắng hắn. Ha ha, hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ ở trong ngộng bị chính mình hảo huynh đệ cấp khinh bạc. Hắn càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn Bạch Duyên Húc, thế nhưng sẽ đối hắn làm ra loại chuyện này tới. Ha ha, nhưng mà, càng làm cho hắn không dám tin tưởng vẫn là, hắn bị hắn đánh một cái tát sau. Cư nhiên còn dám rong rạc nói cho hắn, hắn yêu hắn. Hừ, Bạch Duyên Húc, hắn tảng cũng thật thầm, hắn cùng hắn lui tới lâu như vậy, hắn chính là còn chưa bao giờ biết, nguyên lai, hắn đuôi hắn, thế nhưng còn có dấu này phân tâm tư. Trước kia, hắn liền nghe một chút Nguyệt Nhi cùng cơ toa nói qua, cái gì nam nhân thích nam nhân, nữ nhân thích nữ nhân, cái này kêu đồng tính luyến ái. Hơn nữa, các nàng lại nói chuyện này thời điểm, thần sắc một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ đó là một kiện thực lơ lỏng bình thường sự tình. Lúc ấy, hắn nghe được lúc sau, trong lòng còn cảm thấy không thể tưởng tượng, cho rằng, trên thế giới này, sao có thể sẽ phát sinh như vậy kỳ quái sự tình, hiện. Ở Nhưng Hảo, loại này quỷ sự tình, thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người hắn, hơn nữa, đối phương thế nhưng là hắn bạn tốt. Hừ, không tồi, thật sự không tồi. Người nam nhân này, có so nữ nhân còn muốn đẹp hơn thập phần bề ngoài, võ công cũng cao cực kỳ. Có thể cho hắn không hề bị tối hôm qua thượng như vậy kinh hách, như vậy nam nhân, thật đúng là chính là ngàn dặm mới tìm được một hảo đối tượng, hảo trượng phu. Lăng Thiếu Khanh ở trong lòng oán hận nghĩ đến, hắn đây là khí điên rồi, khi chính miên man suy nghĩ đâu. Hắn Bạch Duyên Húc lại hảo lại có ích lợi gì, hắn Lăng Thiếu Khanh lại không phải nữ nhân, hắn chính là một người nam nhân, một cái bình thường nam nhân. Lăng Thiếu Khanh hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Duyên Húc liếc mắt một cái, Bạch Duyên Húc giả chết, làm bộ không thấy được. Bạch Duyên Húc người này ngày thường vừa thấy, cảm giác không dính khói lửa phàm tục, tiên nhân chi tư, tiên nhân khí thế, chỉ một cái tiên nhân trên đời. 420 cưỡng gian đại sát lang. Nhưng, nếu là hắn một khi động tâm, tiên nhân lập tức liền sẽ bị biếm thành phàm nhân. Hắn là cái loại này không dễ dàng động tâm người, nhưng, một khi động tâm, liền tính là 100 đầu ngưu, 100 con ngựa, cũng đừng nghĩ đem hắn cấp kéo về đầu, trừ phi hắn đã chết, đem hắn thi thể, cấp kéo trở về. Bạch Duyên Húc đối tình yêu chính là như vậy một cái chấp nhất nam nhân. Bởi vì hắn đối tình yêu chấp nhất, cho nên, năm đó hắn mới có thể ở hắn vợ trước tử vong dưới, thương tâm đến điên. Cho nên, lúc này đây tình yêu, vì không cho chính mình sống không bằng chết, cũng vì không cho chính mình lại một lần lâm vào điên cuồng bên trong, hắn muốn bắt lấy nắm chặt nó, không cho nó từ chính mình trên tay khe hở chung trốn đi. Bạch Duyên Húc hắn người này, một khi gặp được thích người, liền sẽ theo đuổi không bỏ, mặt dày mày dạn, không sợ mưa gió giá lạnh, kia chấp tiếng sớm cũng muốn đi phía trước hướng. Cho dù là khái đầy đầu bao, vỡ đầu chảy máu, hắn cũng nhất định sẽ không quay đầu lại, bởi vì, hắn biết, nếu là quay đầu lại, kia hắn về sau sinh hoạt, nhất định sẽ bị này càng thêm thê thảm. Thử nghĩ, một cái không có tâm người, ngươi còn muốn hắn sống thật tốt nha. Bạch Duyên Húc ở cảm tình thượng, chính là một đầu thiết nhu, hắn yêu Lăng Thiếu Khanh, cũng là trong lúc vô tình sự tình, đương hắn phát hiện khi, hắn muốn bước ra, đã không kịp. Trả giá đi cảm tình, muốn lại thu hồi. Nói dễ hơn làm. Nếu Lăng Thiếu Khanh là một nữ nhân, hắn đã sớm tìm tới một cái bà mối, đi Lăng gia cầu thân. Đáng tiếc chính là, Lăng Thiếu Khanh là một người nam nhân, yêu một người nam nhân, không hề hắn dự kiến bên trong, cho nên hắn mới rối rắm lâu như vậy, chuẩn bị bỏ qua một bên thế nhân chi ánh mắt, triển khai chính mình theo đuổi kế hoạch. Lăng Thiếu Khanh thấy Bạch Duyên Húc thần sắc, thấy hắn hoàn toàn làm lơ hắn, Lăng Thiếu Khanh kêu một cái tức giận nha, khí nghiến răng nghiến lợi, nhè răng niết miệng. Nhưng, Tiếu Mẫn tại bên người, Lăng Thiếu Khanh cũng không dám nói cái gì quá mức nói, rốt cuộc, Bạch Duyên Húc là hắn bạn tốt, hắn chỉ cho là bị cẩu cắn một ngụm. Bất quá, loại này thời điểm, nếu là muốn hắn dùng bình thường tâm đối mặt hắn, hắn làm không được, cho nên, Lăng Thiếu Khanh dùng ánh mắt đuổi người. Nhưng, Bạch Duyên Húc ra mặt có thể so với tường thành, nhìn hắn, vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt thâm tình, chút nào không hề che giấu, kia kêu một cái nóng rực, lớn mật. Ánh mắt kia, làm Lăng Thiếu Khanh khí sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng hướng hắn. Hai người thâm tình đối diện, một người thâm tình, một người phẫn nộ, mà ở bên cạnh làm đèn điện pháo Tiếu Mẫn, xem kia kêu một cái hương phấn nha. Ha ha, Bạch Duyên Húc cái kia so sánh, hút nhân tâm, nói thật đúng là thực chuẩn xác, nhà nàng Thiếu Khanh, là có loại này làm tiểu thụ bản lĩnh, chuyên môn câu dẫn nhân tâm. Trách không được đâu, đem Bạch Duyên Húc cấp câu dẫn liền hình tượng cũng không màng, da mặt cũng biến dày. Tiếu Mẫn một bên tưởng, một bên dùng hài hước ánh mắt, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem. Đáng tiếc, nhân ra hai người, chính thâm tình đối diện, căn bản không rảnh để ý tới nàng ánh mắt, mà Tiếu Mẫn, cũng thực hảo tâm không có mở miệng quấy rầy hai người. Bạch Duyên Húc, ngươi có phải hay không nên đi ăn cơm sáng? Rốt cuộc, Lăng Thiếu Khanh mở miệng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bạch Duyên Húc lông mi cười, một hàm răng trắng lộ ra, ôn nhu nói, Thiếu Khanh, ngươi muốn ăn cái gì, ta phân phó người đi làm. Nơi này là nhà ta. Lăng Thiếu Khanh chừng hắn, họa trung ý tứ thực rõ ràng, nơi này là nhà ta, ta muốn ăn cái gì, còn dùng đến ngươi đi phân phó. Ta biết. Bạch Duyên Húc hơi hơi mỉm cười, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, ngươi hiện tại bị thương, yêu cầu người chiếu cố, ta tưởng chiếu cố ngươi. Không cần, ta có hạ nhân chiếu cố là được. Lăng Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hừ, lưu hắn tại bên người, tâm tư của hắn như vậy không đơn thuần, nếu là nào một ngày, hắn sấn hắn ngủ là lúc, bò lên trên hắn giường, kia hắn chẳng phải là muốn mất mặt ném về đến nhà. Cùng một người nam nhân ngủ một giường, loại chuyện này, hắn là tưởng cũng không dám tưởng, huống chi, người nam nhân này, vẫn là Bạch Duyên Húc. Hạ nhân làm việc không cẩn thận, vẫn là ta tự mình chiếu cấu ngươi tới hảo. Bạch Duyên Húc dầu muối không ăn, ôn nhu nói. Ha ha, đem hắn ra mặt so thành tường thành, đó là vũ nhục hắn, hắn gương mặt này, so với kia tường thành còn muốn hậu thượng mấy lần. Đáng chết, Bạch Duyên Húc, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lăng Thiếu Khanh khí tạc bao, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Hắn lần này giận, tức khắc tác động hắn trên vai miệng vết thương, hắn hắc mi gắt gao vừa nhíu, trong miệng nhịn không được đau ngâm ra tiếng. Làm sao vậy, có phải hay không khẽ động miệng vết thương? Bạch Duyên Húc vẻ mặt lo lắng, vội vàng tới gần hắn, muốn thê hắn kiểm tra miệng vết thương. Lăng Thiếu Khanh theo bản năng di động thân mình, hướng giường bên trong nhích lại gần, này một di động, trên vai miệng vết thương nứt ra rồi, màu trắng tiết, trên áo, chảy ra một nhẹ nhẹ đỏ tươi máu ra tới, trên quần áo, nháy mắt bị nhiễm hồng. Đáng chết, ngươi đừng núp nhích, ta chỉ là thế ngươi nhìn xem. Bạch Duyên Húc thấy Lăng Thiếu Khanh trốn hắn tựa như rắn độc mánh thú, hắn tức khắc khí cực, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không cần ngươi xem. Lăng Thiếu Khanh lạnh giọng về quá khứ, ngược lại nhìn về phía chính xem diễn xem mùi ngon Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn, ngươi tới giúp ta xem xét miệng vết thương. Hảo. Tiếu Mẫn vừa muốn gật đầu, lại thấy đến Bạch Duyên Húc lánh lệ ánh mắt, nghiêng đầu trừng hướng nàng, nàng lập tức cấm miệng, vẻ mặt nhược nhược bộ dáng, cự tuyệt nói, hảo là hảo, chính là ta sợ thấy huyết ra, vừa thấy đến huyết, ta liền sẽ choáng váng đầu, ta một đầu vựng, liền sẽ nôn mửa, ta. Được rồi, ngươi đi giúp ta kêu Tiểu Ngũ tới. Lăng Thiếu Khanh đánh gãy Tiếu Mẫn nói, khí sắc mặt biến thành màu đen, quả thực muốn dậm chân. Đáng tiếc, hắn hiện tại nằm ở trên giường, liền tính dậm chân cũng làm không được. Cái kia, Tiểu Ngũ làm ta phái hắn đi ra ngoài giúp ta làm việc đi. Tiếu Mẫn trả lời. Kỳ thật, hắc hắc, Tiểu Ngũ làm việc vừa trở về, bất quá, nàng cũng không dám đi kêu hắn tới, nàng dám đánh đố, nàng nếu là thật sự đi kêu Tiểu Ngũ tới, cái này phúc hắc Bạch Duyên Húc, ở sau lưng, khẳng định sẽ chỉnh nàng. Mà, quan trọng nhất chính là, nàng muốn xem hai cái Mỹ Nam ở bên nhau ân ái hình ảnh, nếu là Tiểu Ngũ tới, nàng liền nhìn không tới. Bạch Duyên Húc cho nàng một cái, tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó, lại chuyển hướng Lăng Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, đừng biến nữ, vẫn là ta tới giúp ngươi xem xét đi. Nói, liền phải duỗi tay, đi xả Lăng Thiếu Khanh chăn, Lăng Thiếu Khanh gắt gao lôi kéo chăn, không cho hắn hoạt động một phần, không cần nhìn, ta miệng vết thương thực hảo. Kia bộ dáng, xem Thiếu Mẫn ánh mắt sáng ngời, mãn nhãn hưng phấn. Tấm tắc, Thiếu Khanh thật sự có làm tiểu thụ tiềm chất ra. Hắn bộ dáng này, hoàn toàn chính là một cái tiểu cô nương, ở đối mặt một cái muốn cưỡng ra nàng đại sắc lang khi biểu tình, này, biểu tình thập phần nhược thụ ra. Ha ha ha. Nếu như bị Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mặc Vô Trần thấy này một bộ hình ảnh, các nàng sẽ có bao nhiêu kinh ngạc a? Tiếu Mẫn có chút gấp không chờ nổi muốn Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tới xem trận này cho hay. Đáng chết, miệng vết thương của ngươi đều nứt ra rồi, kia kêu thực hảo. Bạch Duyên Húc thấy Lăng Thiếu Khanh quần áo bả vai chỗ, màu đỏ vượng khai phạm vi mở rộng, hắn trên mặt tức khắc vẻ mặt khẩn trương thêm đau lòng. 421 ảo tưởng. Thiếu Khanh, ngươi đã quên sao, ở Tây Thành khi, có một lần ta bị thương, là ngươi giúp ta băng bó miệng vết thương, hiện tại, ngươi bị thương, chẳng lẽ, ngươi muốn ta trơ mắt nhìn miệng vết thương của ngươi vỡ ra mặc kệ sao? Bạch Duyên húc nhu nhu thanh âm, giống như là một trận gió ấm dường như, thổi vào Lăng Thiếu Khanh trong lòng. Lăng Thiếu Khanh nghĩ đến bọn họ trước kia, như vậy muốn hảo, hắn thiếu chút nữa liền phải gật đầu đồng ý, nhưng, tưởng tượng đến buổi sáng cái kia hôn, hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, không chút nào nhượng bộ. Trước kia Bạch Duyên Húc là hắn hảo bằng hữu, hiện tại Bạch Duyên Húc tới gần hắn là có mục đích, cái kia mục đích hắn không tiếp thu được. Nếu không tiếp thu được, vậy đừng làm hắn tiếp tục rơi vào đi, như vậy miễn cho hắn đến cuối cùng sẽ càng thống khổ. Thấy Lăng Thiếu Khanh hảo không thỏa hiệp, lại thấy hắn trên vai màu đỏ càng vượng càng khai, Bạch Duyên Húc rốt cuộc đầu cơ hàng, hắn làm Tiếu Mẫn cấp Lăng Thiếu Khanh xử lý miệng vết thương. Tuy rằng Tiếu Mẫn là nữ nhân, nhưng Bạch Duyên Húc chút nào không cố kỵ nàng đụng chạm Lăng Thiếu Khanh thân thể. Bởi vì hắn biết, Tiếu Mẫn là không có khả năng sẽ yêu Lăng Thiếu Khanh, mà Lăng Thiếu Khanh cũng không có khả năng sẽ yêu Tiếu Mẫn, nếu là này hai người chi gian có thể sát ra ái hỏa hoa, sớm 800 năm trước liền ra hỏa tinh tử. Lăng Thiếu Khanh ngồi dậy, dùng đưa lưng về phía giường ngoại, Tiếu Mẫn đứng ở hắn bên người, giúp hắn cởi ra áo trên, lộ ra hắn toàn bộ nửa người trên. Ban đầu băng bó miệng vết thương băng gạc đã bị máu tươi nhiễm tầm ướt, đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy ghê người. Tiếu Mẫn chậm rãi đem băng gạc mở ra, nàng đã từng cũng có xử lý miệng vết thương kinh nghiệm, cho nên Tiếu Mẫn động tác cũng không có vẻ vụ bè. Bạch Duyên Húc đem hòm thuốc lấy lại đây, cũng không ra đi, đứng ở bên cạnh cấp Tiếu Mẫn trợ thủ, đệ đệ băng gạc, lấy kéo. Hắn lưu lại, Lăng Thiếu Khanh cũng chưa nói cái gì, chỉ cần không phải Bạch Duyên Húc chạm vào thân thể hắn, hắn ngạnh muốn ăn vạ hắn trong phòng, hắn cũng không có biện pháp. Tình yêu thượng, ai trả giá cảm tình ai phụ trách, dù sao, hắn cự tuyệt hắn, nếu là hắn còn xem không khai, một mặt đi phía trước hướng, kia hắn cũng lấy hắn không có biện pháp. Tựa như hắn nói, hắn có thể không cưỡng bách hắn tiếp thu hắn, nhưng, hắn đồng dạng cũng ngăn cản không được hắn yêu hắn. Rốt cuộc, cảm tình loại chuyện này, hắn không phải Bạch Duyên Húc bản nhân, hắn cũng khống chế không được hắn tâm. Kỳ thật, nói thật, hắn đối tình yêu, cũng là cái biết cái không, không biết đó là cái gì tư vị. Trước kia, hắn cho rằng hắn ái Nguyệt Nhi, đối nàng đau chi như châu như bảo, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Nhưng, đương hắn biết nàng yêu Hàn Vương đêm mặc vô trần khi, hắn trong lòng đối nàng là tràn đầy chúc phúc, lúc ấy, hắn mới biết được, hắn đối nàng cảm giác, cũng không phải tình yêu, kia chẳng qua là một cái ca ca đối mội mội huynh mội chi ái mà thôi. Mà hắn đối Cơ Toa, hắn là thích Cơ Toa, nhưng, hắn đối nàng ái tải vừa mới nảy sinh, Cơ Toa liền yêu mặc vô tâm, cho nên, hắn kia một lần còn không kịp trường diệp tình yêu thụ, liền như vậy chết ở vô vọng dưới. Cho nên, nói thật, chân chính tình yêu tư vị, hắn cũng không có nếm đến quá, ha ha, tình yêu, đó là cái gì tư vị đâu. Theo bản năng, Lăng Thiếu Khanh ánh mắt, trộm ngắm liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc, lại cực nhanh rời đi, ánh mắt lập lòe một chút, thực mau khôi phục bình tĩnh. Tiếu Mẫn một lòng giúp hắn băng bó miệng vết thương, nàng không chú ý, nhưng, một con nhìn chăm chú vào Lăng Thiếu Khanh Bạch Duyên Húc, chính là không buông tha hắn cái này hành động. Hắn trải qua quá một lần tình yêu, cũng biết một ân tình đầu sơ khai khi là cái dạng gì, cho nên, hắn nhìn đến Lăng Thiếu Khanh kia liếc mắt một cái khi, hắn tâm, đột nhiên rung động, ánh mắt lửa nóng bắn về phía Lăng Thiếu Khanh, một đám hỏa cầu tạp hướng hắn. Lăng Thiếu Khanh làm bộ không cảm giác được, từ trước đến nay tính tình đạm nhiên hắn, hôm nay, thế nhưng đặc biệt nóng nảy. Tiếu Mẫn, ngươi chừng nào thì làm việc biến như vậy chậm, một cái miệng vết thương, như thế nào còn không có băng bó hảo. Chết Thiếu Khanh, ngươi ra ngứa là không, ta hy sinh ta đôi mắt giúp ngươi băng bó, ngươi còn dám ghét bỏ ta động tác chậm. Tiếu Mẫn phẫn nộ trừng Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, trên tay đang ở cấp mảnh vải thắt, nàng dùng sức lôi kéo, cố ý trói thật chặt. Miệng vết thương bị lặc đau đớn, Lăng Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong miệng kêu to, đáng chết, ngươi nhẹ điểm được chưa? Xứng đáng. Tiếu Mẫn trên mặt vui sướng khi người gặp họa, trong miệng hừ hừ hai tiếng, lại gợi lên một mặt hài hước chi cười, vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, hảo, ta đi ăn cơm sáng, hai người các ngươi, chậm rãi liêu. Tiếu Mẫn cố ý đem các ngươi hai chữ, nói đặc biệt trọng, ánh mắt cũng ở hai người trên mặt, nhìn lướt qua. Chờ một chút. Lăng Thiếu Khanh cả kinh kêu lên, không biết vì sao, hán tâm, theo bản năng cự tuyệt cùng Bạch Duyên Húc đơn độc ở một cái trong phòng. Ta cũng lên, ngươi giúp ta mặc quần áo được không? Lăng Thiếu Khanh chiều Tiếu Mẫn nói, hắn vai phải bị thương, tay phải căn bản là không thể động, vừa động liền khẽ động miệng vết thương, cho nên, hắn hiện tại liền quần áo cũng xuyên không được. Ta tới giúp ngươi xuyên. Bạch Duyên Húc vội vàng tiến lên, ân cần nói. hắn thần sắc ôn nhu đau sủng, giống như không thấy được Lăng Thiếu Khanh cố ý muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách dường như. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn tâm giờ phút này ở lấy máu. Hắn đã sớm biết một đoạn này cảm tình lộ trên đường che kín bụi gai dây mây, hắn phải đi xuống, chắc chắn đi không thông thuận, đi máu tươi đầm địa. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng không buông tay. Nếu muốn hắn mỗi ngày đều đắm chìm ở điên cuồng tưởng niệm chung sinh hoạt, kia hắn còn không bằng đối mặt hắn, thừa nhận hắn cho thương tổn, như vậy hắn ít nhất có thể mỗi ngày nhìn đến hắn. Hắn cười, hắn thanh âm, hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, ít nhất đều ở hắn trước mặt. Không cần, nơi này có Tiếu Mẫn liền hảo. Lăng Thiếu Khanh lãnh đạm cự tuyệt. Đã từng bạn tốt, một khi xé mở kia mặt xa, hắn thấy thế nào hắn, trong lòng đều cảm giác biến yếu. Bạch Duyên Húc vội thu hồi vươn đi tay, trong lòng đau xót, im lặng lui về phía sau hai bước. Lăng Thiếu Khanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, âm thầm hung hăng mắng một tiếng, hử, xứng đáng, ai kêu ngươi cũng dám trộm khinh bạc ta. Tiếu Mẫn nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đột nhiên phát hiện, nguyên lai, nam nhân yêu đương, chính là cái dạng này nha. Ha ha, cảm giác thật đúng là, dối dám nha, biệt nữ nha, xấu hổ nha. Ân, vẫn là nam nữ ở bên nhau yêu đương hảo, tựa như nàng, tựa như Âu Dương, lần đầu gặp mặt, liền sinh mễ nấu thành nửa thuốc cơm, trực tiếp bổ nhào vào hắn, ăn đến một đốn canh thịt. Tiếp theo gặp mặt, nàng nhất định phải phát gục hắn, trực tiếp cấp ăn làm mạn, tịnh, tốt nhất là có thể cùng hắn cùng nhau sinh một cái manh bảo bảo, sau đó, mang theo manh bảo bảo du lịch cổ đại, cuối cùng, là manh bảo bảo trở thành trên giang hồ đại hiệp, kia nàng chính là đại hiệp mẹ nó. Ha ha ha, a a a a, nàng muốn điên rồi. Nàng mộng tưởng, liền nàng sinh một cái vô địch bảo bảo mộng tưởng, nàng mang theo vô địch bảo bảo chơi chuyển cái này cổ đại mộng tưởng, giống như, tiếp theo nhìn thấy Âu Dương khi, nàng mộng tưởng, là có thể thực hiện. Các các cạc. Tiếu Mẫn ở trong lòng ảo tưởng, trên mặt, toàn là quỷ dị cười, Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy, cho rằng nàng đang ở cười nhạo bọn họ hai cái đâu, khí hừ lạnh một tiếng, tuấn giật mặt xấu hổ buồn bực đỏ bừng. 422 nha đầu chết tiệt kia, có loại ngươi đừng chạy. Hắn đã sớm biết, phía trước hắn cùng Bạch Duyên Húc nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng khẳng định ở bên ngoài nghe được. Tuy rằng, nàng tiến vào cái gì cũng chưa nói, nhưng, nàng ánh mắt đã sớm nói cho hắn nàng đều đã biết. Bạch Duyên Húc muốn giết người ánh mắt bắn về phía Tiếu Mẫn, Tiếu Mẫn tiếp thu tới rồi sau, lập tức bừng tỉnh lại đây. Nàng nhìn xem Bạch Duyên Húc, lại nhìn xem Lăng Thiếu Khanh, ánh mắt sửng sốt, uy, các ngươi hai cái làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Tiếu Mẫn, ngươi vừa rồi kêu biểu tình, làm ta rất muốn một quyền đánh đi lên đâu. Bạch Duyên Húc nhàn nhạt cười nói, kia trên mặt cười, cười cực ôn nhu, lại làm. Tiếu Mẫn cảm giác được một loại mao cốt tổn hại nhiên cảm giác. Bất quá, sợ về sợ, ngạo khí còn ở, nàng vẻ mặt khó hiểu nói, chết tiểu bạch, ngươi đừng nhìn ngươi đánh quá ta ngươi liền dám kiêu ngạo, ta làm ta ngộng, quan. Ngươi chuyện gì, hử, ngươi vẫn là quan tâm ngươi Thiếu Khanh đi. Nha đầu chết tiệt kia, ai là hắn Thiếu Khanh, ngươi cái toái miệng, chờ ta thương hảo, xem ta không đập nát ngươi miệng. Lăng Thiếu Khanh lập tức tạt mao, cả người hãn. Mao đều dựng lên, khuôn mặt tuấn tú một trận hồng, một trận thanh, một trận hắc, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là khí. Giờ phút này Lăng Thiếu Khanh, liền cùng một con nhím giống nhau, ai dám đem hắn cùng Bạch Duyên Húc, nói ở bên nhau, hắn liền tức giận với ai. Hiện tại hắn, Bạch Duyên Húc này ba chữ, ở trước mặt hắn, đều mau biến thành một loại cấm kỵ. Tiếu Mẫn nói, làm Lăng Thiếu Khanh khí bốc hỏa, nhưng, lại làm Bạch Duyên Húc nghe xong, thực hưởng thụ. Cả người tức giận nháy mắt đi xuống, khỏe miệng nhịn không được tiểu. Lên, thâm tình nhìn Lăng Thiếu Khanh phát giận, trong mắt, tràn đầy đều là sùng địch. Ha ha, như vậy Thiếu Khanh, thật đáng yêu. So với kia cái ở trên triều đình, ở trên thương trường Lăng Thiếu Khanh, đáng yêu nhiều. Tiếu Mẫn lui về phía sau vài bước, đề phòng nhìn Lăng Thiếu Khanh, trong miệng còn không sợ chết làm bộ hâm mộ nói, Thiếu Khanh, ngươi không thích tiểu bạch sao, hắn võ công cao. Lớn lên lại yêu nghiệt, tính tình còn ôn hòa. Là một cái tuyệt thế hảo hảo nam nhân ra, nhớ trước đây, ta chính là đuổi theo hắn đã lâu đâu, đáng tiếc hắn trướng mắt ta, hắn. Coi trọng ngươi, ngươi nếu là không cần hắn, vậy quá đáng tiếc. Nói xong, Tiếu Mẫn vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, lại lắc đầu lại thở dài, khí Lăng Thiếu Khanh bất chấp vai thường, xúc lên chăn, liền lên xuống giường. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, xem ta bị thương dễ khi dễ là không. Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt tức giận, bất chấp xuyên giày, xuống giường lúc sau. Hắn liền chiều Tiếu Mẫn đánh tới. Hắn hôm nay không xé rách nha đầu này miệng, nàng chẳng phải sẽ biết hắn này chỉ lão hổ không phát huy, nàng còn tưởng rằng là bệnh miêu tới. Tiếu Mẫn thấy thế, chiều Lăng Thiếu Khanh phun thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, một bên nói, một bên hướng cửa bay đi, hoa, Thiếu Khanh, ngươi thẹn quá thành giận. Ra. nha đầu chết tiệt kia, có loại ngươi đừng chạy. Lăng Thiếu Khanh nhanh chóng chiều nàng đuổi theo, bất quá, hùng tâm trang trí, lại không thắng nổi hiện thực tàn khốc. Lăng Thiếu Khanh vốn là mất máu quá nhiều, hôn mê một buổi tối, lúc này mới tỉnh lại không bao lâu, muốn lên đã là thực miễn cưỡng, hắn cư nhiên còn muốn chạy. Nay không, Lăng Thiếu Khanh còn không có chạy vài bước, đột nhiên, đầu say xè, hai chân nhũn ra, dưới chân lảo đảo một bước, đột nhiên, hướng phía trước đánh tới. Bạch Duyên Húc thấy thế, thân ảnh chợt lóe, nhanh như tia chớp, vọt tới hắn bên người, duỗi tay một vớt, đem hắn thân mình cấp vớt tới rồi trong lòng ngực. Chờ đầu kia một trận choáng váng qua đi lúc sau, Lăng Thiếu Khanh lòng còn sợ hãi, may mắn nói, hô, còn hảo, ta còn tưởng rằng lần này phi té ngã không. Nhưng đâu? Lăng Thiếu Khanh khẩn trương tâm, nháy mắt rơi xuống, nhưng không đợi hắn phản ứng lại đây, liền nghe được Tiếu Mẫn kinh ngạc cảm thán thanh âm. Wow, các ngươi hai cái, thật là trời sinh một đôi da, hình ảnh này, quá hoàn mỹ, đáng tiếc nơi này không có cá mạ dạng, bằng không, ta phi chụp được tới không? Có thể. Tiếu Mẫn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh, hai người cho nhau ôm. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, hắn nháy mắt hoàn hồn, túi đầu nhìn nhìn Bạch Duyên Húc ôm vào hắn bên hông tay, lại nhìn nhìn chính hắn theo bản năng ôm chặt Bạch Duyên Húc xong. Tay. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt tức khắc biến thành màu đen, hắn nhanh chóng buông tay, đẩy ra Bạch Duyên Húc, thân ảnh một cái nhảy đánh, rời đi Bạch Duyên Húc vài mẹ xa, giống một con xe tùy. Khi nào lên đi cắn hắn tiểu cẩu, phẫn nộ nhìn hắn. Đáng chết, sớm biết rằng sẽ bị Tiếu Mẫn cười nhạo, hắn tình nguyện té ngã, cũng không cần bị Bạch Duyên Húc cấp cứu. Bạch Duyên Húc nhìn chính mình lập tức không trong lòng ngực, ánh mắt thảm đạm, biểu tình cực độ có chút không tha. Tiếu Mẫn cười khanh khách, chiều hai người các bay một cái hôn gió. Sấn Lăng Thiếu Khanh hảo không nghĩ tới muốn thu thập nàng phía trước, nhanh như chớp, chạy ra phòng. Hừ, nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này xem hai Mỹ Nam ma ngượng ngùng biến yếu, nàng còn muốn đi ngẫm lại biện pháp, suốt Chu ra. Nàng không có cứu ra Âu Dương phía trước, Chu ra đừng nghĩ hảo quá đi. Tiếu Mẫn vừa đi, Lăng Thiếu Khanh sắc mặt, đốn trầm vài phần, về sau, chuyện như vậy, ta không nghĩ ở đã xảy ra. Đáng chết, cái kia nha đầu chết tiệt kia, sẽ không đi ra ngoài nói bậy đi. Bạch Duyên Húc vừa nghe, nhìn Lăng Thiếu Khanh trong ánh mắt, tràn đầy bị thương, đáng thương hề hề, Thiếu Khanh, ngươi không thích ta. Vô nghĩa, ta là cái nam nhân, là cái bình thường nam nhân. Lăng Thiếu Khanh vô tình nói cho hắn, bất quá, hắn trong đầu, lại nhớ tới kia một ngày. Hắn cùng Tiếu Mẫn ở Chu Phủ, cùng chung chăn gối cái kia buổi chiều. Nhớ tới khi đó, hắn trong lúc ngủ mơ ôm Tiếu Mẫn, tuy cảm giác ôm thực thoải mái, nhưng, thân thể hắn, lại không có một chút ít xúc động. Chẳng lẽ là bởi vì Tiếu Mẫn là bằng hữu, cho nên hắn mới đối nàng không có cái loại này xúc động sao? Ta biết. Bạch Duyên Húc nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói, ta cũng là nam nhân, trước kia, ta cũng là một cái bình thường nam nhân. Hắn đã từng có thê tử, hắn so với ai khác đều bình thường, nhưng, bình thường như hắn, không cũng yêu hắn sao? Chẳng lẽ, Thiếu Khanh liền không thể yêu hắn sao? Ngươi đã là một cái bình thường nam nhân, ta đây hy vọng ngươi tiếp tục bình thường đi xuống. Không cần lại đem trải qua lãng phí ở ta trên người, ngươi biết đến, đó là không. Khả năng. Lăng Thiếu Khanh áp xuống trong lòng kia một tia không đành lòng, tiếp tục buộc chính mình tàn nhẫn cự tuyệt đi xuống. Bạch Duyên Húc, là hắn Lăng Thiếu Khanh số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu, hắn thật là nằm mơ đều không có nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ yêu hắn. Hắn là hắn hảo bằng hữu, hắn là thật sự không nghĩ muốn xem đến hắn bị thương, nhưng, hắn không thể không làm như vậy, loại chuyện này, càng kéo dài tới cuối cùng, hắn chịu. Thương, liền sẽ càng nặng. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn Bạch Duyên Húc đừng lại đối hắn ôm có loại này ảo tưởng. Hai cái nam nhân, này, khả năng sao? Chỉ bằng vào tưởng tượng đều không thể, nếu không có khả năng, vì sao còn muốn bắt đầu? Ha ha, đó là chỉ có nam nhân đối nữ nhân ái, mà hắn, thế nhưng cho hắn, việc này nếu là truyền ra đi, có bao nhiêu kinh hãi thế tục, hắn có từng nghĩ tới. Chẳng lẽ, Bạch Duyên Húc hắn liền chưa từng có nghĩ tới, nếu việc này bị truyền ra. Hắn về sau, còn có thể xuất hiện ở nhân thế trước sao? 423 không có thuốc nào cứu được. Nếu có thể biến thành bình thường, ta còn sẽ như vậy chấp nhất đi xuống sao? Bạch Duyên Húc vẻ mặt thống khổ, nói, ta đã từng cũng nghĩ tới từ bỏ, ta cũng do dự. Quá, thậm chí là trốn tránh quá, nhưng, ta trong đầu, luôn là có ngươi thân ảnh, ngươi làm ta làm sao bây giờ, mỗi cái buổi tối đều là nghĩ ngươi mới có thể đi vào giấc ngủ. Thậm chí, ở trong mộng đều là ngươi thân ảnh. Lăng Thiếu Khanh, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến tột cùng là cho ta hạ cái gì độc, vì cái gì làm ta chung như thế? Thâm, quả thực làm ta bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Lời này, giấu ở hắn trong lòng thật lâu, hôm nay, rốt cuộc nói ra. Nhưng, Sau khi nói xong, hắn cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút sợ hãi hắn cùng Lăng Thiếu Khanh quan hệ, sẽ như vậy mới thôi. Lăng Thiếu Khanh không tiếp thu hắn, cái này, hắn sớm đã dự đoán được, không quan hệ, chỉ là trong lòng sẽ có điểm đau mà thôi. Nhưng hắn sợ hãi Lăng Thiếu Khanh sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, sẽ sợ hãi từ Lăng Thiếu Khanh trong mắt, nhìn đến khinh thường ánh mắt. Cũng may, Lăng Thiếu Khanh chỉ là ngốc lăng một chút, ngược lại tránh đi hắn ánh mắt, nhàn nhạt nói câu, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Nhi, hảo, ta đi ra ngoài, nhưng, ta sẽ không rời đi, ngươi đừng nghĩ muốn ta rời đi nơi này. Bạch Duyên Húc đáy lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Thiếu Khanh không dám hắn đi, chỉ cần Thiếu Khanh không khinh thường hắn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, không tiếp thu hắn không quan hệ, luôn có một ngày, hắn sẽ làm hắn tiếp thu hắn. Chỉ cần, hắn cho hắn lưu tại hắn bên người cơ hội, hắn liền có tự tin, hắn sẽ làm Thiếu Khanh tiếp thu hắn. Lăng Thiếu Khanh không có đang nói chuyện, Bạch Duyên Húc cũng đi ra ngoài, Lăng Thiếu Khanh thân mình, vẫn là quá hư, chỉ là đứng như vậy trong chốc lát, liền cảm giác cả người mệt. Mệt, có chút đầu váng mắt hoa. Hắn chậm rãi trở lại trên giường đi nghỉ ngơi, nhưng, nằm ở trên giường hắn, không biết vì sao, trong lòng rốt cuộc bình tĩnh không được, trong đầu, luôn là lặp lại truyền phát tin. Bạch Duyên Húc kia một phen lời nói, ta đã từng cũng nghĩ tới từ bỏ, ta cũng do dự quá, thậm chí là trốn tránh quá, nhưng, ta trong đầu, luôn là có ngươi thân ảnh, ngươi làm ta như thế nào? Làm. Mỗi cái buổi tối đều là nghĩ ngươi mới có thể đi vào giấc ngủ, thậm chí, ở trong mộng đều là ngươi thân ảnh. Lăng Thiếu Khanh, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến tột cùng là cho ta hạ cái gì độc, vì cái gì làm ta chung như thế thâm, quả thực làm ta bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được sao? Lăng Thiếu Khanh âm thầm cười khổ, Bạch Duyên Húc, thực xin lỗi, loại chuyện này, ta cũng không nghĩ tới, ta nếu là sớm biết rằng, ta liền sẽ không như vậy tới gần ngươi. Lần này, ngươi phải làm sao bây giờ, ta là không có khả năng sẽ tiếp thu ngươi, hai cái nam nhân ở bên nhau, loại chuyện này, ta tưởng đều không có nghĩ tới. Bạch Duyên Húc, chúng ta đã từng như vậy muốn hảo, chính là ngươi, vì cái gì muốn như vậy đối ta, về sau, ta nên như thế nào đối mặt ngươi nha. Ngày nay buổi chiều, không biết là ai tản ra tới lời đồn, nói Chu gia người ở vô tình chi gian va chạm thần linh sinh khí, dẫn tới Chu qua thần trí không. Thanh khi, thiêu chính mình ra. Nay một lời đồn vừa ra, Minh Thành bà cánh, bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, kinh kinh sợ sợ, cùng Chu gia quan hệ người tốt, sôi nổi đoạn tuyệt cùng Chu gia quan hệ. Thương trường thượng, phàm là cùng Chu gia có sinh ý lui tới người, cũng đều sôi nổi cùng Chu gia phủi sạch quan hệ, hơn nữa, còn muốn Chu gia chạy nhanh đem không có thanh toán tiền hóa. Khoản, chạy nhanh thanh toán tiền. Những người này đều sợ tiếp tục cùng Chu gia lui tới đi xuống, sẽ bị Chu gia liên quan cấp đắc tội thần linh, cho nên, bọn họ có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Thần linh, kia chính là bầu trời thần, ai cũng không dám đắc tội nha. Chu gia phong ba, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, thật vất vả mới vừa khôi phục bình tĩnh Chu gia, lại một lần lâm vào một trận đánh sâu vào bên trong. Lúc này đây đánh sâu vào, lại tàn nhẫn lại mãnh, đánh Chu Ưng cùng Chu Tước, trở tay không kịp, kinh hoàng thất thố. Bởi vì, phàm là cùng thần linh có quan hệ sự tình, liền tính bọn họ miệng lưỡi lưu loát, đầu lưỡi sinh ra hoa tới, nhân gia cũng sẽ không nghĩ phải đắc tội thần linh mà cùng bọn họ Chu. Gia đoạn tuyệt lui tới, phủi sạch quan hệ. Chu gia danh nghĩa, sở hữu sinh ý, nháy mắt tê liệt, cửa hàng bên trong, không người dám tiến, ngay cả cửa hàng bên trong tiểu nhị, cũng sôi nổi tìm lấy cơ xin nghỉ, sinh. Sợ sẽ bởi vì Chu gia làm công, mà chọc thần linh không cao hứng. Chu Ưng khí ở trong tiệm, nổi trận lôi đình, nảy sinh ác độc giống nhau đem hắn làm công trong phòng đồ vật, đều cấp quăng ngã, sợ tới mức hắn bên người hai cái tiểu thị, cấm nếu. Ve sầu mùa đông, cả người run run, không dám núp nhích. Phát đủ rồi tính tình lúc sau, hắn phân phó tiểu thị, đi đem Chu Tức tìm tới, tiểu thị vừa nghe, giống như là được đến phóng thích phạm nhân giống nhau, gấp không chờ nổi lui. Đi xuống. Chu Tước đang ở tại một khác tòa Chu gia tiểu biệt viện, cùng 5 cái hộ vệ cùng nhau trông coi hôn mê bất tỉnh Âu Dương 4 người, hắn vừa nghe đến đại ca triệu hoán, đối. Hắn thủ hạ người một phen dặn dò, liền rời đi biệt viện. Chu Tước vừa ly khai không lâu, đột nhiên, 6 cái trên mặt mang theo mặt nạ người, xông vào tiểu biệt viện, gặp gỡ Chu Tước thủ hạ, hai bên nhân mã, hai lời không. Nói, liền đấu võ lên. 6 cái người đeo mặt nạ, trong đó một cái cũng không có động thủ. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chiến trường, một đôi sắc bén mắt, khinh bỉ nhìn Chu gia đám kia hộ vệ. Chu Tước thủ hạ, ở trên giang hồ coi như số tam số 4 cao thủ, nhưng, nhóm người này người, các đều là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, hai bên. Nhân mã còn không đến trăm chiêu, Chu gia hộ vệ liền rơi xuống hạ phòng, một đám bị sát hại. Năm cái hộ vệ, toàn bộ sau khi chết, dẫn đầu mặt nạ nam nhân, nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Trong phòng có hai cái hạ nhân, nghe được tiếng đánh nhau sau chạy ra xem, không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện đâu, đã bị cái kia đi đầu người đeo mặt nạ, nhất kiếm cấp diệt. Hắn ra tay tốc độ cực nhanh, thủ đoạn cực tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, trong chớp mắt, nhưng thấy hàn quang chợt lóe, hai cái hạ nhân đầu liền rơi xuống đất, trong đó một cái đầu lăn ở hắn dưới chân. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân một đá, cái kia đầu liền bay ra biệt viện, dừng ở viện ngoại. Bên ngoài, một cái qua đường nữ nhân, đổ 800 đời múc, vừa lúc bị cái kia máu chảy đầm địa đầu cấp tạp đến, nàng đang muốn chửi ầm lên, nhưng thấy là một người đầu. Máu chảy đầm địa, hai mắt trợn trợn đang lườm nàng, nàng sắc mặt nháy mắt phai màu, sợ tới mức hét lên một tiếng, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Trong phòng, Vong Ưu cung thiếu chủ, đi vào trong phòng. Nhìn thấy một trường trên giường lớn, bốn cái nam nhân, song song nằm, hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng, còn chưa có chết. Hắn mắt lạnh, từng cái nhìn lại, trời lạnh, lãnh dạ, tề khiếu, cuối cùng, nhìn đến Âu Dương khi, hắn ánh mắt, rõ ràng ngừng một chút, một tia sát khí, một lóe mà qua. Bất quá, hắn tạm thời còn không nghĩ muốn hắn chết, hắn, còn cần người nam nhân này tới dụ dỗ nữ nhân kia, tự động đưa tới cửa. Nữ nhân, liền tính ngươi cùng hoàng thất có quan hệ. Thì tính sao, ta nhất định sẽ làm ngươi tự động tới tìm ta. Ta Mộ Dung giật nhận định người, liền tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. 424 đầy đất bầm thây. Chu phủ biệt viện. Cùng ngày, trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh độc Tôn Ngô Địch, chịu Chu Qua tương mời, tiến đến Chu phủ làm khách. Chu Qua thấy Chu Châu thân mình dưỡng nhiều ngày như vậy, khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhưng, chính là không thể rời giường, cùng nhau giường liền thở hổn hển, không thể hô hấp. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, cho nên, Chu Qua ở tất cả rơi vào đường cùng, đành phải mời đến hơn 20 năm trước bạn tốt độc Tôn Ngô Địch, tiến đến vì Chu Châu xem bệnh. Nô Tôn Ngô Địch vì Chu Châu xem xét một phen lúc sau, dùng ánh mắt ý bảo Chu Qua phu thê đi ra ngoài nói. Chu thị phu thê, trong lòng tức khắc bất ổn, có chút khẩn trương. Từ trong phòng ra tới, độc Tôn Ngô Địch sắc mặt cực kỳ trầm trọng, hắn đối Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kêu biểu tình, vừa thấy liền biết, Chu Châu. Sống bao lâu? Giang Thục Nhàn vừa thấy, nước mắt liền xuống dưới, Chu Qua cũng nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, một kích động, liền nhịn không được nắm lấy Ngô Địch tay hỏi, Ngô Địch huynh. Chẳng lẽ, Châu Nhi thật sự không cứu sao? Chu huynh, Châu Nhi nàng, lúc này đây bị thương, cực kỳ nghiêm trọng, thương tới rồi tâm mạch, mới có thể dẫn tới tâm mạch nhỏ bé yếu ớt, nàng có thể sống đến bây giờ, đã là nàng. May mắn, nàng độc Tôn đối mặt Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn thống khổ ánh mắt, có chút nói không được nữa. Chu huynh, hảo hảo chiếu cố Châu Nhi đi. Cuối cùng, độc Tôn chỉ nói những lời này. Chu Qua sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thân mình khống chế không được lay động vài cái. Giang Thục Nhàn càng là nhịn không được không tiếng động khóc thút thít, nước mắt đại viên đi xuống rớt, nhìn độc Tôn, khẩn cầu nói, độc Tôn, chẳng lẽ, liền thật sự không có làm. Pháp sao, ngươi nói cho ta, chỉ cần có biện pháp, mặc kệ muốn nhiều ít bạc, ta đều không để bụng, ta chỉ cần cứu sống ta Châu Nhi, chẳng sợ táng ra bại sản. Ta cũng không để bụng. Độc Tôn vẻ mặt khó xử, không đành lòng nói, thực xin lỗi, ta thật sự bất lực. Giang Thục Nhàn vừa nghe, nước mắt lưu càng hung. Nàng xoa xoa nước mắt, chịu đựng bi thương, run rẩy thân mình, hướng trong phòng đi. Trong phòng, Chu Mẫn Châu đang nằm ở trên giường đọc sách, biểu tình, bình tĩnh đạm nhiên, nghe thấy thanh âm, nàng quay đầu hướng cửa nhìn lại, thấy là Giang Thục Nhàn, nàng cười. Cười, hỏi, nương, đại phu nói như thế nào? Giang Thục Nhàn trong lòng đau xót. Nhìn xuống đau xót, trên mặt, cường giả bộ một mặt mỉm cười, không có việc gì, đại phu nói, Châu Nhi hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bệnh liền sẽ. Hảo. Giang Thục Nhàn biết nàng nữ nhi duy nhất, đem không lâu với nhân thế sau, nàng tâm, quả thực là đau đớn muốn chết, tim như bị đào cắt. Thật vậy chăng? Chu Mẫn Châu hai mắt sáng ngời, trong mắt, loại ra hương phấn quan mang. Nói, nàng nằm ở trên giường đã mau 10 ngày, trên lưng đều mau nằm khởi kén, thật sự thực nhảm chán ra. Đương nhiên là thật sự. Giang Thục Nhàn hơi hơi mỉm cười, trả lời. Nhưng, nàng lại không nhìn thấy, nàng cười, so với khóc còn khó coi hơn, Chu Mẫn Châu nhìn thấy khi, sửng sốt, ngược lại trong mắt lướt qua một tia đau ý. Nương loại này bộ dáng, nhưng không giống như là một cái tin tức tốt đâu, bệnh của nàng, sợ là bệnh của nàng hảo không được đi. Ha ha, không thể nào, nàng vừa mới xuyên qua nha, ông trời sẽ không làm nàng nhanh như vậy lại chết một hồi đi. Châu Nhi. Về sau ngươi muốn làm cái gì, liền nói cho nương, nương nhất định sẽ vì ngươi làm được. Giang Thục Nhàn ở Chu Mẫn Châu mép giường ngồi hạ, đau lòng là xem. Nàng. Chu Mẫn Châu nghe ngôn, trong lòng một đột, bi thôi ám mặc nói, lần này xong rồi, nghe nương lời này ý tứ, như thế nào nghe đều là ở đối một cái lúc sắp chết. Người ta nói, chẳng lẽ, nàng xuyên qua kiếp sống, lại là như vậy đoạn sao? Không đúng rồi, trong tiểu thuyết mặt không phải nhiều thế này nha, trong tiểu thuyết mặt nữ chủ xuyên qua lúc sau, đều sẽ gặp gỡ hoàng tử vương gia, sau đó tới một đoạn thiên băng mà. Nước tình yêu, trải qua vài lần sinh tử đại nạn, không rời không bỏ, cuối cùng, nam chủ cùng nữ chủ, song túc song phi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quá thượng mỹ mãn, hạnh phúc nhật tử. Nhưng nàng xuyên qua, như thế nào liền bi thôi như vậy đoạn mệnh, chẳng những nộ không thượng hoàng tử vương gia, ngay cả thân mình, cũng không có hảo thân mình. Nói, nàng có thể hay không ở xuyên qua một lần. Nương, ta muốn gặp Tiếu Dương. Chu Mẫn Châu đột nhiên nghĩ đến hắn. Hôm qua nàng đại ca kia lời nói, nàng cảm giác, hắn không có đối nàng nói thật, vẻ mặt của hắn tuy rằng ngụy trang thực hảo, nhưng, hắn trong mắt kia một tia dị sắc, cũng không có tránh được nàng đôi mắt, khi đó, hắn chẳng qua là ở có lệ nàng. Hảo, nương này liền nói cho đại ca ngươi, làm hắn mang Tiếu Dương tới gặp ngươi. Giang Thục Nhàn một ngụm đáp ứng. Lúc này, đừng nói Chu Mẫn Châu nói muốn gặp Tiếu Dương, liền tính nàng là muốn gặp Hoàng thượng, nàng cũng sẽ nghĩ cách đem Hoàng thượng cấp bắt tới nơi này làm nàng thấy thượng một mặt. Giang Thục Nhàn sau khi rời khỏi đây, lập tức phái người đi tìm Chu Ưng. Chu Ưng lúc này, đang cùng Chu Tức huynh đệ hai cái vắt hết óc nghĩ cách đâu. Nay còn tiền hàng hảo còn, Chu gia có rất nhiều bạc, hắn Chu gia cũng không kém này mấy cái bạc, nhưng, này lời đồn vừa ra, phàm là Chu gia cửa hàng, cũng chưa người tiến. Đi. Không ai đi vào, liền kiếm không đến bạc, kiếm không đến bạc, bọn họ Chu gia liền tính lại có tiền, cũng không thể miệng ăn núi lở nha. Chu Ưng được đến lão nương triệu hoán tin tức sau, hắn đành phải tạm thời đem sinh ý thượng sự tỉnh hoãn một chút, làm Chu Tức thông chi đi xuống, Chu gia sinh ý, tạm hoãn tam. Thiên. Ba ngày lúc sau, rồi nói sau, hắn tin tưởng, này ba ngày, hắn định có thể nghĩ ra biện pháp. Chu Ưng trở lại biệt viện, đương Giang Thục Nhàn báo cho hắn, Chu Mẫn Châu sống không lâu, hơn nữa, yêu cầu thấy Tiếu Dương khi, Chu Ưng cả người đều ngốc lăng. Chu Ưng là một cái đặc biệt lãnh tình máu lạnh người, ở trên đời này, chỉ có như vậy một cái tiểu muội có thể làm hắn tâm biến ấm áp lên, này trong chốc lát. Hắn nghe nói Chu Mẫn Châu đem không lâu với nhân thế, có thể nghĩ, Chu Ưng tâm là cỡ nào thương tâm. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng xoay người rời đi biệt viện, hắn xoay người như vậy nhanh chóng, chỉ là không nghĩ làm hắn nương nhìn đến hắn nước mắt rơi xuống nước mắt. Đây là hắn Chu Ưng có ký ức tới nay, lần đầu tiên rơi lệ, tưởng khống chế cũng khống chế không được, còn có hắn biết hầu, cũng trầm trọng như là bị một khối tảng đá lớn khối áp. Ở giống nhau. Châu Nhi là hắn ở trên đời này, duy nhất dương quang, nếu nàng thật sự, kia hắn về sau phải làm sao bây giờ? Chu Ưng một hơi, dùng khinh công bay đến Chu Tức sở trụ tiểu biệt viện trung, này sở tiểu biệt viện vị trí ngoại ô, mà chỗ bí ẩn, là bọn họ huynh đệ hai cái ngày thường. Dùng để xử lý một ít nhìn không thuận mắt người chỗ dùng. Chu Ưng còn chưa đi vào biệt viện, đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, hắn sắc mặt dùng mình, vội vàng phi thân tiến vào trong viện, đập vào mắt chính là đầy đất thi thể. Không. Kia không gọi thi thể, bởi vì, trên mặt đất không có một khối hoàn chỉnh thân thể, mỗi người đều chết đặc biệt thê thảm, tứ chi toàn bộ phân ra, hơn nữa. Đầu phân ra, khai tràng phá bụng, này, hoàn toàn là bầm thây. Loại này thủ pháp giết người, cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn làm người không đành lòng thấy, thậm chí là mao cốt tổn hại nhiên. Chu Ưng lướt qua đông đảo bầm thây, nhanh chóng chạy vào nhà, trong phòng trên giường lớn, đã rông tuyết, bốn cái bị mê dược khống chế người, không thấy bóng dáng. 425 một phong quỷ dị chi tin. Chu Ưng song quyền nắm chặt, một quyền đánh vào trên bàn, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, trầm trọng bàn gỗ đã chịu đòn nghiêm trọng, ầm ầm sập, chia năm xẻ bảy. Chu Ưng sắc mặt cực độ âm lãnh, phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải để ý kia đã chết mấy cái hộ vệ, mà là Châu Nhi nàng liền sắp. Mà hắn, thế nhưng liền nàng đơn giản như vậy một cái yêu cầu cũng không có làm đến. Hắn đang chết, hắn thật sự đang chết, thế nhưng tại như vậy quan trọng thời khắc, đem Tiếu Dương cấp đánh mất, sớm biết như thế, hắn thượng một lần nên đáp ứng Châu Nhi. Lam nàng thấy Tiếu Dương một mặt. Chu Ưng khẽ cắn môi, sắc mặt tâm giận, thực mau liền ra tiểu biệt viện. Chu Ưng phản hồi Chu gia ở tạm nhà cửa sau, hắn vốn định đi gặp Chu Mẫn Châu, nhưng, bởi vì không có vì nàng mang đến Tiếu Dương, hắn dừng lại đi gặp nàng bước, xoay người trở lại hắn sở trụ sân. Chu Ưng đem Chu gia sở hữu hộ vệ đều cấp triệu tới, biệt viện trung chỉ để lại một tiểu đội hộ vệ bảo hộ, cái khác hộ vệ bị hắn toàn bộ phái ra đi điều tra Tiếu Dương mất tích này một tháng kiện. Chu Mẫn Châu khả năng trăm triệu không nghĩ tới, nàng chỉ là một cái tùy ý nhắc tới yêu cầu, thế nhưng sẽ làm Chu Ưng như thế đại động can qua. Nhưng đối với Chu Ưng tới nói, Chu Mẫn Châu yêu cầu, so Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ còn muốn quan trọng, đặc biệt là ở nàng không sống được bao lâu khi nói ra yêu cầu, Chu Ưng. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ cho nàng đem Tiếu Dương tìm tới. Thành chủ phủ. Hôm nay một ngày, bên ngoài giám thị Chu phủ tiểu võ mấy người, liên tiếp trở về hướng Tiếu Mẫn bẩm báo Chu gia hết thảy. Chu gia sinh ý xuống dốc không thành, Chu gia đại tiểu thư không sống được bao lâu, Chu gia hộ vệ đang ở bí mật điều tra cái gì. Tiếu Mẫn vừa nghe, phân phó bọn họ tiếp tục chặt chẽ chú ý, ngàn vạn không thể tại đây cắn chặt thời điểm rất dây xích. Buổi chiều thời gian, liên ở Tiếu Mẫn ở đại sảnh ngồi chờ tin tức khi, trông coi đại môn bảo vệ cửa, cầm một phong thư tiến vào, tiểu thư, đây là một người tuổi trẻ nam nhân, làm ta lấy tiến vào giao cho ngươi tin. Tuổi trẻ nam nhân. Tiếu Mẫn cầm tin sửng sốt, trong đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra là ai. Hắn lớn lên cái dạng gì? Tiếu Mẫn buồn bực hỏi. Nàng ở Minh Thành, liền nhận thức Lăng Thiếu Khanh, cái khác. Âu Dương bốn người bị bắt, hẳn là không phải bọn họ, kia sẽ là ai đâu. Lớn lên cao cao gầy gầy, lịch sự văn nhã, thoạt nhìn đại khái có hơn 20 tuổi bộ dáng, xuyên thực bình thường, không giống như là nhà có tiền thiếu gia, hắn. Biểu tình thực lạnh nhạt, có điểm doa người. Bảo vệ cửa trong đầu hồi ức vừa rồi nam nhân kia diện mạo, chậm rãi nói. Vừa rồi, hắn còn làm nam nhân kia biểu tình, cấp hoảng sợ đâu, như vậy lạnh nhạt người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hại hắn trong lòng có điểm phát mao. Tiếu Mẫn chiếu bảo vệ cửa miêu tả bộ dáng, ở trong đầu suy nghĩ một lần, đáng tiếc, không có tìm được phù hợp người được chọn. Tiếu Mẫn vây vây tay, làm bảo vệ cửa đi xuống, rồi sau đó, nàng tò mò mở ra phong thư, lấy ra tin, mở ra, từng bước tự xem đi xuống, nhìn đến cuối cùng. Tiếu Mẫn sắc mặt khí đỏ lên, bang một tiếng, đem tin vô vào trên bàn, sợ tới mức trong đại sảnh mặt hai cái nha hoàn thân mình, đều khống chế không được run run một. Hạ! Ngươi đi đem Xuân Hương tìm tới. Tiếu Mẫn chỉ vào một cái tiểu nha hoàn, phân phó nói. Tiểu nha hoàn thấy nàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, sợ tới mức chạy nhanh theo tiếng, cực nhanh ra bên ngoài chạy, thực mau, tiểu nha hoàn liền mang theo Xuân Hương tiến đến. Thiếu phu nhân, tìm Xuân Hương tới có gì chuyện quan trọng? Xuân Hương vừa vào cửa, không chú ý tới Tiếu Mẫn sắc mặt, vẻ mặt vui tươi hớn hở hỏi. Đây là thiếu phu nhân đã nhiều ngày tới nay, lần đầu tiên chủ động tìm nàng, nàng đương nhiên cao hứng. Ngươi, chạy nhanh thu thập đồ vật đi, chúng ta hồi Vong Ưu Cung. Tiếu Mẫn cố ý đem Vong Ưu Cung ba chữ, nói rất nặng, quả thực là từ hàm răng khẽ hở. Mặt, mọi ra tới giống nhau. Tiếu Mẫn nghĩ đến trong lòng theo như lời, nàng quả thực là khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận ngập trời. Thật sự, hảo hảo hảo, ta đây liền đi thu thập. Xuân Hương vừa nghe, đầy mặt cao hứng, mặt mày hớn hở. Phải về Vong Ưu Cung, nàng vui mừng nhất, nàng đã nhiều ngày chính là lo lắng muốn chết, nàng sợ nhất 7 ngày vừa đến. Đến lúc đó nếu là thiếu phu nhân bất hòa nàng cùng nhau hồi. Đi nói, thiếu chủ khẳng định sẽ không cao hứng đâu. Lần này, nhưng hảo, thiếu phu nhân cư nhiên chủ động đưa ra phải đi về. Xuân Hương vẻ mặt cao hứng, nàng mới mặc kệ Tiếu Mẫn cao hứng không, tức giận hay không đâu. Dù sao, chỉ cần Tiếu Mẫn nói trở về, nàng liền không cần ai thiếu chủ phạt, chỉ muốn nàng không có việc gì liền hảo. Cho nên, Tiếu Mẫn tâm tình, nàng mới không rảnh để ý tới đâu. Hồi Vong Ưu Cung, ngươi tựa hồ thật cao hứng. Tiếu Mẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trên mặt rõ ràng một cổ mưa gió sắp đến chi tư thế. Chi độn Xuân Hương rốt cuộc phát hiện Tiếu Mẫn sắc mặt khó coi, nàng nhanh chóng thu liễm vui sướng chi sắc, biểu tình trở nên u hoán, thiếu phu nhân, Vong Ưu Cung liền cùng. Là nhà của ta giống nhau, ta hiện tại phải về nhà, ta đương nhiên. Châm trước vài cái, cuối cùng, nàng vẫn là không đem cao hứng hai chữ nói ra, bởi vì, Tiếu Mẫn sắc mặt thật sự là quá khó coi. Hừ hừ Tiếu Mẫn hừ hừ hai tiếng, sắc mặt giảm bớt một chút. Đi xuống đi, thu thập xong sau tại đây đại sảnh chờ ta. Là, thiếu phu nhân. Xuân Hương vội vàng lĩnh mệnh, trên mặt cười, lại một lần lộ ra tới, vô cùng cao hứng chạy ra đi. Tiếu Mẫn cầm lấy trên tay tin, lại nhìn một lần, tin thượng ít ỏi số ngữ, là Vong Ưu Cung thiếu chủ tự tay viết viết. Nương tử, Âu Dương đại ca, vi phu đã cứu trở về, hiện đang ở Vong Ưu Cung làm khách, vọng nương tử tốc tốc trở về, nhớ kỹ, chớ cấp vi phu chọc phiền thoái. Nương tử, mẹ ngươi nha nương tử. Ai là ngươi nương tử, dựa, ngươi cái vô lại. Ngươi cái chết nam nhân, ngươi có phải hay không lớn lên giống chư bát giới, tôn hầu tử, cưới không đến lao bà, cho nên mới tới bắt bổn tiểu thư. Hừ, muốn làm ta phu quân, ngươi cái vô lại, ngươi nằm mơ. Tiếu Mẫn gương mặt khí phình phình, dâm một tiếng, giấy viết thư bị nàng xé thành hai mảnh, bốn phiến, tám phiến. Trên tay nàng hướng lên trên vung lên, màu trắng giấy vũ, phân. Phân rơi xuống. Tiếu Mẫn lạnh lùng liếc mắt một cái, đứng lên, đi ra đại sảnh, chiều Lăng Thiếu Khanh chỗ ở đi đến. Phải đi, nàng tổng muốn cùng nhà nàng Thiếu Khanh, cáo biệt đi. Lăng Thiếu Khanh cửa phòng, hai cái tân phái tới nha hoàn, chờ đợi bên ngoài, các nàng thấy Tiếu Mẫn tới, song song không người, gặp qua tiểu thư. Tiếu Mẫn tâm tình không tốt, cực độ buồn bực, chỉ nhẹ nhàng chiều các nàng gật đầu một cái, xem như cho các nàng đáp lại. Gõ hai hạ môn, không đợi bên trong truyền đến thanh âm, Tiếu Mẫn liền giữ cửa cấp đẩy ra, đi vào. Tiếu Mẫn không có nhìn thấy Bạch Duyên Húc thân ảnh, chỉ có Lăng Thiếu Khanh nằm ở trên giường đọc sách, xem biểu tình, tựa hồ còn thực nhàn nhã. Sao ngươi lại tới đây, không phải rất bận sao? Lăng Thiếu Khanh thấy nàng đã đến, buông quyển sách trên tay, cười nói. Lại vội, cũng muốn tới cùng ngươi cáo biệt nha. Tiếu Mẫn cười khổ một tiếng, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Ở lão bằng hưu trước mặt, lãnh đừng hết sức, nàng vốn định giả bộ một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, chính là, trong lòng này khối đại thạch đầu cực trầm, nàng tưởng trang cũng trang không ra. Tới. 426 trở lại Vong Ưu Cung. Ngươi phải rời khỏi thành chủ phủ. Lăng Thiếu Khanh nghe ngôn sau, sắc mặt nghiêm, ngươi cái này nha đầu, hai ngày này không phải sốt ruột muốn cứu Âu Dương gia tới sao? Này một lát ngươi là làm sao vậy? Đến tột cùng là sự tình gì, làm ngươi cứ như vậy cấp, chẳng lẽ, ngươi không tính toán tự mình cứu Âu Dương sao? Không cần, Dương Dương đã làm người cứu, ta hiện tại, đang muốn đi tiếp hắn đâu? Nàng hiện tại, đang muốn đi dê vào miệng cọp đâu? Đáng chết thiếu chủ, đáng chết nam nhân, này căn bản chính là một cái bẫy, chính là, nàng lại không thể không nhảy vào đi. Biết rõ là bẫy dập, biết rõ bẫy dập bên trong có một con hung mãnh lao hổ ở nơi đó nằm, chính là, nàng ra tới ngoan ngoãn đưa qua đi làm hắn ăn. Nàng không hề làm. Phắc. Võ Lâm Chí Tôn, Ngầm Quân Vương, đó là kiểu gì một cái lợi hại nam nhân, liền tính nàng hiện tại đi tìm Nguyệt Nguyệt tỷ hỗ trợ, một chốc các nàng cũng nhất định đuổi bất quá tới, đến lúc đó, sợ là Âu Dương đã sớm mất mạng đi. Nhớ kỹ, chớ cấp vi phu chọc phiền toái. Hừ hừ, những lời này, rõ ràng chính là uy hiếp nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, hắn nhất định sẽ giết Âu Dương. Vong Ưu Cung cung chủ, máu lạnh vô tình, lãnh khốc tàn nhẫn. Trên giang hồ người không biết, không người không hiểu, cho nên, nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm khiêu khích hắn. Nói, bởi vì, một cái lộng không tốt, Âu Dương mệnh liền có khả năng sẽ ném ở nàng trong tay, vì Âu Dương, nàng nhất định phải nén lớn giận. Cho nên, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đi nơi nào tiếp, ta phái người cùng ngươi cùng đi. Lăng Thiếu Khanh nói, nếu Âu Dương đều bị cứu ra, cái này nha đầu, hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, chính là... Vì cái gì hắn từ trên mặt nàng, một chút cao hứng hương vị cũng cảm giác không ra đâu. Chẳng lẽ, nàng đụng phải cái gì việc khó, hơn nữa, còn không nghĩ muốn hắn biết. Không cần, ta chính mình đi là được. Tiếu Mẫn miễn cưỡng miệng mình kéo kéo. Tiếu Mẫn không biết, nàng cái này cười, quả thực so với khóc còn muốn khó coi, xem Lăng Thiếu Khanh trong lòng hoài nghi càng thêm thâm. Hảo, ta đây liền không tiễn. Lăng Thiếu Khanh thâm thúy đôi mắt, buông xuống một chút lại mở, nhìn Tiếu Mẫn, nhàn nhạt nói. Tiếu Mẫn gật gật đầu, cổ họng tức khắc trầm trọng đều mau ra không được thanh, nàng ngập ngừng một chút thiết hầu, nhẹ giọng nói, bảo trọng. Bảo trọng, Thiếu Khanh, lúc này đây cáo biệt, tiếp theo, không biết ta còn có hay không cái kia mệnh tới nơi này bồi ngươi. Tiếu Mẫn đi ra Lăng Thiếu Khanh phòng, nàng ngẩng đầu nhìn xem thiên, sắc trời cũng không tốt, vốn là âm trầm thời tiết, tới rồi cái này ngọ, càng là âm làm người thấu không. Quá khí tới. Có người nói quá, nếu là ngươi muốn lưu nước mắt, liền chạy nhanh đem đầu nâng lên. Như vậy, nước mắt liền sẽ không chảy ra. Hảo kỳ quái Nga, nàng rõ ràng liền ngẩng đầu lên, chính là, nước mắt vì cái gì còn sẽ đi xuống lưu. Cái này nói chuyện không đúng, căn bản là không đúng. Tiếp theo, nàng nếu là nghe thấy cái này nói chuyện, nàng chắc chắn phản bác trở về, bởi vì, nàng tự mình thể hội quá, đã chảy ra nước mắt, mặc kệ ngươi làm như vậy, đều sẽ không lại trở lại nó nguyên lai vị trí. Tựa như nàng nhân sinh giống nhau, bởi vì nhất thời tò mò, làm một lần sai sự. Chính là sau lại, mặc kệ nàng lại như thế nào vẫn hồi, cũng hồi không đến nguyên lai. Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh cáo biệt sau, lại đi cùng Bạch Duyên Húc cáo biệt một phen, sau đó, mang theo trầm trọng tâm tình, cùng Xuân Hương cùng nhau, rời đi thành chủ phủ. Ở nàng trước khi rời đi, Lăng Thiếu Khanh phái người cho nàng một cái túi tiền, nhưng bị Tiếu Mẫn cự tuyệt. Mang bạc làm gì, đi nơi đó, liền tính trên người nàng mang đầy bạc, cuối cùng, còn không phải sẽ đi nhân ra thiếu chủ trong túi mặt, cho nên, nàng... Làm gì muốn lãng phí Thiếu Khanh bạc, bạch bạch đưa cho người khác đâu. Tiếu Mẫn rời đi thành chủ phủ một lát hết sức, Tiểu Tuyết cùng nàng đồng bọn một chiến, cũng cưỡi ngựa rời đi thành chủ phủ, hướng tới Tiếu Mẫn rời đi phương hướng, theo thượng. Đi. Tiếu Mẫn bởi vì vội vã nhìn thấy Âu Dương, trên đường, nàng cũng không có nhiều trì hoãn, trừ bỏ ăn cơm thời gian, Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương suốt đêm lên đường. Ngày hôm sau buổi chiều, Tiếu Mẫn hai người chạy tới Vong Ưu cung thân ở chân núi. Xuống ngựa, Tiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn Vong Ưu cung, điện phủ lầu các, ngói xanh chu manh, xa xa nhìn lại, tráng lệ huy hoàng, cao ngất trong mây. Vong Ưu cung không hổ là người trong thiên hạ trong ngộng tưởng thiên đường, nhưng nàng lại ít cũng không cảm giác được nơi này thiên đường, đối với nàng tới nói, nơi này ngược lại như là hoa lệ nhà giam. Tiếu Mẫn nắm mã, từ chân núi, từng bước một, chậm rãi bước lên sơn đi, bởi vì, nói như vậy, ít nhất, nàng có thể ở lên núi phía trước, còn có thể nhiều. Một phút tự do. Xuân Hương quỷ dị ánh mắt, nhìn phía trước Tiếu Mẫn, nàng thập phần không rõ, các nàng có mã kỵ, nhưng, thiếu phu nhân làm gì phải đi lộ đi trên núi, này. Dạ, nhiều mẹ ta. Này hai ngày, thiếu phu nhân thực trầm mặc, cơ hồ không cùng nàng nói cái gì lời nói. Nàng, rốt cuộc là làm sao vậy? Đường xá lại xa xôi, cũng có cuối thời điểm, hai cái canh giờ sau, Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương, rốt cuộc bò tới rồi trên đỉnh núi, tới Vong Ưu cung trước đại môn. Vong Ưu cung thiếu chủ, tựa hồ đã sớm biết nàng hôm nay sẽ tới, phái lãnh dạ trời lạnh còn có một đội thủ hạ, sớm ở cổng lớn chờ nàng. Thiếu phu nhân, trời lạnh lãnh dạ chờ mọi người, vừa thấy đến Tiếu Mẫn, đầy mặt cung kính, đồng thời không người đối nàng hành lễ. Này lễ, chính là bọn họ chỉ có ở đối đãi thiếu chủ khi mới có lễ nghĩa, có thể thấy được, Tiếu Mẫn ở bọn họ trong lòng, đã trở thành Vong Ưu cung một chủ. Tiếu Mẫn vừa thấy đến trời lạnh lãnh dạ, hai tròng mắt trợn to, trong mắt khống chế không được rung động vài cái. Ở tới trên đường, nàng còn nhịn không được sẽ tưởng, nàng tìm Âu Dương tìm lâu như vậy cũng chưa thấy được người của hắn ảnh, hắn một cái Vong Ưu cung thiếu chủ, dựa vào cái gì liền. Có thể nhanh như vậy tìm được hắn. Tiếu Mẫn hoài nghi quá, này có phải hay không cái kia ngầm quân vương, cố ý dùng này kế đem nàng lừa tới nơi này. Hiện tại nhìn đến trời lạnh lãnh dạ, Tiếu Mẫn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai, Âu Dương thật sự ở chỗ này, nhưng, nàng tung khẩu khí đồng thời, tâm một chỗ cũng khẩn. Trưng lên, nàng hiện tại ý theo ngầm quân vương ý tứ, tới nơi này, nhưng, người kia hỉ nộ vô thường, hán, lại sẽ như thế nào đối đãi nàng cùng Âu Dương đâu. Ta muốn gặp Âu Dương. Tiếu Mẫn lạnh giọng nói, nàng không hề có vô nghĩa, một mở miệng, chính là chính mình sở tới mục đích. Trời lạnh lãnh dạ cũng không tức giận, lãnh dạ phân phó một cái thủ hạ, đem Tiếu Mẫn trên tay mã tiếp nhận đi, sau đó, lãnh dạ đối nàng nói, Âu Dương công tử đang ở. Vong Ưu cung làm khách, là Vong Ưu cung khách nhân, thiếu phu nhân muốn gặp khách nhân, còn mời vào đi bên trong thấy. Tiếu Mẫn không nói chuyện nữa, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, mại chân liền hướng bên trong đi. Vong Ưu cung, như vậy một tòa hoa mỹ cung điện, như vậy một cái cảnh trí duyên dáng địa phương, nhưng nàng vừa bước vào nơi này, lại cảm giác được một cổ hít thở không thông vị. Nói, trời lạnh lãnh dạ vì Tiếu Mẫn dẫn đường, ở Vong Ưu trong cung mặt, tả hữu vần quanh, vòng nửa ngày, mới đến nàng lần trước trụ quá cái kia cung điện. Tiến vào cung điện sau, trời lạnh lãnh dạ nói cho nàng, trước làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối ăn cơm khi, thiếu chủ sẽ làm Âu Dương tới xem nàng. 427 mộ dung giật ái. Tiếu Mẫn vừa nghe, gật đầu đáp ứng, nàng giờ phút này xác thật là mệt mỏi, tuy rằng nàng thực sốt ruột nhìn thấy Âu Dương, nhưng, người đều tới, nàng cũng không để bụng nhiều như vậy một. Điểm nhi thời gian. Huống hồ, đối với cái kia thiếu chủ mệnh lệnh, nàng tốt nhất vẫn là không cần vi phạm hảo, nếu hắn đều đáp ứng làm nàng thấy Âu Dương, kia nàng cũng không để bụng nhiều chờ. Như vậy trong chốc lát, trời lạnh lãnh dạ ở dặn dò Xuân Hương hảo hảo hầu hạ Tiếu Mẫn lúc sau, song song lui xuống. Đuổi một ngày một đêm lộ, hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng căn bản là không hảo hảo ngủ một cái giấc, Tiếu Mẫn là thật sự rất mệt. Đặc biệt là căng thẳng mấy ngày thần kinh, mắt thấy lập tức là có thể nhìn thấy Âu Dương, nàng như vậy một thả lỏng lại, Tiếu Mẫn cả người mỏi mệt cảm đều tưởng nàng đánh úp lại. Bất chấp rửa mặt một phen, Tiếu Mẫn trực tiếp đá rơi xuống giày, bò lên trên giường, đánh ngáp một cái, thực mau, không trong chốc lát, nàng đều tiếng hít thở, liền truyền. Tới. Xuân Hương ngồi ở bên cạnh bàn, cũng là liên tiếp ngủ gà ngủ gật, không kiên trì vài cái, liền đầu một thoai, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đương mang mặt nạ mộ dung giật đi vào tới khi, nhìn thấy chính là này một chủ một phó, chính ngủ thơm ngọt, chảy dòng chảy nước dãi. Hắn đi đến mép giường. Thâm tình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tưởng niệm vài thiên tiểu nhân nhi. Hắn liếc liếc mắt một cái ở trên bàn ngủ bóng đèn, trên tay bắn ra một cái đồng tiền đánh vào Xuân Hương trên đầu. Xuân Hương chợt bừng tỉnh, nàng đang muốn đại. Đều có tặc, lại thấy đến thiếu chủ đứng ở cách đó không xa. Mộ Dung giật chiều nàng vung tay lên, ý bảo nàng đi ra ngoài. Xuân Hương nuốt hồi vừa muốn xuất khẩu kêu sợ hãi, nhược nhược đứng dậy, lặng yên không một tiếng động ra cửa, đi ra ngoài khi, còn rất có nhãn lực thấy giúp Mộ Dung giật đóng cửa lại. Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn hai người, một người ngủ say một người thanh tỉnh, tựa như bọn họ hai người cảm tình giống nhau, một người hái chết đi sống. Tới, một người lại hình như là sống ở trong ngộng giống nhau, vô tri vô giác. Mộ Dung Giật ở trên mép giường ngồi xuống, trước mắt thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn ngủ say mặt đẹp không bỏ được rời đi. Nữ nhân này, mấy ngày không thấy, lại là như vậy tương tư thành họa, nàng, thật là hắn cả đời này kiếp, là hắn xương sườn, là hắn, không thiếu được giống nhau bảo. Bối. Hắn cất chứa nhiều năm như vậy bảo bối, lại trước nay không có cất chứa quá như vậy một kiện làm nhân ái không buông tay bảo bối, nàng cười, nàng rào hoạt, nàng tinh. Minh, nàng hết thảy, đều làm hắn ái cực kỳ, quả thực cái tới rồi tâm khảm. Nàng nhất định sẽ là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái làm hắn như thế cất chứa bảo bối. Ngay ấy, ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khi, hắn liền có một loại cảm giác, chính là nàng, nàng, chính là hắn chờ nhiều năm người kia. Chỉ là, nữ nhân này giống như thực không ngon đâu, chọc hắn về sau, lại đi chọc nam nhân khác, xem ra, nàng thật đúng là chính là một con thoát khỏi dây cương con ngựa hoang. Không hảo quản giáo đâu. Không biết nàng bị hắn dùng dây cương chồng lên về sau, có thể hay không ngoan một chút. Mộ Dung Giật trên mặt ôn nhu cười, thấy Tiếu Mẫn trên má có một tia tóc rơi xuống, hắn duỗi tay, mềm nhẹ giúp nàng đem kia ti sợi tóc, hợp lại đến nhị sau đi. Nữ nhân, ngươi biết không, ngươi ngủ bộ dáng so tỉnh lại thời điểm đáng yêu nhiều. Mộ Dung Giật trầm thấp dễ nghe thanh âm, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm tự. Ngữ, nếu là ngươi tỉnh lại khi cũng có thể như vậy ngoan, ta cũng liền sẽ không dùng này biện pháp dẫn ngươi đã đến rồi, ngươi nữ nhân này, thật đúng là làm ta lại tức lại ái. Mộ Dung Giật tay. Xoa Tiếu Mẫn gương mặt, trên mặt hoạt hoạt, nộn nộn, thực hảo sờ, sờ lên cảm giác thực thoải mái. Mộ Dung Giật thâm thúy trong mắt, một mảnh si mê, ở trên tay hắn, sờ giống như không phải Tiếu Mẫn, mà là một kiện hy thế hiếm thấy bảo bối. Làm sao bây giờ, ta giống như chứ ngươi mà, trong mắt trừ bỏ ngươi, cái gì cũng nhìn không tới, trong đầu mặt trừ bỏ ngươi, cái gì cũng không nghĩ, nữ nhân, ngươi. Đến tột cùng đối ta hạ cái gì ma chú, vì cái gì là ta đâu. Mộ Dung Giật nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta sinh hoạt bởi vì ngươi xuất hiện, bị toàn bộ quấy rầy, nhưng, vì cái gì chỉ có ta như vậy, vì cái gì chỉ có ta trong mắt tràn đầy đều là ngươi, mà ngươi, trong mắt, lại chưa từng có ta, nữ nhân, ngươi còn nhớ rõ ta. Mộ Dung Giật trong mắt lướt qua một tia ưu hoán, hắn thật sự rất hận nữ nhân này, nàng nhưng nhớ rõ hắn. Mộ Dung Giật cười khổ một tiếng, sao có thể sẽ nhớ rõ, khả năng đã sớm đã quên đi, hướng cái kia đã từng bị nàng chơi qua tiểu giật. Tiểu giật, ha ha. Đương hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng như vậy kêu hắn khi, hắn bình tĩnh 20 năm tâm, cảm giác mãnh liệt mênh mông, đây là lần đầu tiên có nhân xưng hô. Hắn, tiểu giật, như vậy thân thiết, như vậy hiền hòa xưng hô, làm hắn giống như cảm giác được một tia tình thương của mẹ giống nhau. Tình thương của mẹ, ha ha, hắn có bao nhiêu lâu không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ, từ mẫu thân qua đời sau, liền không có quá đi. 15 năm, hắn 15 năm qua đều quá không có nương nhật tử, cho nên... Thật vất vả gặp được một cái có thể làm hắn động tâm nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không. Buông tay, cho dù là đem nàng cấm, luyến ở chỗ này, hắn cũng không để bụng. Nữ nhân, hảo hảo ngủ đi, vi phu trong chốc lát tới bồi ngươi. Mộ Dung Giật mềm nhẹ đối ngủ say Tiếu Mẫn nói. Nói xong, hắn ôn nhu về phía trước bám vào người, gợi cảm môi mỏng ở Tiếu Mẫn môi đỏ thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, sau đó không tha đứng dậy rời đi. Mộ Dung Giật mới vừa đi đến cạnh cửa, duỗi tay muốn mở cửa, đột nhiên hắn phía sau, truyền đến Tiếu Mẫn nhẹ nhàng thanh âm, tiểu giật, vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ, ngươi chỉ là ở trả thù ta đã từng chơi ngươi sao? Cho nên, ngươi hiện tại là ở chơi ta, phải không? Tiếu Mẫn ngồi dậy. Thân, không dám tin tưởng trừng mắt cái kia mặt nạ nam. Nàng biết, ở kia trương mặt nạ phía dưới, có một trương cỡ nào tuấn giật gương mặt, kia trương gương mặt, là sở hữu nữ nhân kiếp. Hắn trừ bỏ Bạch Duyên Húc cùng Mặc Vô Trần ở ngoài, nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Bởi vì quá đẹp, cho nên gương mặt kia ở nàng trong đầu, còn khi không. Khi sẽ ra tới đi bộ một chút. Ha ha, nếu không phải vừa rồi hắn sờ nàng mặt, đem nàng cấp sờ tỉnh, nghe thấy được hắn lẩm bẩm lầu bầu, có lẽ, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ngầm quân vương. Thế nhưng chính là Mộ Dung Giật. Đúng vậy, như vậy là có thể thuyết phục, nàng đã từng như vậy chơi hắn, hắn tới trả thù nàng, cũng là hẳn là, nàng không sinh hắn khí. Mộ Dung Giật thân mình cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, ăn ngay nói thật, không phải, ta không phải một cái keo kiệt đến muốn cùng một cái. Nữ nhân tính toán chi ly nam nhân, ta chỉ là muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy, Mẫn Nhi là có thể thành nương tử của ta chỉ là muốn ngươi trở thành ta nương. từ mà thôi. Vốn định không tức giận Tiêu Mẫn, nghe được hắn như vậy vô lễ bá đạo nói, quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn muốn, nàng liền thế nào cũng phải tiếp thu. Làm ơn, hắn có hay không hỏi qua nàng ý tứ. Tiêu Mẫn lập tức, tạch mà đứng lên, xuống giường, chạy đến Mộ Dung Giật trước mặt, dùng tay chỉ hắn, giống lớn nói, ngươi muốn nương tử, chỉ cần ngươi nói một. Thanh, bên ngoài có rất nhiều nữ nhân xếp thành đội chờ gả cho ngươi, cái kia Giang Hiểu Na khóc chết khóc sống, nằm mơ đều muốn gả cho ngươi, ngươi không đi cưới nàng, vì cái gì thiên? Thiên tới bắt ta. 428 nha, chính là một cái chịu chơi hình. Biết được ngầm quân vương là Mộ Dung Giật lúc sau, Tiếu Mẫn trong lòng đối hắn sợ hãi cùng đề phòng, ở nháy mắt biến mất. Tiếu Mẫn đối mặt ngầm quân vương, nàng sẽ tâm sinh sợ hãi, rốt cuộc, bên ngoài tung tin vịt cũng không thể là giả, vô tình máu lạnh, giết người không chớp mắt vong ưu cung cung. Chủ, ai dám chọc? Nhưng, nàng đối mặt Mộ Dung Giật khi, trong lòng một chút cũng không sợ hãi, thậm chí là nhẹ nhàng. Trời biết nàng tiến vào vong ưu cung phía trước, trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, giờ khắc này, nàng chua xót là hoàn toàn thả lỏng, không biết vì sao, nàng từ đáy lòng bên trong. Tin tưởng, Mộ Dung Giật sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không thương tổn Âu Dương. Ta vì cái gì muốn đi cưới nàng, nàng ở trong mắt ta, liền ngươi chạy xuống tới nước miếng đều không bằng. Mộ Dung Giật bất động khí, ánh mắt chung, tràn đầy hứng thú hơn. Thường Tiếu Mẫn như vậy tức giận đứng ở trước mặt hắn, chỉ vào hắn. Ngươi sinh khí. Mộ Dung Giật đối Tiếu Mẫn chớp chớp mắt, một trương quái mặt răng nanh mặt nạ, tới gần Tiếu Mẫn. Ta không tức giận mới là lạ, ngươi này chết nam nhân, làm gì muốn như vậy đối ta, ta còn không phải là chơi ngài một chút sao, dùng đến cùng ta khai lớn như vậy vui đùa. Sao? Tiếu Mẫn nói, một đoạn này nhật tử tới nay, nghẹn ở trong lòng khí, lập tức, tất cả đều bừng lên. Tiếu Mẫn một bên sát nước mắt, một bên ủy khuất khóc nói, ngươi cũng không biết, ta những ngày qua có bao nhiêu sợ hãi, chết tiểu giận, hư tiểu giận, làm gì như vậy? Chơi ta, ta còn không phải là ăn ngươi một bữa cơm, cầm ngươi mấy ngàn lượng bạc sao, ngươi dùng đến nhỏ mọn như vậy sao, huống chi, kia bạc còn làm. Ngươi cấp lấy về đi. Hán bạc, nàng tuy rằng hoa một ít, nhưng, còn dư lại không ít đâu, hắn dùng đến vì những cái đó bạc, cùng nàng tính toán chi ly sao. Còn có, nàng túi tiền, tay nàng thương, nàng như vậy nhiều dược, đều bị hắn cấp thổi quét không còn, hắn còn có cái gì hảo cùng hắn so đo. Hừ, keo kiệt bủn xỉn nam nhân. Tiếu Mẫn vừa khóc, Mộ Dung Giật liền đầy mặt đau lòng, nhịn không được ôm nàng nhập hoài, Tiếu Mẫn cũng không dãy rủa, ngược lại đem nước mắt nước mũi, đều cọ ở Mộ Dung Giật hoa lệ. Quần áo mặt trên. Mộ Dung Giật cũng không để bụng, cọ liền cọ đi, dù sao, hắn quần áo có rất nhiều, bất quá. Không chỉ như vậy đi, ta nhớ rõ, ngươi còn trộm ta mấy cái hôn đâu, thậm chí ở ta hôn ngươi khi, đem ta cấp mê choáng, sau đó, còn đem ta đổ ra truyền. Cấp cầm đi. Mộ Dung Giật nghiêm trang nói. Cái kia đổ ra truyền, là hắn nương ở trước khi chết cho hắn, với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Những năm gần đây, hắn đều là nhìn kia khối ngọc bội tới tưởng niệm mẹ hắn. Kia một ngày, ngọc bội lại bị nàng trong lúc vô ý lấy mất, đó chính là hắn cùng nàng chi gian duyên phận, có lẽ, đây là hắn nương ở trời cao cho hắn an bài duyên. Phân. Đó là ngươi đổ ra truyền. Tiếu Mẫn đình chỉ khóc, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Giật, nhưng thấy một trường quái mặt răng nanh mặt nạ, nàng sắc mặt tức khắc đen. Hắc, từ Mộ Dung Giật trong lòng ngực, lui ra tới, bất động thần sắc lui về phía sau hai bước. Nha, này mặt nạ, làm thật đúng là đả kích người trái tim. Ta còn cho ngươi. Tiếu Mẫn từ nàng trên cổ, lấy ra một khối ngọc bội, này khối ngọc bội, là lúc trước nàng rời đi vong ưu cung khi, Mộ Dung Giật lưu tại trên người nàng. Duy nhất một kiện đồ vật. Lúc ấy, nàng thấy ngọc bội đẹp, ngọc chất lượng cũng là thượng đẳng, vừa thấy liền đăng giá, để tránh sợ đánh mất, nàng liền đem ngọc bội, xứng một cây dây thừng, treo ở trên cổ. Tiếu Mẫn muốn đem ngọc bội từ trên cổ bắt lấy tới, bị Mộ Dung Giật cự tuyệt, không cần bắt lấy tới, ngọc bội hiện tại ở trên người của ngươi, chính là của ngươi, về sau đều phải. Gắt gao mang, không thể bắt lấy tới. Ngươi không phải nói đây là ngươi đổ ra truyền sao, ngươi Mộ Dung ra đổ ra truyền, như thế nào có thể tùy tiện tặng ngươi đâu, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nói, Tiếu Mẫn, lại muốn đem ngọc bội cấp gỡ xuống tới. Mộ Dung Giật tiến lên một bước, nắm lấy Tiếu Mẫn tay, trong mắt mãn thâm tình quan mang. Mận nhì, đây là ta nương muốn ta giao cho ta nương tử lễ vật, ngươi là ta nhận định nương tử, cho nên, này khối ngọc bội, ngươi không cần trả lại cho ta, nó, đã là của ngươi. Tiếu Mẫn thần sắc sửng sốt, thân mình cũng đột nhiên đứng thẳng bất động, cái gì nha, Tiểu Giật đang nói cái gì nha. Hán, không phải ở nói dẫn sao. Ngươi, là nghiêm túc. Tiếu Mẫn nhìn hắn, mày đẹp hơi hơi một túc, hỏi. Mộ Dung Giật đôi tay nắm Tiếu Mẫn hai vai, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. thật mạnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta là nghiêm túc, Mẫn Nhi, ta không có chơi ngươi, cái khác nữ nhân ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi, cho nên, ngươi đừng nói cái gì nữa cái khác nữ nhân, các nàng, đều không xứng. Mộ Dung Giật ngữ khí phi thường nghiêm túc đến làm Tiếu Mẫn biết, hắn thật sự không phải ở nói giỡn. Tiếu Mẫn sửng sốt, ngây người, tại sao lại như vậy? Vì cái gì, đơn giản là ta chơi ngươi, cho nên ngươi mới có thể thích thượng ta sao? Tiếu Mẫn ở trong đầu hồi tưởng một chút, nàng giống như không có làm ra cái gì. Làm hắn tâm động sự tình. Chẳng lẽ, người này, nha, chính là một cái chịu chơi hình. Càng chơi hắn, hắn liền càng để bụng, cho nên, mới có thể như vậy dễ dàng yêu nàng. Hắn nhưng đừng cùng nàng nói cái gì nhất kiến trung tình, loại chuyện này, nàng nhưng không tin sẽ phát sinh ở như vậy vô tình ngầm quân vương trên người. Tiếu Mẫn giờ phút này, còn không có toàn bộ mất đi tâm trí, ít nhất, nàng còn quên hắn một cái khác thân phận. Mộ Dung Giật cười khổ một chút, song khai đôi tay, nhìn Tiếu Mẫn ánh mắt, rất là quỷ dị, hắn vẻ mặt buồn bực nói, vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Nói, Mẫn Nhi, vì cái gì là ta, ngươi đến tột cùng cho ta hạ cái gì ma chú, vì cái gì cố tình tuyển ta, mà ngươi lại không có việc gì dạng, ngươi nữ nhân này, thật sự, làm ngươi khó có thể nắm lấy lại đoán không ra. Nàng, hành vi lớn mật, lại giàu hoạt, lại thông minh, nhường một chút người nắm lấy không ra, làm người sẽ muốn đi thăm dò nàng tâm linh, có lẽ, chính là bởi vì như vậy. Cho nên hắn mới giống chứ ma giống nhau, trong mắt chỉ xem tới được nàng đi. Tiếu Mẫn đôi mắt chừng, thân mình vội vàng lui ra phía sau vài bước, khoảng cách Mộ Dung Giật có 2 mét xa khi, nàng giơ lên một tay, thề nói, ta thề, ta tuyệt đối. Không phải cái gì yêu nữ, cũng sẽ không cái gì ma chú, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, ngươi nhưng đừng đem ta trói đi bị lửa đốt. Tiếu Mẫn mãn đầu góc đều là phim truyền hình bên trong, một nữ nhân bởi vì bị nhân xương chi vì yêu nữ, mà bị mọi người cấp trói đi bị lửa đốt hình ảnh. Nói, này cổ đại, nhưng không thể so hiện đại, cổ đại người đặc biệt mê tín, vừa nghe phong chính là vũ, nàng cũng không dám đảm nhiệm yêu nữ trước, lộng không tốt, kia nhưng, là muốn rơi đầu. Ngươi Mộ Dung Giật bị Tiếu Mẫn hành động, khí nói không ra lời, cũng không đơn giản là khí, còn có ái. Chính là Tiếu Mẫn như vậy ngoài dự đoán mọi người ở ngoài hành động, làm hắn đối nàng tò mò, muốn cân nhắc đầu nàng, muốn đem nàng cái này bảo bối cất chứa tiến chính mình túi. Chung, chính là như vậy, hắn mới đối hắn. Càng lún càng sâu. Cho nên, giờ phút này hắn là lại tức lại ái, cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ. Tiên Yên một khắc xuyên qua văn hạ đường Vương Phi quá tàn nhẫn, hôm qua thượng giá, bùng nổ 3 vạn chữ, mỗi ngày 1 vạn cảng, thân nhóm nếu là thích nói, nhất định phải duy trì Yên Yên Nga. 429 cự tuyệt. Vốn dĩ muốn đối nàng dùng sức mạnh, chính là, hắn biết nàng tuyệt đối sẽ phản kháng, nàng một khi phản kháng, bằng nàng như vậy ngạo tính tình, hắn cùng nàng chi gian cự. Ly. Liền sẽ càng đi càng xa, cho nên, hắn đối nàng, sẽ không dùng sức mạnh. Hắn làm nàng đến bên người tới, là tính toán dùng hắn thâm tình tới đả động nàng, tuy rằng hắn phía trước hành động, khả năng sẽ làm nàng không cao hứng, nhưng, hắn lúc sau cử. Động chỉ biết sủng nàng đau nàng. Nha đồng đốc, ai nói ngươi là yêu nữ, ngươi yên tâm, ở chỗ này, không ai dám dùng lửa đốt ngươi. Mộ Dung Giật cười xem Tiếu Mẫn khẩn trương mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, Nga, làm ta sợ muốn chết. Tiếu Mẫn vô vô ngực, trong lòng lại suy nghĩ, cũng may nàng sẽ chơi bảo, đem vừa rồi kia xấu hổ trường hợp cấp đi, bằng không. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Giật đâu. Đối mặt Mỹ Nam, nàng chơi chơi hành, ha ha Mỹ Nam đậu hủ, hôn hôn Mỹ Nam môi đỏ, này đó, nàng chỉ là hảo chơi, thỏa mãn một chút nàng kia viên thèm nhỏ dại Mỹ Nam. Tâm, nhưng, đối phương một khi động thật, nàng liền sẽ chân nhuộn ra, muốn chạy trốn. Nàng, giờ phút này muốn chạy trốn. Ta nhưng không thấy ra tới ngươi chỗ nào bị dọa, Mẫn Nhi là gan, chính là ta đã thấy lớn nhất. Mộ Dung Giật vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm nàng môi đỏ. Ý có điều chỉ nói. Tiếu Mẫn xem hắn trong ánh mắt, tràn đầy thèm nhỏ dại sắc thái, nàng mặt nhanh chóng đừng quá một bên đi, đôi mắt vừa lật bạch, hử, còn không phải là trộm ngươi mấy cái hôn. Sao, làm gì còn ghi sổ A, keo kiệt bùn xịn. Ngươi còn biết là trộm A. Mộ Dung Giật trên mặt cười, càng thêm mê người, đáng tiếc, hắn mang theo mặt nạ. Tiếu Mẫn nhìn không tới, bất quá, hắn xong. Mắt, lại lóe ra lóa mắt quan mang, tới gần Tiếu Mẫn, ngữ khí mềm nhẹ nói, vậy ngươi có phải hay không hẳn là trả lại cho ta? Nô. Còn không đợi Tiếu Mẫn đáp lời, Mộ Dung Giật đang nói xong sau, hắn tay ở trên mặt vung lên, mặt nạ xóa, còn chưa chờ Tiếu Mẫn thấy rõ ràng nàng mặt, Mộ Dung Giật thâm. Gan môi mỏng, liền dán lên nàng môi đỏ. Nô. Tiểu Giật, nô Mộ Dung Giật ở Tiếu Mẫn mở ra khớp hàm hết sức, đầu lưỡi xuyên qua nàng khớp hàm. nhân cơ hội vói vào đi, bá đạo cuốn nàng. Lưỡi thơm, bồi hắn cùng nhau chơi đùa. Đồng thời, Mộ Dung giật đôi tay, đem Tiếu Mẫn thân mình, gắt gao kéo vào trong lòng ngực, nhỏ sinh thân mình, bám vào hắn trong lòng ngực lại như vậy gián sát, đúng lúc đến hảo. Chỗ. Tiếu Mẫn há có thể như vậy ngoan ngoãn mặc hắn cùng sở dục vì, nàng liều mạng dãy rua, hai tay hai chân, đồng thời ra trợn, nhưng, đôi tay bị Mộ Dung giật cấp ôm gắt gao. Hai chân càng là ở nàng bắt đầu công kích dưới, nhân cơ hội bị hắn cấp kẹp ở hai chân trung gian. Tiếu Mẫn cả người, đều mất đi lực lượng, leo lên ở Mộ Dung giật trên người, chỉ có thể ngoan ngoãn, mặc hắn cùng sở dục vì. Mộ Dung giật công kích, lại hung lại mãnh, cuốn Tiếu Mẫn lưỡi thơm, chuyển triển trên miên, liều chết dây dưa ở bên nhau. Một trận mưa rền gió giữ cướp lấy nàng trong miệng. Ngọt ngào, thẳng đến hai người trong cơ thể độ ấm không ngừng lên cao, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, ở Tiếu Mẫn sắp hít thở không thông cuối cùng kia một chốc kia, Mộ Dung giật mới. Lưu luyến không rời buông ra nàng. Hô. Tiếu Mẫn mồm to hô hấp, lớn tiếng thở dốc, mặt đẹp bị nghẹn đỏ tươi, môi đỏ lại hồng lại sưng, vừa thấy liền biết là vừa rồi mới bị trà đã quá. Ôm chặt Tiếu Mẫn Mộ Dung giật, trong mắt dục vọng chợt lóe rồi biến mất, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn môi đỏ. Kêu kêu một cái thèm nhỏ dãi, lưu luyến quên. Nha đầu này hương vị, thật sự hảo hảo, từ hắn lần đầu tiên nếm đến nàng hương vị khởi, hắn không biết ngày đêm tưởng niệm thành họa, hôm nay, nàng rốt cuộc lại lần nữa nếm. Tới rồi này hương vị, thiếu chút nữa làm hắn muốn ngừng mà không được, muốn ở chỗ này trực tiếp muốn nàng. Ngươi, tiểu giật, ngươi bị ta dạy hư. Tiếu Mẫn xuyến khẩu khí sau, như thế nói. Mặt ngoài tuy rằng như thế, nàng trong lòng lại sắp khí nổ mạnh. Hừ, nha. Nếu không phải Âu Dương ở trong tay hắn, nàng giờ phút này, chắc chắn một chân đá bạo hắn tiểu đệ đệ. Trên thế giới này, dám ăn nàng đậu hủ người, còn không có xuất thế đâu. Tiếu Mẫn muốn tránh thoát khai Mộ Dung giật ôm ấp, nhưng, đáng chết, người nam nhân này, hắn như vậy dùng sức làm gì. Đừng núp ních, ngươi muốn lại động đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm, ta có thể hay không nhịn không được đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mộ Dung giật đôi tay chẳng những không thả lỏng, còn khẩn, lực đạo đại. Thiếu chút nữa không đem Tiếu Mẫn ngũ tạng lục phủ, cấp bài trừ tới, đem Tiếu Mẫn khi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động một chút. Mẫn nhi, đáp ứng ta hảo sao, làm nương tử của ta sẽ thương ngươi sủng ngươi cả đời, không rời không bỏ. Tình thâm như hải, si tình bất hối, cả đời hứa hẹn, tựa như Thái Sơn giống nhau, đè ở Tiếu Mẫn trên người, Tiếu Mẫn tâm, trong phút chốc rối loạn. Làm sao bây giờ, nàng chơi bảo chơi lâu như vậy, vẫn là không đem hắn ý niệm cấp đánh mất sao. Người nam nhân này. Làm gì đối nàng như vậy chấp nhất, hắn nếu là phải làm bằng hữu, nàng khẳng định sẽ lòng tràn đầy cao hứng, bởi vì, nàng cho rằng hắn là một cái thực đáng giá tương giao. Người, chính là, phải làm kết giao đối tượng, hắn này không phải ở khó xử nàng sao, nàng trong lòng đừng nói có Âu Dương thân ảnh, liền tính không có, nàng cũng không thể nhanh như vậy đáp. Ứng hắn đi. Tiếu Mẫn ngẩng đầu, nhìn đến Mộ Dung giật một trương khuôn mặt tuấn tú, ánh vào nàng trong mắt, tuấn giật khuôn mặt, làm nàng trong mắt, lộ ra một tia si mê. Nhưng thực mau liền. Đã thanh minh, môi đỏ hé mở, ta. Muốn cự tuyệt nói, lại ở Mộ Dung giật vạn phần chờ mong trong ánh mắt, như thế nào cũng nói không nên lời, nàng tâm, đối hắn vẫn là có một chút lo lắng hắn. Sẽ nhân nàng lời nói mà bị thương. Nàng, không đành lòng nhìn đến hắn thương tâm. Ta. Tiếu Mẫn môi đỏ nhấp nhấp, quay mặt đi, không hề xem Mộ Dung giật kia một đôi dụ hoặc lực mười phần mắt đen, nàng khẽ cắn môi, áp xuống nàng trong lòng một tia dị dạng cảm giác. Nhận tâm nói, tiểu giật, thực xin lỗi, ngươi này phân tình, ta không thể tiếp thu. Mộ Dung giật thân mình, nháy mắt cứng đờ, Tiếu Mẫn ở trong lòng ngực hắn, cảm giác thập phần rõ ràng. Mộ Dung giật buông lỏng ra Tiếu Mẫn, tuấn mỹ trên mặt, tràn đầy bị thương nhan sắc, hắn ánh mắt tạm đạm, lui ra phía sau vài bước, cường giả bộ một bộ không chút nào để ý. Mặt, cười cười nói, không quan hệ, cái này đáp án, lòng ta sớm đã có số, ta biết, việc này tới quá đột nhiên, Mẫn nhi nhất thời lấy không được chủ. Ý. Nhưng, ta sẽ không nản lòng, ta sẽ chờ đến ngươi yêu ta kia một ngày. Vô tình như hắn, một khi gặp gỡ tình yêu, thiên thạch cũng biến thành một khối bọc biển, mềm mại, làm người không bỏ được bung ra. Kỳ thật, Tiếu Mẫn đáp án, hắn trong lòng sớm đã có số, nếu là nàng ngay từ đầu liền đáp ứng, hắn mới cảm thấy sẽ kỳ quái đâu. Mộ Dung giật nhận thức Tiếu Mẫn tuy rằng không bao lâu thời gian, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận, sức quan sát cường, Tiếu Mẫn tính tình, hắn cũng sờ cái thất thất bát bát. Cho nên, hắn sáng sớm liền từ trong lòng chuẩn bị làm nàng cự tuyệt, tuy rằng hắn trong lòng có chút mất mát, nhưng, cũng không đến mức thống khổ đến đau đớn muốn chết mà. Bước, rốt cuộc, hắn cùng nàng, sau này nhật tử còn trường đâu, hắn có tự tin, hắn nhất định sẽ làm nàng yêu hắn. 430 lại lần nữa gặp nhau. Mộ Dung Giật nói, cho Tiếu Mẫn rất lớn chấn động, làm nàng tâm càng thêm hỗn loạn, một lòng liền cùng không phải nàng giống nhau, mãnh liệt mênh mông. Loạn nhảy, trong lúc nhất thời, nàng thật sự lý không rõ kia phân loạn tâm đến tột cùng là cái dạng gì. Nàng trong mắt thần sắc, Mộ Dung Giật xem rất rõ ràng, hắn đấy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ý cười, nha đầu này thần sắc, tựa hồ là một cái hảo dấu hiệu đâu. Xem ra, nàng đối hắn cũng không được đầy đủ là không động tâm nha, bằng không nàng liền sẽ không như thế tâm loạn. Mộ Dung Giật cười cười, làm Tiếu Mẫn hảo hảo tĩnh một chút, sau đó mang lên mặt nạ, rời đi phòng. Đại đại trong phòng, chỉ còn lại có Tiếu Mẫn một người, ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, phân loạn tâm, trước sau tính không xuống dưới, trong chốc lát xuất hiện Âu Dương. Mặt, trong chốc lát lại xuất hiện Mộ Dung Giật mặt. A a a a a. Đáng chết, bọn họ làm gì như vậy nhàn, làm gì đều xuất hiện ở nàng trong đầu mặt không đi, ô ô, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ nha. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Xuân Hương gõ cửa tiến vào, nói cho Tiếu Mẫn, cơm chiều đã đến giờ, thiếu chủ thỉnh nàng đi ra ngoài ăn cơm. Tiếu Mẫn vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, nhanh chóng đứng lên, nghĩ đến muốn gặp đến Âu Dương, nàng tâm liền càng thêm loạn nhảy một hồi, làm nàng muốn khống chế cũng khống chế. Không được. Tiếu Mẫn theo Xuân Hương, đi vào một gian đại đại nhà ăn chung quanh, bày mấy chục kiện đồ cổ, mỗi một kiện đồ cổ, đều là giá trị liên thành. Có, càng là hy thế chân bảo, đều là Mộ Dung Giật từ cả nước các nơi, cất chứa tới. Kỳ thật, không riêng gì nhà ăn, đại sảnh, hán phòng, thư phòng, phòng họp, phàm là hắn có thể đi đến trong phòng, đều có một đống lớn đồ cổ, bày biện. Dùng đồ cổ đẹp mắt, đây là hắn thói quen. Tiếu Mẫn tiến nhà ăn, nàng kia hai mắt quang, không có bị bên cạnh bàn Âu Dương cấp hấp dẫn trụ, ngược lại bị tại đây một đống lớn đồ cổ cấp hấp dẫn, làm nàng xong. Chân cầm lòng không đậu đi đến đồ cổ giá trước, cái này sờ sờ, kia kiện nhìn xem, trong lòng đang không ngừng hâm mộ thêm tán thưởng. Chậc chậc chậc, nhiều như vậy đồ cổ, nếu là đều là của nàng, thật là tốt biết bao nha, nàng chỉ cần một kiện, liền cảm thấy mỹ mãn, nơi này bất luận cái gì một kiện đồ cổ. Bắt được hiện tại đi bán, cũng không đáng giá cái 100 triệu, cũng đến giá trị hơn 1.000 vạn đi. Thiên a, như vậy quý trọng đồ cổ, tiểu giật tên kia, liền như vậy bãi tại đây bên ngoài, cũng không sợ bị người cấp trộm. Nếu, nàng trộm một kiện, hắn hẳn là sẽ không biết đi. Tiếu Mẫn nhìn chúng một cái nho nhỏ tiểu tượng Phật, cái này tiểu tượng Phật, cũng thật tiểu, nhưng, đừng nhìn hắn cười, thủ công tác thực tinh xảo, tiểu tượng Phật gương mặt tươi cười, sinh động. Như sinh, tựa như thần Phật trên đời, Tiếu Mẫn vừa thấy, liền biết là ra đến đại sư danh tác. Tiếu Mẫn rôi tay nhìn qua, đống chốc. Trong đầu nhớ tới vừa rồi cái kia nóng rát kiểu pháp hôn nồng nhiệt, ách, nàng nếu là trộm hắn một cái tượng Phật, hắn sẽ không lại. Còn nàng một cái hôn đi. Thôi bỏ đi, vẫn là đừng trộm, nhìn xem liền hảo, sờ sờ cũng đúng, quá qua tay nghiện là đủ rồi. Tiếu Mẫn ở tự mình trong lòng an ủi, cách trở chính mình kia viên thèm nhỏ dãi mơ ước chi tâm. Bên cạnh bàn, Âu Dương đôi mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, toàn bộ biểu tình, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, hắn như vậy một đại nam nhân ngồi ở chỗ này. Nàng cư nhiên một chút cũng không thấy được. Hắn cùng nàng lâu như vậy không gặp, nàng cho hắn đệ nhất mặt, cư nhiên chính là như vậy. Chẳng lẽ nàng đều không lo lắng hắn sao? Còn có, đáng chết, nàng ngày ấy đi ra ngoài mua cái quần áo, làm gì đi lâu như vậy? Âu Dương trong lòng đồng thời dâng lên vài cái nghi vấn, nhưng hắn nhìn thấy Tiếu Mẫn vẻ mặt si mê thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm những cái đó đồ cổ xem, hắn trong lòng nghi hỏi, thế nhưng lập tức không biết như thế nào mở miệng. Ngồi ở hắn đối diện Mộ Dung Giật thấy thế, đáy mắt chỗ sâu trong, lướt qua một tia ý cười, trên mặt cũng tràn ngập ý cười, đáng tiếc, bị hắn mặt nạ sở che giấu, Âu Dương cũng không có nhìn đến. Mộ Dung Giật đứng lên, đi đến Tiếu Mẫn phía sau, bắt lấy nàng trong tay tiểu tượng Phật, sau đó, thực tự nhiên nắm tay nàng, chiều cái bàn đi đến, Mẫn. Nhi, chúng ta ăn cơm trước, ngươi nếu là thích vài thứ kia, trong chốc lát, ta làm người đều dọn đến ngươi trong phòng đi, làm ngươi thưởng thức cái đủ. Ngươi muốn tặng cho ta? Tiếu Mẫn cao hứng nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Không tiễn. Mộ Dung Giật một ngụm cự tuyệt, này Vong Ưu Cung sở hữu hết thảy đều là của ngươi, bao gồm ta, cho nên không cần đưa, chúng nó cũng là ngươi. Mộ Dung Giật nói thực minh bạch, ý tứ chính là nói, ngươi nếu là đương nơi này nữ chủ tử, ngươi chính là nơi này lão đại, nơi này hết thảy liền đều là của ngươi, nhưng nếu là ngươi không muốn đương nơi này nữ chủ tử, kia nơi này hết thảy liền cùng ngươi không quan hệ, liền tính nàng thích muốn chết muốn sống, hắn cũng không tiễn cho nàng. Không tiễn liền không tiễn, ai hiếm lạ. Tiếu Mẫn tức giận nói, đống chốc, nàng nhìn thấy bên cạnh bàn nhìn chằm chằm vào tay nàng xem Âu Dương, nàng hai mắt nháy mắt một. Lượng, trong lòng lại thầm mắng, đáng chết, nàng xem đồ cổ đều xem đã quên Âu Dương ở chỗ này. Dương Dương Tiếu Mẫn vung khai Mộ Dung giật tay, Phi Pháp Thượng đứng lên Âu Dương trong lòng ngực, ôm cổ hắn, mềm mại thân mình, gắt gao dán. Ở trên người hắn, Âu Dương duỗi tay tiếp được nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiếu Mẫn kêu kêu một cái rung động, một kinh hỉ đan sen a a a. Ô ô, Dương Dương, ta rất nhớ ngươi Nga, ngươi thế nào, có hay không sự, ngươi bị Chu phủ chảo sau, ta không có ngủ quá một cái an ổn giấc, hôm nay ta, tổng. Xem như nhìn đến ngươi bình an, Dương Dương, về sau không được ngươi lại bỏ xuống ta, ô ô. Tiếu Mẫn vẻ mặt nói, một bên rung động lưu nước mắt, đem Âu Dương một thân bạch tí đi hề, tạch mà thảm không nỡ nhìn. Âu Dương khuôn mặt tuấn tú thượng, lại hồng lại hắc, hắc là nhìn thấy Tiếu Mẫn nước mắt một phen, nước mũi một phen, đem hắn quần áo làm cho làm người thấy đều sắp ăn không ngon. Làm hắn nhìn đến hắc mi đều nhịn không được nhăn lại. Hồng là bởi vì coi như người ngoài mặt, một cái đại cô nương liền như vậy dính sắt vào ở trên người hắn, an vạ trong lòng ngực hắn, làm sắc mặt của hắn có chút không được tự nhiên, nhưng lại không bỏ được buông tay. Kỳ thật, đã nhiều ngày, Âu Dương đối bị chảo một chuyện, mỗi một ngày sự tình hắn đều nhớ rất rõ ràng, chỉ là sau lại, hắn bị Chu Ưng Chu Tức huynh đệ mê choáng lúc sau, liền cái gì cũng không biết. Đối với Tiếu Mẫn tới nói, nàng đã nhiều ngày quá trong lòng run sợ, cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng, đối với Âu Dương tới nói, đã nhiều ngày, hắn chỉ là ở Chu Phủ ngủ một giấc. Mà thôi, cái gì cũng không có. Bất quá, đương hắn ở Vong Ưu cung tỉnh lại khi, nghe trời lạnh lánh giả nói, là bọn họ thiếu phu nhân làm cho bọn họ cứu hắn. Hắn đang buồn bực đâu, hắn lại không quen biết nhà bọn họ thiếu phu nhân, nàng làm gì phái người cứu hắn. Sau lại, trời lạnh lánh giả một giải thích, hắn mới biết được bọn họ thiếu phu. Người là Tiếu Mẫn là bọn họ thiếu phu nhân, chuyện này, làm hắn cùng làm một giấc mộng giống nhau. Tiếu Mẫn, một cái chưa xuất giá cô nương ra, lúc nào, trở thành bọn họ thiếu phu nhân. Này không phải quan trọng nhất chính là, Tiếu Mẫn là người của hắn, như thế nào liền thành Vong Ưu cung thiếu chủ người. 431 không cam lòng yếu thế. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Vong Ưu cung thiếu chủ, nắm Tiếu Mẫn tay, dắt như vậy tự nhiên, hắn trong lòng, liền cùng có một cây đao ở thứ giống nhau đau, hiện. Ở, nhìn thấy nha đầu này, ở trong lòng ngực hắn, ở lo lắng hắn an nguy, hắn trong lòng kia thanh đao, mới biến mất. Nha đầu ngốc, ta không có bỏ xuống ngươi, là ngươi bỏ xuống ta. Âu Dương xuất khẩu sửa đúng Tiếu Mẫn nói. Ta không phải cố ý, ô ô Tiếu Mẫn giơ tay ở trên mặt sờ soạn một phen nước mắt, hướng Âu Dương trên vai xoa xoa, sau đó, lại nhéo hắn một. Đem trước ngực quần áo, ở cái mũi thượng cọ cọ, trên quần áo lập tức xuất hiện một tảng lớn ướt rầm rề đồ vật. Nàng này hành động, làm hai cái đại nam nhân, gõ kêu kêu một cái hắc tuyến nha nha nha nha. Vốn dĩ Mộ Dung Giật còn ở thương tâm đâu, nhưng, vừa nhìn thấy Tiếu Mẫn này hành động, hắn liền vui vẻ, nguyên lai, đã chịu này đãi ngộ. Không riêng hắn nha, hắc, hắc. Bất quá, bọn họ có phải hay không ôm đủ lâu rồi, hắn nữ nhân, ở hắn trước mặt, cùng nam nhân khác gấp gấp ôm ôm, liền tính là kiểu biệt gặp lại, nhất thời cao. Hưng, nhưng, cũng nên có cái hạn độ đi. Mộ Dung giật đi qua đi, ra tay cấp tốc, một phen đem rõ ràng từ Âu Dương trong lòng ngực, túm lại đây, đem nàng an bài ngồi ở một cái ghế thượng, nói, Mẫn, Nhi, có chuyện gì, chờ chúng ta cơm nước xong sau lại nói. Xuân Hương nói ngươi đều hai đốn không như thế nào ăn cơm, ngài xem, ngươi đều gầy. Nói, vươn ma chảo, ở Tiếu Mẫn trên má, nhéo hai thanh, nhân cơ hội ăn hai khẩu đậu hủ. Tiếu Mẫn vung tay lên, huy đi hắn ma chảo, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ hừ, việc này còn không đều do hắn, nếu không phải hắn đột nhiên bắt nàng, Âu Dương sẽ bị Chu gia người cấp bắt sao. Mộ Dung giật lông mi một trọn, ta mị cười, ở bên người nàng ngồi xuống, đối với cái này giảo hoạt nữ nhân. Hắn cấp không được. Thấy nàng cùng nam nhân khác ôm nhau, chẳng sợ hắn ghen ghét đã chết, ôm lưu giấm cùng uống, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không, cái này tiểu nữ nhân. Khẳng định sẽ không cao hứng. Âu Dương nhìn xem chính mình không trong lòng ngực, liếc Mộ Dung giật liếc mắt một cái, hắn tựa hồ minh bạch một ít thứ gì. Hắn chưa nói cái gì, ở Tiếu Mẫn bên kia ngồi xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi này là Vong Ưu Cung, là cái này thiếu chủ địa bàn, hắn không thể. Ngay tới, bằng không. Hắn cùng Tiếu Mẫn cả đời này, sợ là đều ra không được. Ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, hai nam một nữ, ăn kêu kêu một cái biển hữu, hai cái nam nhân, hình như là muốn thi đấu dường như, nhìn xem ai gấp đồ ăn cấp Tiếu Mẫn kẹp. Nhiều, ai kẹp nhiều ai liền thắng, nhìn xem Tiếu Mẫn trong chén, đôi không thấy cơm, nàng liều mạng ăn, này đồ ăn cũng không thể đi xuống. Rốt cuộc, nàng ngẩng đầu, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sắc mặt có chút biến thành màu đen, trầm giọng nói, các ngươi hai cái làm gì không ăn cơm? Chơi loại trò chơi này, có ý tứ sao? Thật muốn không hiểu này hai cái nam nhân, thoạt nhìn đều thực thông minh, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng phóng mỹ thực không ăn, quang cho nàng một người ăn, thật là. Bọn họ liền tính muốn lấy lòng nàng, cũng không cần phải như vậy cấp đi, nàng lại không tính toán hiện tại muốn kết hôn, hiện tại liền tìm kết hôn đối tượng. Không tồi, bọn họ hai người là thực hảo, đều là không tồi kết hôn đối tượng, nhưng, hôm nay nàng tâm quá rối loạn, nàng đột nhiên cảm giác rất là mê mang, nàng đột. Nhiên gian không biết nàng tâm người kia là Âu Dương, vẫn là Mộ Dung Dật. Nếu nàng mê mang không biết, kia nàng liền không nghĩ nhiều như vậy, việc này, vẫn là thuận theo tự nhiên, thời điểm tới rồi, tự nhiên sẽ biết. Ăn, ta bồi Mẫn Nhi cùng nhau ăn. Mộ Dung Dật lập tức làm bộ ngoan ngoan nói, ánh mắt, hướng Âu Dương vứt đi một cái khiêu khích ánh mắt, trong lòng ám. Tưởng, hừ, cái này Âu Dương, ngày mai hắn liền đưa hắn xuống núi, miễn cho ở chỗ này ngại hắn mắt. Âu Dương thân phận, ở cứu Âu Dương phía trước, đã bị Mộ Dung Dật cấp điều tra ra tới. Hắn nữ nhân, hắn đương nhiên phải biết rằng nàng chi tiết, cho nên, ở nhận thức Tiếu Mẫn ngày đầu tiên, hắn liền bắt đầu ở điều tra Tiếu Mẫn thân phận, ngay từ đầu hắn. Thủ hạ cũng không có điều tra đến, là bởi vì Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh quan hệ, hắn mới từ Lăng Thiếu Khanh bên người, điều tra tới rồi Tiếu Mẫn thân phận. Ngay từ đầu biết được thân phận của nàng khi, hắn rất là kinh ngạc, nhưng, kinh ngạc qua đi, hắn cảm thấy, như vậy thân phận mới xứng đôi Tiếu Mẫn, một cái chuyên môn gây họa. Trên danh nghĩa công chúa, ha ha. Hắn vốn là không mừng cùng người của triều đình giao tiếp, nhưng, vì Tiếu Mẫn, hắn nguyện ý cùng triều đình liên lụy thượng kia một hơi meo meo quan hệ. Điều tra Tiếu Mẫn khi, tự nhiên nhân tiện liền đem Âu Dương thân phận cấp điều tra ra, Âu Dương thân phận vừa ra tới, nhưng đem hắn cái này ngầm quân vương cấp chấn kinh rồi hảo. Sừng sốt đâu? Đều đồn đại Đông Ly quốc tiên hoàng, đi một cái lánh đời nơi ẩn nấp, không tái hiện thế nhân thế trước, nguyên lai, đều là giả. Bất quá, liền tính hắn là Đông Ly quốc tiên hoàng, liền tính hắn là Tây Nguyệt quốc tiên hoàng hậu ca ca, hắn cũng không sợ chút nào hắn thế lực. Đừng nói chỉ là một cái quá thời hạn hoàng đế, liền tính là đương nhiệm hoàng đế ở cùng hắn tranh đoạt Mẫn Nhi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, chút nào không cho. Âu Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt, đem chính mình chén đưa tới Tiếu Mẫn trước mặt, ngươi muốn ăn không hết, liền cho ta ăn. Tiếu Mẫn hừ hừ hai tiếng, đem chính mình trong chén mặt một bộ phận đồ ăn, cho Âu Dương, mới vừa cấp xong, từ bên kia lại truyền đạt một con chén, ta cũng muốn. Tiếu Mẫn mày đẹp một túc, á mặc, dựa, thật đúng là không cam lòng yếu thế nha, liền cái này cũng tới tranh. Nàng căm giận, cầm chén dư lại đồ ăn, cho Mộ Dung Dật, sau đó, nàng ném xuống một câu, về sau ta ăn cơm khi, các ngươi hai cái, đều đi đối diện. Ngồi, ta chính mình ăn cơm chính mình gắp đồ ăn, không cần các ngươi kẹp. Nói, Tiếu Mẫn đứng lên, ngồi vào cái bàn đối diện đi, cũng không thèm nhìn tới bọn họ hai cái liếc mắt một cái, ôm chén chính mình ăn lên. Âu Dương cùng Mộ Dung Dật, lập tức im như ve sầu mùa đông, bắt đầu ăn cơm. Tiếu Mẫn chính là một con nhím, tính tình hòa bạo. Nói chuyện cãi lại không ngăn cản, lá gan còn không có biên, hai cái nam nhân đều là thông minh đến cực điểm người, biết nàng này tính. Tử, muốn theo mau thua, không thể nghịch tới, bằng không, liền sẽ chết mau. Trừ phi, ai không nghĩ phải được đến nàng tâm, bằng không, đối nàng, chỉ có thể theo tới. Nay cũng chính là, vì cái gì Mộ Dung Dật sẽ ở chính mình địa bàn thượng, chịu loại này điều khí, thế nhưng còn cùng Âu Dương cái này tình địch ngồi chung một bàn ăn cơm. Bởi vì, hắn không chỉ có phải được đến Tiếu Mẫn người, còn phải được đến nàng tâm, còn muốn nàng cam tâm tình nguyện đem thân, cũng giao cho hắn, chỉ cần có thể được đến nàng, chịu. Điểm điều khí, hắn cũng nguyện ý. Cơm nước xong sau, Mộ Dung Dật phái người đem nhà ăn bên trong đồ cổ, toàn bộ đưa đến Tiếu Mẫn trong phòng, hơn nữa, còn gia tăng rồi không ít các nữ nhân thích nằm ở. Trên tay ngắm cảnh tiểu đồ cổ. Tiếu Mẫn rất là cao hứng, nàng vốn định cùng Âu Dương hảo hảo trò chuyện, đến lúc này, nàng tâm khống chế được không được những cái đó bảo bối dụ hoặc, cùng Âu Dương còn chưa nói thượng. Hai câu lời nói, liền vội vàng trở về phòng, chơi nàng bảo bối đi. 432 bị trào bao. Đương nàng nhìn thấy suốt một mặt tường đồ cổ khi, Tiếu Mẫn đôi mắt đều thẳng, trận mắt há hốc mồm, nhìn kêu kêu một cái nước miếng chảy ròng, chảy nước dãi ba thước. Cái này sơ sơ, cái kia nhìn xem, mỗi một kiện đều yêu thích không buông tay, nàng quyết định, nếu nàng phải về đến hiện đại đi nói, nàng nhất định phải từ Mộ Dung Dật nơi này lấy đi mấy thứ bảo bối không thể. Như vậy, nàng đi hiện đại về sau, cầm đi ban đấu giá, sau đó, các, nàng liền cả đời xuyên không xong hàng hiệu, ăn bất tận mỹ thực món ngon, dùng bất tận tiền tài. Thiên a, nàng liền phải phát đại tài a. Tiếu Mẫn trên tay cầm một cái phi thường xinh đẹp lọ thuốc hít chơi, lọ thuốc hít rất nhỏ, nắm ở nàng trong tay, chính thích hợp. Loại này lọ thuốc hít, là cổ đại người, cố ý làm tới cấp các nữ nhân lấy ở trên tay ngắm cảnh tiểu đồ vật. Nay một buổi tối, Tiếu Mẫn chơi vui vẻ vô cùng, chơi đến đã khuya, nàng mới ôm một đống lớn nàng ái mộ bà bối, ghé vào trên giường ngủ hạ. Một đống ngạnh ngạnh, lạnh lùng đồ vật, nàng ôm, cũng không chê lánh, cũng không chê lạc đến hoảng, liền như vậy khỏe miệng mỉm cười, mang theo phát tài mộng đẹp, tiến vào. Mộng đẹp. Ngủ đến nửa đêm khi, Tiếu Mẫn đột nhiên bị một trận ngoại lực cấp đẩy tỉnh, Tiếu Mẫn mở mê mang đôi mắt, mở mắt ra vừa thấy, Âu Dương mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt. Âu Dương, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, tới ta phòng làm cái gì nha? Đâu còn có chút hỗn độn Tiếu Mẫn, đại đại đánh ngáp một cái, hỏi. Nàng đôi mắt vây được đều mau không mở ra được đôi mắt, đáng chết, tối hôm qua thượng trời quá muộn. Ngươi mau đứng lên theo ta đi, chúng ta rời đi nơi này. Âu Dương nhẹ giọng nói, rồi tay một phen đem Tiếu Mẫn cấp túng lên, đem nàng quần áo đưa cho nàng, sau đó, ngoan ngoãn xoay người. Nga, rời đi. Tiếu Mẫn mơ hồ gật đầu, rồi sau đó, nàng chợt mở to hai mắt nhìn, trong mắt hỗn độn chi sắc, đột nhiên biến thanh minh, trừng hướng Âu Dương bóng dáng, thấp giọng nói, Âu Dương, ngươi muốn mang ta rời đi nơi này. Ân, ngươi mau mặc quần áo, nếu như bị Vong Ưu cung người phát hiện, chúng ta liền đi không được. Âu Dương không có xoay người, chỉ là nhẹ giọng cấp Tiếu Mẫn giải thích một lần. Tiếu Mẫn nhanh chóng một cái nhảy đánh, xuống dưới giường, thành thạo, đem áo ngoài mặc vào, tròng lên giày, hệ hảo dây giày, vọt tới Âu Dương bên người, lôi kéo hắn, muốn chạy trốn chúng ta liền phải mau, miễn cho chạy trốn tới một nửa bị người phát hiện cấp trảo trở về. Tiếu Mẫn vừa nói một bên lôi kéo Âu Dương, liền phải rời đi phòng, đống chốc, nàng buông ra Âu Dương tay, xoay người, chạy đến mép giường, xúc lên chăn, chăn phía dưới, lộ ra một đống lớn tiểu ngoạn vật, đều là giá trị liên thành tiểu đồ cổ vật. Tiếu Mẫn nhanh chóng chọn vài món chính mình thích đồ vật, lại nhanh chóng chạy đến Âu Dương bên người, lôi kéo hắn, nhẹ nhàng mở cửa, khẽ thân đi ra ngoài. Đêm khuya, Vong Ưu cung trở nên một mảnh yên tĩnh, vốn dĩ đen như mực đêm tối, một vòng trăng rằm treo ở trên bầu trời, ánh trăng đem toàn bộ Vong Ưu cung chiếu sáng lên. Dưới ánh trăng, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương hai cái lén lút thân ảnh, từ Tiếu Mẫn trong phòng ra tới sau, dọc theo đường đi lén lút, theo ban ngày ký ức, chiều Vong Ưu cung cửa cùng chỗ bỏ chạy đi. Đáng tiếc, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương nơi nào từng nghĩ đến, này tòa Vong Ưu cung là Mộ Dung Dật Hoa nửa năm thời gian tới thiết kế, lại khuynh tận hơn phân nửa tài vật mới kiến tạo mà thành. Vong Ưu cung mê trận, là căn cứ ngũ hành bắt quái, nhật nguyệt sao trời, tùy thời có thể di động biến hóa. Tiếu Mẫn căn cứ ban ngày nàng đi phương hướng, căn bản là đi không ra đi, này mê trận, nó không phải cố định, mà là di động, tùy thời ở di động, nếu không phải Vong Ưu cung người, hiểu được trong đó ảo diệu, người ngoài, là vào không được, ra không được. Cho nên, đương Tiếu Mẫn ý thức được nàng cùng Âu Dương đi rồi nửa ngày, lại ở một cái cố định trong phạm vi đánh quyền quyền khi, nàng tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Hừ, trách không được đâu. Phía trước, nàng còn muốn nói, này Mộ Dung giật đối nàng nhưng thật ra rất yên tâm, đêm khuya chi phân, này Vong Ưu cung khắp nơi thế nhưng không có một cái thủ vệ. Hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai, nhân ra Mộ Dung giật căn bản liền biết, bọn họ hai người căn bản là trốn không thoát đi. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn đều nghe nói qua ngũ hành bắt quái. Cũng biết nơi này khẳng định có cái kia cái gì ngũ hành bắt quái, đáng tiếc, bọn họ biết là biết, nhưng là sẽ không giải. Cho nên, hai người tức khắc há hốc mồm, muốn đi ra ngoài, lại ra không được, hồi chính mình trong phòng ngủ đi, lại lòng tràn đầy không cam lòng. Liên ở hai người tâm tình vạn phần rối rắm thời điểm, đột nhiên, vài bóng người, không biết từ chỗ nào bay qua tới, ngừng ở Tiếu Mẫn hai người trước mặt. Mộ Dung giật vẻ mặt âm trầm trừng mắt Tiếu Mẫn, hắn trong lòng, quả thực tức giận tột đỉnh. Thật muốn xông lên phía trước hung hăng bóp chết nữ nhân này, nàng, liền như vậy muốn thoát đi hắn sao? Ừ, muốn thoát đi bên người nàng, nằm mơ. Mộ Dung giật ánh mắt, từ Tiếu Mẫn trên mặt, chuyển rời đến Tiếu Mẫn cùng Âu Dương gắt gao nắm trên tay. Hắn ánh mắt, cực độ âm lãnh, làm Âu Dương theo bản năng nắm chặt Tiếu Mẫn tay, Tiếu Mẫn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộ Dung giật, xem nàng sắc mặt khó coi, nàng tâm, theo bản năng nắm khẩn. Nha, hắn đó là cái gì ánh mắt, hại nàng có loại cùng tình nhân lên giường. Vừa vặn bị nhà mình lão công chảo bao cảm giác. Nàng muốn chạy trốn, còn không phải bị hắn cấp bức. Nếu nàng không trốn, nàng có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ quan nàng cả đời trở thành hắn cấm, luyến, nàng mới không cần. Mẫn nhi, ngươi biết không, ngươi thực làm ta thất vọng. Mộ Dung giật sắc mặt, từ phẫn nộ biến thành đau thương, trong giọng nói tràn đầy đối Tiếu Mẫn thất vọng. Tiếu Mẫn trong lòng hơi hơi đau xót, nhưng, trên tay ấm áp, làm tâm tình của nàng, lập tức được đến bình phục, nàng sắc mặt bình tĩnh. Ngựa khí bình tĩnh, nói, nếu thất vọng, vậy ngươi liền phóng chúng ta đi rồi, ngươi sinh hoạt liền sẽ trở lại nguyên lai, từ đây, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, chúng ta chi gian nước giếng không phạm nước sông, từng người đi từng người lộ. Ngươi nằm mơ đâu, Mẫn Nhi? Mộ Dung Giật trên mặt lộ ra một tia cực kỳ bi thống chi cười, nói. Ha ha, nữ nhân này tâm, rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh, có bao nhiêu tàn nhẫn, như thế chi lời nói thế nhưng nói như thế phong khinh vân đạm, chẳng lẽ, ở trong lòng nàng, liền thật sự không có một tia hắn địa vị sao? Tiểu Giật, ngươi muốn thế nào? Tiếu Mẫn sắc mặt đốn trầm, mặt đẹp thượng có một cổ mưa gió sắp đến chi thế. Đáng tiếc, nàng khí thế, Mộ Dung Giật chút nào không xem ở trong mắt, không có võ công nàng, liền tính khí thế lại đại, ở võ công cao cường người trước mặt, nàng cũng tựa như một con kiến giống nhau nhỏ bé. Ngươi đừng với nàng động thủ, muốn động thủ liền nhằm vào ta, đêm nay thượng, là ta muốn mang nàng rời đi, nàng căn bản là không biết. Âu Dương tiến lên một bước, tức giận hai trong mắt, gắt gao trường hướng Mộ Dung Giật. Tuy rằng biết rõ chính mình võ công không địch lại cái này trước mặt nam nhân, hắn vẫn là không chút do dự đứng dậy, đứng ở Tiếu Mẫn trước mặt, đem Tiếu Mẫn hộ ở phía sau, vẻ mặt không sợ trừng mắt Mộ Dung Giật. Đối với ngươi động thủ, hử, ngươi còn không xứng ta ra tay. Mộ Dung Giật chào phúng nói. Nhìn về phía Âu Dương ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ. 423 nàng, là hắn duy nhất. Mộ Dung Giật vây tay một cái, hắn phía sau, trời lạnh lánh giả đứng dậy, song song rút ra trong tay kiếm. Chiều Âu Dương phát ra công kích. Âu Dương võ công cũng không cường hãn, hắn đối phó trời lạnh lánh dạ trong đó một cái, đều có khó khăn, lần này tử một người địch nhị, hắn căn bản không phải bọn họ hai cái đối thủ, Âu Dương đòn đánh, liền mất đi đối Tiếu Mẫn bảo hộ. Tiếu Mẫn đại kinh thất sắc, nàng biết, lúc này đây Mộ Dung Giật là tới thật sự, nàng vội vàng chiều Âu Dương cùng trời lạnh lánh dạ lớn tiếng kêu to, mau dừng tay, các ngươi ba người, mau cho ta dừng tay. Đáng tiếc, ba người coi như làm không có nghe được Tiếu Mẫn tiếng quát tháo giống nhau, tiếp tục chiến đấu ở bên nhau. Trời lạnh lánh dạ hai người đánh Âu Dương một cái, Âu Dương đón đánh không rảnh bận tâm Tiếu Mẫn nói cái gì, hắn toàn thân tâm, đều ở nghênh địch mặt trên. Đông chốc, Âu Dương một cái không tra, cánh tay thượng chúng lánh dạ nhất kiếm, Tiếu Mẫn thấy thế, nước mắt lập tức ào ào rơi xuống, nàng vọt tới xem diễn Mộ Dung Giật bên người, bắt lấy cánh tay hắn, khóc hô, Mộ Dung Giật, ngươi mau gọi bọn hắn dừng tay, mau nha. Mộ Dung Giật tà mị cười. Vươn một tay chỉ, gợi lên Tiếu Mẫn cảm, bước bách nàng nhìn hắn, trong miệng, phun ra vô tình lời nói, dừng tay, Mẫn Nhi, ngươi thật đúng là thiên chân đâu, từ ngươi tính toán cùng hắn cùng nhau thoát đi ta trong tầm mắt khi, ngươi nên sẽ nghĩ đến, ta sẽ như thế nào đối hắn. Tiếu Mẫn nghe ngôn, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nàng vội vàng lắc đầu, ta không chạy thoát, tiểu giật, tính ta cầu xin ngươi, buông tha Âu Dương một lần hảo sao. Mẫn Nhi, ngươi biết ta giờ phút này tâm, ở lấy máu sao, ngươi thế nhưng vì nam nhân khác. Như vậy thấp hèn cầu ta, Mẫn Nhi, ngươi thật sự hiểu được như thế nào thương tổn ta. Nói xong, Mộ Dung Giật buông ra Tiếu Mẫn cảm, trên mặt bi thương cười, như thế thương tổn Tiếu Mẫn, hắn lại như thế nào nguyện ý. Chỉ là, không làm như vậy, hắn liền thật sự muốn hoàn toàn mất đi Tiếu Mẫn, liền tính dùng cưỡng bách thủ đoạn, hắn cũng muốn được đến nữ nhân này, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn được đến nàng, luôn có một ngày, nàng sẽ yêu hắn. Tiếu Mẫn lắc đầu, không dám tin tưởng nói, Tiểu Giật, cầu xin ngươi. Không cần đối với ta như vậy, cầu xin ngươi, không cần đối với ta như vậy, Tiểu Giật, Âu Dương hắn là vô tội. Tiếu Mẫn nhìn về phía Âu Dương, thấy Âu Dương đã trúng trời lạnh lánh giả vài kiếm, trên người bạch đi hề thượng, có vài chỗ màu đỏ vết máu thẩm thấu ra tới, Tiếu Mẫn nước mắt lưu càng hùng, đầy mặt thống khổ, trong lòng nắm khẩn lợi hại, nàng tâm, là vì Âu Dương đau lòng, cũng là vì Mộ Dung Giật đau lòng. Tiểu Giật, thả hắn, ngươi lại làm cho bọn họ đánh tiếp, Âu Dương sẽ chết. Tiếu Mẫn nắm chặt Mộ Dung Giật cánh tay, sức lực đại, trên tay khớp xương rõ ràng, nhưng Mộ Dung Giật lại không hề cảm giác, hắn trong mắt mặt chỉ có đang ở khóc thút thít Tiếu Mẫn. Thả hắn cũng đúng, trừ phi ngươi đáp ứng gả cho ta, chúng ta vạn thiên liền thành thân. Mộ Dung Giật lạnh lùng nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi buông tha Âu Dương, ta lập tức gả cho ngươi đều được. Tiếu Mẫn buông ra Mộ Dung Giật, một lau nước mắt, vội vàng đáp ứng nói. Gả liên gả chồng còn không phải là như vậy một chuyện sao? Hắn nếu là muốn hắn thân, liền cầm đi, nàng không để bụng. Chỉ là, nàng tâm, sẽ càng đau, bởi vì hắn vô tình, nàng chỉ biết càng đau mà thôi. Mộ Dung Giật làm trời lạnh lánh dạ dừng tay, Mộ Dung Giật ý bảo bọn họ đem Âu Dương cấp dẫn đi. Buông ta ra. Âu Dương trừng mắt hai bên trái phải trời lạnh lánh dạ, lớn tiếng quát lên. Vừa rồi, Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật nói, hắn một chữ không lẩu, tất cả đều nghe lọt được, đối với Tiếu Mẫn sẽ nhanh như vậy đáp ứng gả cho Mộ Dung Giật. Hắn giống như là đang nằm mơ giống nhau, căn bản không tin. Hắn hối hận đêm nay thượng hành động, làm hắn cùng Tiếu Mẫn hai người, tiến vào một cái tử cục. Nếu Tiếu Mẫn thật sự cùng Mộ Dung Giật thành thân, kia, hắn đâu, Tiếu Mẫn đã là người của hắn, mất đi Tiếu Mẫn hắn, hắn sau này lại nên làm cái gì bây giờ? Trời lạnh lãnh dạ không có Mộ Dung Giật mệnh lệnh, căn bản là không tính toán buông ra Âu Dương, hai người các bắt lấy hắn một cái cánh tay, gắt gao cố hắn. Âu Dương dãy rủa, nội lực lại không địch lại bọn họ, dãy rủa cũng là tốn công vô ích, hắn lòng tràn đầy không cam lòng hô, không cần, Tiếu Mẫn, ngươi không cần gả cho hắn, ngươi đã là người của ta, ngươi không thể gả cho hắn. Thực xin lỗi. Tiếu Mẫn chảy nước mắt, nhẹ giọng nói. Ta không cần ngươi nói xin lỗi, Tiếu Mẫn, ngươi có biết, ta tình nguyện chết, cũng không cần ngươi vì ta gả cho người này. Âu Dương hai mắt bốc hỏa, ra sức hô to. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta phải gả cho Mộ Dung Giật. Nàng đã quyết định, liền không thể phản hồi, nàng biết, nàng nếu là phản hồi, Mộ Dung Giật đối Âu Dương thủ đoạn liền sẽ càng thêm tàn nhẫn. Trên giang hồ nghe đồn, Ngầm Quân Vương lanh tâm lanh tỉnh, tàn nhẫn độc ác, hắn ở nàng trước mặt như vậy đối đại Âu Dương, có lẽ đã xem như nhẹ, hắn chính yếu mục đích, chẳng qua là làm nàng thần phục hắn. Vong Ưu cung người, nghe thấy tiếng la, đều sôi nổi chạy ra xem, nhưng, ở Mộ Dung Giật mắt lạnh dưới, lại đều sôi nổi chạy về phòng. Ha ha, nguyên lai là thiếu chủ tại giáo huấn thiếu phu nhân đâu, hắn sợ thiếu phu nhân mất mặt, không cho bọn họ xem, không xem liền không xem đi, miễn cho bọn họ ném đầu. Âu Dương bị trời lạnh lãnh dạ dẫn đi, Mộ Dung Giật phân phó hắn phía sau mặt khác hai cái hộ vệ đi xuống chuẩn bị ngày mai hôn lễ, sau đó, Mộ Dung Giật mang theo Tiếu Mẫn, về tới nàng phòng. Tiếu Mẫn cả người, giống người gỗ giống nhau, chất phác ngốc lăng, xem Mộ Dung Giật trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ. Hắn biết, Tiếu Mẫn này hết thảy, đều là làm cho hắn xem, nàng đây là ở sinh khí hắn như vậy đối nàng đâu, nhưng, nàng liền không nghĩ, nàng khuya khoắt cùng nam nhân khác, từ hắn bên người đảo tẩu, hắn lòng có nhiều đau. Nàng liền chưa bao giờ để ý hắn sao? Mộ Dung Giật ôm Tiếu Mẫn, ở trên giường ngồi xuống, nghĩ đến phía trước nôn cùng Tiếu Mẫn nói, hắn trong lòng đau xót, nữ nhân này đã là Âu Dương người sao? Không quan hệ, hắn không để bụng, hắn để ý chính là nàng tâm, chỉ cần nàng tâm còn có tiếp thu hắn khả năng, hắn liền không buông tay, không, liền tính nàng không tiếp thu hắn, hắn cũng không buông tay. Mộ Dung Giật thở dài một tiếng, đem Tiếu Mẫn thân mình chuyển qua hắn trên đùi, làm nàng ngồi ở mặt trên. Hắn từ phía sau ôm nàng nhỏ xinh thân mình, cằm gác ở nàng trên vai, ôn nhu nói, Mẫn Nhi, ngươi chỗ nào cũng không cần đi, hảo hảo ở chỗ này làm ta thiếu phu nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng ngươi, ngươi sẽ là ta Mộ Dung Giật cả đời này chung, duy nhất một kiện bảo bối. Duy nhất một kiện sống bảo vật, chỉ có nàng, cả đời này, chỉ có nàng mà thôi, nàng, là hắn duy nhất. Hảo, ta chỗ nào cũng không đi, làm ngươi bảo bối, tựa như này đồ cổ giá thượng đồ cổ giống nhau, ta ở ngươi nơi này. Cũng là một kiện đồ cổ, ngươi nguyện ý như thế nào cất chứa, liền như thế nào cất chứa, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tiếu Mẫn trên mặt một mảnh tâm như cho tàn, ngữ khí bình tĩnh làm Mộ Dung Giật cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, nàng ở chỗ này, chính là một kiện đồ cổ mà thôi, một kiện vật chết. Hừ hừ, Mộ Dung Giật, đừng đùa thật quá đáng, nếu lướt qua ta điểm mấu chốt, ta Tiếu Mẫn tình nguyện chết, cũng tuyệt không sẽ khuất phục ở ngươi quần tây phía dưới. 424 thành thân. Nếu, đêm mai thượng. Ngươi thật sự dám đụng đến ta, liền thử xem. Tiếu Mẫn trong lòng, hung hăng ám mặc nói, trong óc mặt, đã ở bắt đầu nghĩ như thế nào tránh thoát đêm mai thượng đêm động phòng hoa trúc. Buổi tối, Mộ Dung Giật không có hồi hắn phòng, mà là ở Tiếu Mẫn nơi này ở một đêm, như là sợ hãi nàng sẽ đột nhiên biến mất. Này một cái cả đêm thượng, hắn nằm ở trên giường, đôi tay đều gắt gao ôm Tiếu Mẫn không buông tay. Tiếu Mẫn cũng không ngăn cản, nàng biết, liền tính nàng dãy giụa, người nam nhân này cũng sẽ không buông tay, cho nên nàng cũng lười đến dãy rủa, có Mỹ Nam bồi ngủ, Mỹ Nam đem đậu hủ đưa lên tới cấp nàng ăn, nàng nhạc hảo hảo ăn một đốn. Ngay kế sáng sớm, Mộ Dung Giật liền đứng dậy an bài thành thân công việc, chờ Tiếu Mẫn đứng dậy khi, đã là giữa trưa thời gian. Tiếu Mẫn sống một ngày bằng một năm giống nhau, thật vất vả ai qua một cái buổi chiều, còn chưa tới buổi tối, một đám nha hoàng tiến đến Tiếu Mẫn cung điện, trên tay bưng mũ phượng khăn quàng vai, vàng bạc châu báu. Tiếu Mẫn chất phác ngồi ở trước bàn trang điểm, biểu tình ngơ ngác mặc cho các nàng ở trên mặt nàng trên đầu trà đạp. Một canh giờ sau, gương trang điểm bên trong, một cái chán ve mày ngài, mắt như hồ thu, mặt mày như họa, thiên kiểu bá mị, cơ hồ không biết phải dùng loại nào ngôn ngữ tới hình dung trong gương mặt nàng Mỹ. Tiếu Mẫn nhìn trong gương mặt chính mình, cười khổ một tiếng, trong gương mặt, thiên tư quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ tiếc, ánh mắt quá mức vô lực, giống như là đối sinh hoạt, tuyệt vọng giống nhau cho tàn. Xuân Hương đem một khối màu đỏ hỉ khăn, cái ở Tiếu Mẫn trên mặt. Cách trở nàng tầm mắt, nàng rũ xuống đôi mắt, trong mắt một giọt nước mắt, nhỏ giọt xuống dưới, tích ở trên người nàng màu đỏ rực hỉ phúc thượng, vượng khai một đóa nho nhỏ nước mắt. Mộ Dung Giật, ngươi nhất định phải làm được nông nỗi này sao, ngươi có biết, bị ngươi cưỡng bức, ta lòng có nhiều đau, ngươi có biết sao, ta tâm, đã từng vì ngươi dao động quá, liền ở hôm qua. Toàn là ngắn ngủn một ngày thời gian, đã từng dao động quá tâm, đã không còn nữa tồn tại. Mộ Dung Dật, ta tuy không hận ngươi, nhưng cũng tuyệt không sẽ thích thượng ngươi. Liền ở Tiếu Mẫn bi thương thu ca là lúc, ngoài cửa chiêng trống thanh đã vang lên, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, thực mau, một thân hồng y liễu Mộ Dung Dật đi đến. Đêm nay, thành thân ngày, Mộ Dung Dật tháo xuống hắn hành tẩu giang hồ khi, cũng không ly mặt kia trường mặt nạ, một trường anh tuấn phi phàm mặt, bị màu đỏ rực hỉ phục sấn càng lộ vẻ quyến rũ tuấn mỹ, tựa như yêu nghiệt chuyển thế. Mộ Dung Dật nhẹ nhàng đi đến ngồi ở trước bàn trang điểm Tiếu Mẫn trước mặt, mềm nhẹ kéo tay nàng, kéo nàng, nhẹ nhàng xoay người, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Này hết thảy, Mộ Dung Dật làm chính là như vậy thật cẩn thận, như vậy nhu tình muôn vàn. Tới rồi Vong Ưu cung đại sảnh, trong đại sảnh mặt, sớm đã đứng đầy người, toàn bộ là phụ cận thủ hạ nhóm, cố ý gấp trở về tham gia Vong Ưu cung thiếu chủ hôn lễ, xa một chút dám không trở lại, cũng phi cấp truyền tin đưa tới chúc phúc.